nàng nghĩ đến tinh thần hải nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, mà nơi này sinh cơ nùng đến làm nàng nhất cử trọng tố hồi thân xác, trực tiếp tấn giai địa tiên cảnh. Như vậy có đại cơ duyên địa phương, chắc là có đại nguy hiểm. Nàng dặn dò nói, để ý chút, nếu có thể cứu tắc cứu, không thể cứu không miễn cưỡng, ta ở chỗ này khá tốt, đều tu luyện thành địa tiên. Tu luyện thành địa tiên. Từ đại thừa cảnh trực tiếp rảo bước tiến lên địa tiên cảnh. Tần Diên lại cảm thấy nơi này khả năng thật là phong thủy bảo địa linh tinh. Nàng hướng luyện trúc quân cáo tử, thu hồi thần niệm, ý thức trở về bản thể, mở mắt ra. Luyện khỉ âm gấp không chờ nổi hỏi, cái dạng gì? Yêu hoàng ấn phủ văn dấu vết, có thể cùng bản mạng nổi sắt liên hệ thượng sao? Có thể nhìn đến ta nương sao? Tần Diên nói, ngươi nương nói nàng tu luyện thành địa tiên. Luyện khỉ âm sửng sốt, nhìn thấy ta nương. Còn thành địa tiên? Nàng có điểm không thể tin được. Tần Diên lại đem nhìn thấy cảnh tượng nói cho đại gia, nói, ta cảm thấy đây là sinh dương chi khí, nhưng trước kia cũng chưa thấy qua, cho nên không thể xác định. Lại chính là, âm cùng dương là đối xứng, Nguyệt Doanh lão tổ tông ở chủ điện nhìn đến ao là hai cái, hai con cá cắt chiếm một cái ao, ngẫu nhiên sẽ ở ao trung gian giáo hội chỗ tụ thành âm dương cá. Nhất định còn có một mảnh không gian cùng nơi này đối xứng, đó là dương cá nơi địa phương. Giao khuyết hỏi, ngươi là nói nếu chúng ta động nơi này âm cá, khả năng sẽ dẫn động tại vị với cái khác địa phương cái kia dương cá. Thần Diên nói, cũng có thể muốn hai bên cùng nhau động đâu. Này đó đều là có khả năng, ta không thể xác định. Luyện khí âm hỏi, có thể tìm được dương cá vị trí sao? Chúng ta có thể từ nơi này rời đi sao? Thần Diên nói, ta không thể. Nàng nhìn về phía Nguyệt Doanh, hỏi, lão tổ tông, ngươi đâu? Nguyệt Doanh lại lần nữa thúc giục giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn cảm ứng hạ đường ra. Lắc đầu, nói, ta sở cảm ứng được chính là này phiến tiểu thế giới là phong kín. Nàng đem ánh mắt dừng ở trước mặt cự thạch thượng, nói, nếu có đường ra, nhất định chính là nơi này. Thần Diên cũng cảm thấy là nơi này, rất là nhận đồng gật gật đầu. Nguyệt Doanh đối Tần Diên nói, ngươi bản mạng nồi sắt có thể bị hít vào đi, ngươi lại có thể theo bản mạng nồi sắt bị hít vào nơi này, ở giữa tất nhiên có điều liên hệ. Cảm thấy được không, liền thử xem đi, không cần có băn khoăn. Tần Diên có lao tổ tông lên tiếng. Trong lòng an tâm rất nhiều, lại đối luyện khỉ âm nói, ta đây thí lạc. Nếu chỉ là nàng bản mạng nồi sắt ở bên trong, nàng không nói hai lời đã sớm trực tiếp vén lên tay háo khai làm. Nhưng luyện khỉ âm nương ở bên trong, vạn nhất ra sai lầm hại luyện khỉ âm nương, như thế nào cùng người giao đãi? Luyện khỉ âm gật đầu, nói, yên tâm thí. Tần Diên lập tức lấy giữa trán yêu hoàng phù dấu vết đi dẫn động bản mạng nồi sắt, đại cảm ứng được kia phiến lóa mắt thế giới sau, lập tức vận chuyển đan điền tử phủ lực lượng. Muốn đem này dẫn ra tới. Đan điền tử phủ xoáy nước chuyển động, giống một đài máy hút khói dầu, đem bia hạ kia phiến thế giới lóa mắt quang mang dẫn hướng nàng xoáy nước. Kia cảm giác có điểm huyền diệu, nàng thần niệm không có tìm được có quang hoa hòa khí lưu trào ra tới, nhưng đan điền khí cảm lại nói cho nàng, hai người dần dần giao hợp liên hệ thượng. Nàng đang ở buồn bực, đột nhiên một cổ mạnh mẽ hút tới, theo sát cả người một nhẹ, nàng trực tiếp từ đả tọa ghế trên bị xả đến bay lên, tựa như xuyên phá cái gì cái chắn dường như, một đầu đâm vào. Sau đó ba tức lập tức ném tới luyện trúc quân trên người. Bản mạng nồi sắt hơi thở chụp xuống tới, đem nàng hai cùng nhau bao lại. Luyện trúc quân túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực, là một con khô gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương, nhẹ đến phảng phất không có trọng lượng hồ ly nhãi con. Nếu không phải trong lòng ngực truyền ra tới hữu lực tim đập, nàng đều đến hoài nghi hồ ly nhãi con có phải hay không mau không được. Tần Diên từ luyện trúc quân trong lòng ngực đứng dậy, ngồi ở nàng trên đùi. Nàng ngẩng đầu nhìn xem nồi, lại nhìn lại luyện trúc quân. Thật sâu mà trầm mặc. Đây là cứu người không thành, chính mình còn rơi vào tới. Trước mặt hồ ly nhãi con gầy đến gương mặt thật sâu mà đều ao hãm, nguyên bản du quang thủy lượng mau giống như mùa đông khô thảo chi lăng khai, gầy ba ba thảm hề hề tiểu bộ dáng, làm nàng đột nhiên sinh ra thật sâu chịu tội cảm. Nàng thế nhưng làm như vậy đáng thương một con hồ ly nhãi con cứu, còn liên lụy đến nàng cũng rơi vào tới. Luyện trúc quân hỏi Tần Diên, ngươi khí huyết như thế nào hao tổn thành như vậy? Tần Diên nói, đâu chỉ khí huyết. Ta nguyên thần còn bị chém đi một đoạn. Nàng chỉ giữa trán yêu hoàng ấn phù văn, nói, cái này hút đi. Ấm áp dòng khí toàn phương vị bao bọc lấy nàng, dũng mánh vào nàng kinh mạch, đan điền, huyết nục, giống lâu hạn khô cạn ao hồ gặp được trời giáng cam lộ, thoải mái đến nàng lập tức khoanh chân đả tọa, hấp thu cổ lực lượng này. Nàng cùng trong cơ thể có rất nhiều ám thương, kinh mạch, đan điền đều có vết nứt, rất nhiều địa phương vết sẹo điệp vết sẹo, một cổ thân thể trạng huống sắp băng toái thảm trạng. Nhưng theo này cổ khí lưu dũng mãnh vào trên người nàng thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, ngay cả hứ đổ ở trong kinh mạch kết thành vảy trạng đan độc cũng đều sôi nổi bốc ra, bày ra bên ngoài cơ thể. Tần Diên ngồi ở luyện trúc quân trong lòng ngực đả tọa hành khí, theo lỗ chân lông ra bên ngoài bài độc tố dơ bẩn toàn cọ đến luyện trúc quân trên người, làm cho luyện trúc quân quần áo toàn ô uế không nói, còn bị nàng hân đến quá sức. Luyện trúc quân thi triển hút bụi thuật tốc độ đều không đuổi kịp Tần Diên ra bên ngoài bài dơ bẩn tạp chất tốc độ. Nếu không phải nàng trên đầu đỉnh Tần Diên bản mạng nổi sát, hơn nữa Tần Diên thật là liều chết đã cứu nàng rất nhiều lần, luyện trúc quân thật muốn đem Tần Diên ném văng ra. Nhưng giờ phút này, bản mạng nổi sát hơi thở tỏa định nàng hai, hơn nữa còn không ngừng dẫn tụ chung quanh khí ùa vào Tần Diên trong cơ thể, tiến hành chữa thương, không nên vọng động. Luyện trúc quân nhịn trong chốc lát, thật sự chịu không nổi, bình đóng khiếu giác, cũng nhắm mắt lại đả tọa, tiến vào quên mình trạng thái. Tần Diên hành khí mấy cái chu thiên, trong cơ thể ám thương khỏi hẳn, hành khí khôi phục lưu sướng, cả người giống như sử không song kính. Nàng thu công, mở mắt ra, khiến cho một cổ hôi thối hương vị hơn đến thiếu chút nữa nhổ ra, lại định tình vừa thấy, mới phát hiện chính mình dơ đến không được, liên quan đem luyện trúc quân quần áo cũng làm dơ. Nàng chạy nhanh thi triển hút bụi thuật đem dơ bẩn rửa sạch rớt. Luyện trúc quân cảm thấy được Tần Diên thu công tỉnh, lại nhìn đến vết bẩn đều rửa sạch sạch sẽ sau, ám thở phào nhẹ nhõm, hỏi, thương hảo. Tuy rằng vẫn là như vậy gầy, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, hơi thở lưu chuyển có cổ sinh sôi không thôi chi ý, liền biết đã rất tốt. Tần Diên nói, ta này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Luyện trúc quân nâng chỉ hướng trên đỉnh đầu không, nói, xem mặt trên. Tần Diên theo luyện trúc quân sở chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy trên đỉnh rõ ràng là một mảnh lộng lây sao trời. Sao trời hạ có một cái trên người trường thật dài sợi râu màu đen cá lớn ở chuyển vòng bơi lội. Luyện trúc quân nói, ta tiến vào khi, này cá liền ở chỗ này. Nó như là từ khí hội tụ mà thành, này khí có điểm giống quỷ linh giới thái âm chi khí, nhưng tựa hồ lại có bất đồng. Thái âm chi khí có cổ âm hàn, nhưng ta ở nó trên người không có cảm giác được hàn ý, hơn nữa, chỉ có thể mắt thường thấy, thần niệm thăm không thấy. Nó khí, cùng này phiến thiên địa, tựa hồ là hòa hợp nhất thể. Tần Diên đem yêu hoàng mộ chủ điện âm dương cá, cùng nàng biết nói, suy đoán đều nói cho luyện trúc quân. Luyện trúc quân lược làm cân nhắc, lại nhìn chằm chằm không ngừng mà hấp thu nơi này khí nổi, đối Tần Diên nói, nếu không ngươi thử xem có thể hay không đem nó cất vào trong nồi. Hầm cá sao? Tần Diên đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía luyện trúc quân, tâm nói, ngươi so với ta còn có thể tưởng. Tần Diên có điểm sợ hãi, nói, ta nổi cùng này âm cá cấp bậc khác biệt quá lớn điểm. Cá quá lớn, nồi trang không dưới. Nàng khi nói chuyện, thoáng nhìn chính mình bản mạng nổi sát, đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, trước kia đen như mực vạn năm huyền thiết nổi, như thế nào nhiều điểm ánh vàng rực rỡ quang hoa. Nàng phóng xuất ra thần niệm chiều bản mạng nổi sát đáy nổi nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đáy nổi rậm rạp mà che kín thiên kiếp phù văn. Trừ bỏ phía trước nàng độ kiếp ai xét đánh khi lưu lại, suốt nhiều ra 81 đạo. Nay hiển nhiên là phía trước luyện trúc quân ai xét đánh khi lạc hạ. Hấp thu chung quanh khí, cũng đúng là kia 81 đạo thiên kiếp lôi văn. Nàng ở thiên tinh giới ai xét đánh khi lưu tại mặt trên thiên kiếp lôi văn, một chút phản ứng đều không có. Tần Diên đem chính mình phát hiện nói cho luyện trúc quân, phỏng đoán nói, luyện trưởng lão, có hay không một loại khả năng, ngươi cùng nổi bị hít vào tới, là bởi vì các ngươi đều làm tinh thần hải thiên lôi bổ. Thiên lôi là thiên đạo sở diễn biến, tương đương là ở các ngươi trên người lưu lại tinh thần hải thiên đạo hơi thở. Tinh thần hải thiên đạo không được đầy đủ, âm dương cá ở diễn biến bổ toàn thiên đạo, nhưng còn không có diễn biến xong, liền gặp được thiên lang tộc đánh cướp. Vì thế kích phát hồ hoàng bày ra an bảo cơ chế, chuyển rời đến nơi này tới. Âm cá, ngươi, ta bản mạng nổi sát, đều cùng tinh thần hải thiên đạo có quan hệ, cho nên hút tới rồi một khối. Luyện trúc quân nhẹ nhàng gật đầu, như vậy xác thật nói được thông. Nàng đem Tần Diên phía trước nói cho nàng tin tức loát loát, nói, nơi này cùng yêu hoàng ấn đều cùng hồ hoàng có quan hệ, có thể thúc giục ngươi giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn thử xem. Nơi đây sinh cơ dư thừa, ngươi cũng không cần lo lắng lại bị hút khô tinh thần huyết khí. Tần Diên ân thanh, nói, ta hiện tại liền thử xem. Nàng khoanh chân đả tọa, nhắm mắt lại, đi cảm ứng chính mình bản mạng nồi sắt cùng giữa trán yêu hoàng ấn phù văn, đại lấy được liên hệ lúc sau, thúc giục chúng nó hướng tới đỉnh đầu du long âm cá chúng tới. Giữa trán yêu hoàng ấn phù văn lập tức xoáy nước lên, dẫn tới chung quanh những cái đó huyễn sán bắt mắt lóa mắt quang hoa đều đi theo xoay tròn, cái kia cá cũng ở không trung càng mau mà chuyển vòng bơi lội. Luyện trúc quân cảm giác được khắp không gian đều đang rung động. Trên đỉnh đầu sao trời nhanh chóng dũng gom lại một chỗ, ngưng tụ thành một khối thật lớn con dấu hư ảnh. Kia con dấu mặt ngoài vẽ có sa mạc đồi núi con sông ao hồ rừng rậm chờ phù điêu, trình nửa trong suốt trạng, bên trong giống như rậm rạp mà giao điệp vô số tiểu thế giới. Con dấu hư ảnh xuất hiện, rơi xuống quang hoa vừa lúc cùng Tần Diên giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn đối ứng thượng. Con dấu tại thượng, Tần Diên tại hạ, trung gian vừa lúc là âm cá. Này giới lập lòe lóa mắt quang hoa khí phân biệt gom lại Tần Diên giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn. Cùng trên đầu con dấu hư ảnh trùng, lại theo hai người giàn tuyến, dừng ở trung gian âm cá trên người. Âm cá cá mắt vị trí nguyên bản là đen nhánh một mảnh, theo quang hoa dũng mãnh vào, đầu tiên là dần dần có như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc huyễn sáng quang hoa, theo kia quang hoa càng ngày càng sáng, nó nhan sắc cũng càng ngày càng bạch. Không trung, dưới chân bắt đầu xuất hiện cái khe, thật giống như này giới lực lượng đều ở bị hấp thu, đang ở nhanh chóng sụp đổ. Gắn vào Tần Diên trên đầu bản mạng nồi sắt đã chịu lực lượng nào đó dẫn động, lạc khắc vào mặt trên 81 đạo đến từ tinh thần hải lôi văn phong xuất ra hoặc như thụ hình, hoặc như hình trụ, hoặc như mưa thác nước, hoặc như sừng chờ đủ loại kiểu dáng lôi mang. Nồi sắt phóng lên cao, lập tức bay vào âm cá cá trong mắt biến mất không thấy. Âm cá cái đuôi vùng, đem không trung đều làm vỡ nát, bay lên trời cao, trong thời gian ngắn biến mất vô tung. Đại lượng đá vụn rơi xuống, như trời sụp đất nứt. Luyện trúc quân phản ứng cực nhanh, một phen vớt lên Tần Diên liền ra bên ngoài bay đi. Ở nàng phía trước trượng chỗ, đó là bọn họ tới khi cưới thuyền lớn. Luyện Khỉ Âm nhìn đến trước mặt cự thạch đầu tiên là phóng xuất ra lóa mắt quang hoa, ngay sau đó quang hoa đột nhiên chiều nội co rút lại tụ thành một cái điểm nhỏ, cùng lúc đó, cự thạch thượng nhanh chóng che kín vết rạn, sau đó đột nhiên tạc thoái, chính mình mẹ ruột méo Tần Diên sau cổ chỗ từ dưới nền đất bay ra tới. Tần Diên biến thành nguyên hình, nhắm mắt lại, rõ ràng là hồ ly nhãi con bộ dáng, lại cùng người giống nhau khoanh chân ngồi. Giao khuyết, Hồ A Ngốc cùng Nguyệt Doanh đồng thời ra tay, dùng chữ vật pháp bảo tiếp được rơi xuống cục đá, để tránh miễn tạp đả thương người hoặc đập hư thuyền, thuận tiện thu điểm thoạt nhìn liền rất không tầm thường thạch tài. Luyện Khỉ Âm chạy như bay đến Luyện Trúc Quân trước mặt, hỏi: "Nương, ngươi không sao chứ?" Luyện Trúc Quân nói: "Ta không có việc gì, cự bia sinh dương chi khí hóa thành cá mắt, âm cá liền bay đi." Nguyệt Doanh nhạy bén mà cảm giác được chung quanh dòng khí dũng đãng, nói: "Giống như thiên địa có biến." Cùng loại với ba không khí bạo phá tiếng vang, thật giống như có cái gì cái chắn vỡ vụn. Đè ở trên đỉnh đầu sao trời xa biến mất. Đầy trời ánh sao sái lạc xuống dưới. Khắp nơi bạch cốt như là trải qua dài lâu năm tháng, rốt cuộc đi đến cuối, sôi nổi hóa thành tế xa ầm ầm sụp xuống. Một cổ như có như không khí cảm dũng đãng ra tới, nay phiến thế giới không hề là chỉ có ánh sao nguyệt hoa chi lực, nhiều chút cùng loại với tiên linh khí, thái âm chi khí sinh linh chi khí. Cực xa địa phương, có ầm ầm ầm cực giống sấm vang thanh âm truyền đến, thiên cuối còn mơ hồ có quang mang lập lòe, không biết là có ai ở đấu pháp vẫn là trời sinh dị tượng. Giao Khuyết nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ chung quanh biến hóa, nói: "Ta giống như cảm ứng được tiên linh khí cùng long khí." Nàng nói xong hướng tới phía trước trên mặt đất đảo có long cốt phương hướng nhìn lại. Kia địa phương chỉ còn lại có một mảnh tê sa, lại không quan hệ điểm long cốt cảnh tượng. Nàng phỏng chừng là chết ở tinh thần hải những cái đó tiên, người, quỷ, yêu, long chờ các tộc phóng xuất ra tới khí, phía trước vẫn luôn bị phong ở chỗ này, lúc này phóng xuất ra đi, khiến cho nào đó biến hóa. Đệ 127 chương tặng lễ cũng muôn cuốn lên tới. Triều Hy cùng Hắc Vũ nghe được Tần Diên nói tìm được nổi, lại xem thuyền lớn trực tiếp lao xuống đi xuống, Giao Khuyết thượng Tần Diên thuyền về sau, Long tộc bảo thuyền cũng quay đầu đuổi theo, cơ hồ không có do dự cũng đi theo quay đầu, lại không nghĩ rằng, thuyền mới vừa chuyển qua phương hướng, liền nhìn đến Tần Diên điều khiển thuyền lớn một đầu chui vào sao trời xa biến mất. Như vậy đại con chui vào sao trời xa, liền viên hạt cắt cũng chưa dẫn động. Long tộc thuyền theo sát tại hậu phương, lại là một đầu đánh vào trên mặt đất. Cường đại lực va đập khiến cho thân thuyền đều thiếu chút nữa ném đi qua đi, chung quanh cùng khởi đại lượng sao trời xa. Trước sau đối lập chênh lệch, thật là quá lớn. Cái này làm cho Triều Hy cùng Hắc Vũ đều lập tức ý thức được, Tần Diên bọn họ chỉ sợ là tiến vào đến một khác phiến không gian đi. Nàng hai lập tức hạ lệnh làm thuyền huyền ngừng ở phía trên, rơi xuống trên mặt đất xem xét bốn phía tình huống, lại là cái gì phát hiện đều không có, liền Tần Diên như thế nào biến mất cũng không biết. Long Ly bay ra bảo thuyền, tìm một vòng. Không tìm được nhà mình điện hạ cùng Tần Diên bọn họ bóng dáng, thử nhiều loại phương pháp cũng không có liên hệ thượng bọn họ. Hắn có một mảnh long lân ở Nguyệt Đại nơi đó, theo lý thuyết chẳng sợ cách xa nhau vạn dặm xa cũng có thể tinh chuẩn mà tỏa định Nguyệt Đại vị trí, nhưng ở chỗ này lại là chút nào cảm ứng đều không có. Hắn tìm được Triều Hy cùng Hắc Vũ, hỏi nàng hai, nhị vị điện hạ, nhưng có phát hiện. Triều Hy lắc đầu, nói, về trước bảo trên thuyền chờ đi. Hắc Vũ hỏi Triều Hy, không tấn công Thiên Lang Thành. Này nhưng không giống Triều Hy một quán hành sự. Triều Hy hỏi lại, ngươi cho rằng Thiên Lang Thành so Tần Diên đáng giá. Tần Diên chán thượng đỉnh yêu hoàng ấn dấu vết phù văn, kích phát tất nhiên là đế hoàng cảnh cấp bậc trí bảo. Thiên Lang tộc quật đi bảo vật lại nhiều, yêu hoàng mộ chân chính trọng bảo, chỉ sợ là một kiện đều quật không đi. Triều Hy tới tinh thần hải, vì chính là thành đế cơ duyên, không phải Thiên Lang tộc trong tay về điểm này tu luyện tài nguyên. Huống hồ, nàng đã năm vị chú thành đại tướng quân tiến đến tấn công Thiên Lang Thành. Buổi tối chút thời gian qua đi cũng là không sao. Hắc Vũ chỉ còn lại có mấy cái hộ vệ tại bên người, thật đúng là không tự tin đi đánh Thiên Lang Thành, thả Triều Hy nói rất có đạo lý. Nàng thấy Triều Hy quay đầu trở về Diệu Nhật đế tộc bảo thuyền, đơn giản cùng qua đi, ở Triều Hy bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Triều Hy quay đầu nhìn về phía không chút khách khí mà ngồi ở trước mặt Hắc Vũ, rất tường hỏi, đôi ta rất quen thuộc sao. Hắc Vũ không hỏi một tiếng một câu, liền trực tiếp đi vào nàng bảo điện trung, đây là đem nàng bảo thuyền trở thành tần diên thuyền lớn sao. Cũng mặc kệ như thế nào giảng cũng coi như là có cộng quá hoạn nạn giao tình, Triều Hy cũng liền tùy vào Hắc Vũ đi. Long Ly xem Diệu Nhật đế tộc cùng Hắc Vũ đế tộc bảo thuyền đều ngừng ở trên đỉnh đầu chờ, cũng chỉ có thể làm long vệ nhóm đem thuyền từ tinh xa túm ra tới, huyền ngừng ở phía dưới, nôn nóng mà chờ. Cũng may đợi không đến nửa canh giờ, đột nhiên, bọn họ bảo thuyền phía dưới cồn cát, đất bằng dâng lên gợn sóng chấn động, tựa như động đất khi mặt nước. Đại lượng pha tạp khí dũng đãng ra tới, giống có rất nhiều sinh linh chết ở chỗ này, trải qua dài lâu năm tháng lắng động lại lên men diễn biến qua đi, chợt gian toàn bộ phóng xuất ra tới. Chiếu Hy, Hắc Vũ cùng Long Ly đồng thời bay ra bảo thuyền, huyền ngừng ở không trung, lấy thần niệm tỏa định phía dưới. Long Ly cảnh giới hơi thấp, thả lo lắng nhà mình điện hạ an nguy, nào lo lắng đi quản ngầm trào ra tới chính là cái gì khí, chính chừng lớn đôi mắt, thả ra thần niệm nơi nơi tìm có hay không nhà mình điện hạ hơi thở. Hắc Vũ cũng ở thăm dò nhìn xung quanh, xem có hay không tần diên bọn họ bóng dáng. Chỉ có Triều Hy, nhạy bén mà chú ý tới phía dưới dũng đãng ra tới dòng khí trung hỗn loạn đại lượng thiên địa căn nguyên chi khí. Một cái toàn thân đen nhánh như mực, chỉ có đôi mắt chỗ tản mát ra lóa mắt bạch quang cá lớn chợt tựa trống rông xuất hiện, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền bãi cái đuôi nháy mắt đi xa, biến mất ở Thiên Lang thành phương hướng. Cùng lúc đó, một khối cao gần trăm trượng vẽ mãn rườm rà phù văn màu đen cự thạch xuất hiện ở nàng hai trước mặt. Kia cự thạch vừa xuất hiện, liền băng thoái, giống như sơn thể lún đi xuống áp đi. Ở cự thạch bốn phía tắc rơi rụng vô số vô tận bạch cốt, phảng phất trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt xa xưa hơi thở ập vào trước mặt. Liền nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa đến, bạch cốt tán thành tế xa tiêu tán ở trong thiên địa. Biến mất thuyền lớn, cùng với tần diên một hàng, xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn cùng thần niệm cảm giác chung. Triều Hy nghe được nơi xa truyền đến ầm vang thành, hoài nghi cùng vừa rồi bay đi âm cá có quan hệ. Nàng chỉ do dự một cái trước mắt, liền rơi xuống trên thuyền, hỏi, phát sinh chuyện gì? Lời này là đối với tần diên hỏi, hỏi xong mới phát hiện này hồ ly nhãi con có điểm. Làm người một lời khó nói hết. Tần Diên bị nhéo sau cổ đề ở giữa không trung, còn vẫn duy trì đả tọa tư thế. Hồ ly nhãi con tứ chi ngắn nhỏ, ngồi xếp bằng dáng người có nói không nên lời buồn cười, hơn nữa gầy thành tuổi lốt trạng, đột nhiên thoạt nhìn thật giống từ nào sở bãi tha ma bảo ra tới âm vật, nhưng cố tình nàng quanh thân quanh quần bạch ngông ngông dòng khí trung giật tràn ra tới hơi thở, sớn đến nàng chút nào không hiện quỷ dị, ngược lại có loại bảo tướng trang nghiêm không thể xâm phạm cảm giác. Hắc Vũ hỏi Giao Khuyết, phát sinh chuyện gì? Ta vừa rồi nhìn đến âm cá bay ra đi. Giao Khuyết chỉ hướng Luyện Trúc Quân, nói, hỏi nàng. Nàng mới từ bịa ra tới. Triều Hy thấy Tần Diên không có tỉnh lại dấu hiệu, không muốn bỏ lỡ này hấp thu thiên địa căn nguyên chi khí tuyệt hảo cơ hội, lập tức khoanh chân đả tọa, đi hấp thu giật tán ở bốn phía thiên địa căn nguyên chi khí. Nàng đã là hiểu được, tinh thần hải thiên đạo không được đầy đủ, hồ hoàng tu sửa yêu hoàng mộ, tụ tinh hồ hoàng tộc khí vận, cùng với lấy tiến vào bị lạc sa mạc tìm kiếm thành đế cơ duyên đông đảo sinh linh lực lượng, đem chúng nó phong tụ ở yêu hoàng mộ chung. Ý đồ bổ toàn thiên đạo. Vô luận là hấp thu thiên địa căn nguyên chi khí, vẫn là hiểu được cổ lực lượng này, đối nàng đánh sâu vào đế hoàng cảnh đều cực có giúp ích. Giao Khuyết cùng Hắc Vũ làm Triều Hy động tác kinh động, nàng hai lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, học theo, chạy nhanh đả tọa tu luyện. Hồ A Ngốc nhìn thấy này ba vị đế tộc ra tới điện hạ hành động, nghĩ khả năng có cái gì đại cơ duyên đi, vì thế tiếp đón đại gia, nếu là không gấp nói, chúng ta cũng đả tọa tu luyện đi. Một đám hồ ly nhãi con nhìn đến Tần Diên bị nhéo trụ sau cổ nhắc tới còn ở tu luyện, cũng sôi nổi ngồi ở bong tàu thượng tu luyện. Long Ly vừa đến nhà mình điện hạ trước mặt, các nàng liền lại tu luyện thượng, phỏng chừng có thể là có cái gì hắn không hiểu, nhưng thực khó lường cơ duyên, chạy về đến bảo trên thuyền, hạ lệnh toàn thuyền long tộc đều nắm chặt thời gian tu luyện. Huyền Nha đế tộc còn sót lại 8 chỉ nha vệ, cùng với Diệu Nhật đế tộc tiên vệ thấy thế, cũng sôi nổi đả tọa tu luyện. Tần Diên nhắm mắt lại đả tọa, thần niệm ý thức chặt chẽ mà dính vào nồi sắt thượng, tưởng trở về bản thể đều làm không được, ý tứ mà dễ rùa hai hạ, liền tùy nó đi thôi. Nồi sắt phiêu ở tụ thành cá mắt trạng tiểu thế giới, ngâm mình ở nàng hoài nghi là sinh dương chi khí quang hoa trùng, quần quận không ngừng mà hấp thu chung quanh lực lượng, khiến cho bản mạng nồi sắt trở nên càng thêm bất phàm, làm nàng cảm thấy chính mình giống như đều có điểm không xứng với nổi. Nàng nằm không vài giây, đông nhiên cảm giác được không thích hợp, giống như có một đoàn hấp lực ở kéo tốn chính mình. Nay cổ hấp lực đến từ bên ngoài, hơn nữa ly nàng càng ngày càng gần. Phát sinh chuyện gì? Tần Diên vừa định từ trong nồi ra tới, liền nghe được có ầm ầm ầm giống như tiếng sấm liên tục thanh âm vang lên. Nhưng nói là lôi, lại giống như không quá thích hợp. Hết đợt này đến đợt khác tiếng sói tru đột nhiên vang lên, thanh âm một tiếng tiếp một tiếng, bốn phương tám hướng tất cả đều là lang kêu, giống như thọc tới rồi thiên lang tộc ổ sói. Tần Diên đang ở buồn bực, chợt thấy giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn lại tự động chuyển động lên, cũng chưa chờ nàng phản ứng lại đây, nàng nguyên thần ý thức khiến cho giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn túm ra nổi sát, xoát địa lập tức phiêu ở trên trời. Nàng hảo xảo bất xảo mà liền ở yêu hoàng ấn phủ văn hư ảnh chung. Nàng đạo hạnh quá thấp, nguyên thần thực nhược, căn bản không thành hình, chính là một đoàn khí bọc ý thức, liền cái cụ thể hình dạng đều không có, nhan sắc cùng yêu hoàng ấn hư ảnh còn rất giống, dấu ở bên trong thật là thiên ý hề vô phùng. Phiêu có yêu hoàng ấn hư ảnh, phi đến cao, xem đến xa. Ở nàng phía dưới là một tòa vương vức thành, trong thành gian một tòa thật lớn đài cao, đài thượng lập lang thiên trưởng khiếu thiên lang tộc tượng bán thân. Nói là tượng bán thân, kỳ thật chỉ có bả vai trở lên vị trí, bả vai dưới còn lại là một khối toàn thân ánh bạch phiếm lóa mắt hoa quang cự thạch. Nay cự thạch từ tài chất, kiểu dáng, đều cùng dưỡng âm cá kia tảng đá giống nhau như lúc. Tần Diên cảm thấy thiên lang tộc có điểm như bẻ a, cư nhiên đem dương cá dọn tới rồi thiên lang thành. Đại khái là nàng tới tương đối mau, kia mấy cái trở về điều binh diệu nhật đế tộc tướng quân đều còn không có chạy tới. Nhưng thật ra thiên lang tộc đều thượng thành lâu, hộ thành đại trận toàn diện mở ra, một bộ muốn chống đỡ cường địch bộ dáng. Nàng phiêu ở yêu hoàng ấn hư ảnh, phía dưới là chuyển vòng bơi lội âm cá. Theo âm cá chuyển động, nó phóng xuất ra tới dòng khí rừng ở màu trắng cự trên bia. Màu trắng cự bia trung mơ hồ hiện lên khởi một cái màu trắng cá, nó ở bia cùng âm cá một trên một dưới tương hô ứng. Tần Diên vị trí cùng hai con cá, vừa lúc là một cái vuông góc thẳng tắp, từ nàng thị giác nhìn lại, hai con cá vừa lúc tạo thành một cái thái cực, nhưng phía dưới dương cá thiếu đôi mắt. Không có đôi mắt dương cá ra không được bia, chỉ tại chỗ đảo quanh. Tần Diên nghĩ, âm cá tổng sẽ không vô duyên vô cớ mà đem chính mình cùng nồi sắt cuốn lại đây, lại nghĩ tới phía trước âm cá trường đôi mắt tình hình, phỏng chừng âm cá muốn trường đôi mắt bay ra bia, khẳng định cùng nồi sắt thiên kiếp phủ văn có quan hệ. Nàng không nói hai lời, dẫn động nồi sắt lực lượng, đem lôi hướng trên tảng đá phách. Nàng đạo hành thấp, bổ ra lôi lực cũng không cường, lại dẫn tới cự bia chấn động không thôi, một cổ trí âm trí hàn chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến dương cá trong ánh mắt. Tần Diên dẫn động nồi sắt mặt trên lôi phủ, đem 81 đạo thiên kiếp lôi phủ phóng xuất ra tới lôi lực bổ vào cự trên bia. Cự bia cái khe lớn hơn nữa, dương cá đôi mắt nhan sắc càng ngày càng thâm. Đột nhiên, bên cạnh nhảy ra tới một con hình thể thật lớn thiên lang. Nó hơi thở giàn ua, lại là đầy người cơ bắp khí thế hôi hổi, cứng cắp khủng bố. Nó mang theo tức giận, kinh sợ, lấy liều mạng chi thế nhào hướng phiêu ở không trung yêu hoàng ấn hư ảnh, cũng chưa chờ Tần Diên phản ứng lại đây. Móng đuốt liền từ yêu hoàng ấn hư ảnh trung cào qua đi. Yêu hoàng ấn hư ảnh biến mất không còn tăm hơi. Cự bia ầm ầm băng thoái. Toàn thân tuyết trắng chỉ có đôi mắt trình đen nhánh sắc cá từ vỡ vụn bia trung bay ra, cùng xoay quanh ở cự trên bia phương âm cá hội hợp tụ thành thái cực hình dạng, liền lại ầm ầm mở tung. Chúng nó phóng xuất ra tới dòng khí trực tiếp đem Tần Diên hướng đến sốc bay ra đi, tiếp theo nháy mắt, nàng nguyên thần ý thức liền trở về bản thể, nồi sắt cũng đông chốc lập tức bay trở về đến nàng đan điền trung. Nàng mới vừa mở mắt ra, liền cảm giác được có một đoàn ấm áp phong từ thiên lang thành phương hướng thổi qua tới, hô mà lập tức thổi tan qua đi. Gió thổi qua, trong thiên địa khí trở nên có điểm không giống nhau. Trên bầu trời, có kim sắc nhàn nhạt quang hoa sái lạc xuống dưới. Nàng mở ra bàn tay, tiếp được sái lạc quang, kia cảm giác như là tiếp được ánh mặt trời. Nàng ngẩng đầu lên, không có nhìn đến thái dương, nhưng sắc thật có ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, thật giống như ở tinh thần hải nhìn không tới ánh trăng, nhưng nó nguyệt hoa chi lực so thiên tinh giới nồng đậm đến nhiều. Mặc danh, nàng có loại nên đón tân sinh cảm giác, tuy rằng nàng cũng không có tao ngộ bất chắc. Chiều Hy bỗng chốc mở mắt ra, nhìn phía ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, duỗi khai bàn tay tiếp được quang mang Tần Diên. Nhỏ nhỏ gầy gầy hồ ly nhãi con, giữa trán yêu hoàng ấn dấu vết phủ văn biến mất không thấy, nàng đắm chìm trong quang ảnh trung, trên người hơi thở phảng phất cùng thiên địa sơn xuyên tương dung, rõ ràng là như vậy nhỏ yếu, liền cái đuôi đều vẫn là chỉ có ba điều, đạo hạnh cũng không thấy có tăng trưởng, lại cho nàng một loại thân cùng nói hợp. Có thể tùy ý mượn thiên địa lực lượng cảm giác. Nguyệt Đại mở mắt ra, Di Thanh, nhảy lên, kinh hỉ mà kêu lên, ra Thái Dương Lạp, ra Thái Dương Lạp. Hắn một ồn ào, chung quanh đả tọa người đều bị hắn xảo đi lên. Nguyệt Đại chạy đến Tần Diên bên người, kêu lên, tiểu yêu, ngươi xem ta. Nó đắc ý mà xoay người, bốn cái đuôi đều mau vặn dòng nước xiết trung rong. Tần Diên ghé mắt, nhìn cái gì? Ghê gớm a. Nguyệt Đại vui mừng mà kêu lên, ta không độ kiếp liền có bốn cái đuôi lạp. Ngươi xem ta tân sinh cái đuôi, mau hảo bạch. Hắn phủng tân cái đuôi cấp Tần Diên xem, một chút tạp sắc đều không có. Nguyệt Nhị cũng nói, ta giống như cũng đuôi dài. Nàng đứng lên, chiều phía sau vừa thấy, thế nhưng thật sự nhiều cái đuôi. Nàng vui mừng mà nhảy đến Tần Diên bên người, nói, tiểu yêu, ngươi xem ta cái đuôi, cũng là màu trắng. Ta này cái đuôi không phải linh khí lớn lên, là tiên linh khí. Ta tử phủ trung tích cóp thật nhiều tiên linh khí, ta toàn dùng ở đuôi dài. Một đám hồ ly nhãi con vây đến Tần Diên bên người, phía sau tiếp trước mà làm nàng xem cái đuôi. Sở hữu hồ ly nhãi con, trừ bỏ Tần Diên, tất cả đều nhiều cái đuôi. Trích Diễm không đi phía trước đấu, tân sinh ra tới một cái đuôi lắc lắc, liền biến thành hình người. Một bên Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa thấy thế, cũng hóa thành hình người, thu hồi cái đuôi. Tần Diên hừ một tiếng, nói, tàng cái gì, ta đều thấy được, các ngươi đều có tiền đến dai, theo ta không có bái. Nàng triệu ra bản mạng nồi sắt, nói, nhưng ta nổi có tiến giai nha. Bản mạng nồi sắt màu lót vẫn là vạn năm huyền thiết kia đen như mực nhan sắc, nhưng là mặt ngoài che kín ánh vàng rực rỡ lôi văn quang hoa, nồi cái đấy có hai điều mơ hồ cá trạng khí đoàn tụ thành hình tròn ở chậm rãi chuyển động, này phóng xuất ra tới dáng màu khiến cho trong nồi vân che vụ nhiễu, thần niệm thăm đi vào, thật giống như tiến vào một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần mây mù thế giới. Bên trong không có thiên, không có mà, chỉ có mênh mang vô tận đầu mây mù. Giao Khuyết xem ngây người, hỏi Tần Diên, ngươi nổi như thế nào thành như vậy? Tần Diên nói, nó ngâm mình ở âm cá trong ánh mắt hấp thu rất nhiều sinh dương chi khí. Chiều Hy sửa đúng nói, cái kia hẳn là thiên địa căn nguyên chi khí. Hấp thu rất nhiều thời tiết căn nguyên chi khí, sắc thật đủ để cho pháp bảo nội chứa tiểu thế giới. Nàng nhìn Tần Diên, hâm mộ lại vô ngữ. Hâm mộ Tần Diên cơ duyên, vô ngữ chính là, nàng nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy bản mạng pháp bảo cùng bậc viễn siêu bản thân. Tần Diên có mê tiên phiến, không thiếu nội chứa tiểu thế giới pháp bảo. Nàng lo lắng chính là chính mình nổi còn có thể hay không nấu đồ vật, lập tức dẫn tụ hỏa linh lực ở đáy nổi sinh đoàn hỏa, lại từ nhẫn chứa vật chung lấy ra trang thủy pháp bảo, đem chính mình mang thủy đảo đi vào. Hỏa linh lực thiêu đến cũng đủ vượng, mấy tức thời gian liền đem nước nấu sôi, nàng lại thả mấy khối thịt đi xuống, thực mau thịt liền nấu chín. Nàng ám thở phào nhẹ nhõm, có thể sử dụng liền thành, nếu là không thể dùng, này nồi nấu dùng thuận tay, nếu là lại đúc một ngụm, còn phải một lần nữa thích ứng. Huống hồ, nấu đồ vật, nào có bản mạng nồi sắt sử dụng tới phương tiện. Chiều Hy bị Tần Diên hành động cả kinh há miệng thở dốc, xoay đầu đi, không nghĩ xem nàng, không đành lòng xem nồi. Nàng nồi, tăng thêm thời gian, tất thành đế bảo, lấy tới nấu. Không hề linh khí con thỏ thịt. Giao Khuyết từ chữ vật pháp bảo chung lấy ra chiếc đũa, đem nước sôi nấu thịt kẹp lên tới, nếm hạ. Đối Tần Diên nói, nấu già rồi, nhưng khá tốt ăn, có một cổ sinh cơ lực lượng. Triều Hy yên lặng vô ngữ mà nhìn Giao Khuyết. Lại lần nữa cảm thấy, này một con rồng một hồ có thể trở thành bằng hữu, không phải không đạo lý. Nàng nhắc nhở nói, cái nồi này hấp thu rất nhiều thiên địa căn nguyên chi khí, lại cùng này giới bổ toàn thiên đạo có quan hệ, là cực khả năng trở thành đế bảo. Tần Diên nói, Triều Hy, ngươi có thể giúp ta nhìn xem, vì cái gì ta không đuôi giải tiến giai sao? Triều Hy nói, yêu hoàng ấn rút ra ngươi như vậy nhiều lực lượng, ngươi không chết, bản mạng pháp bảo còn phải này chỗ tốt, đã là vận hạnh. Ngươi tuy rằng không có dài hơn cái đuôi, nhưng là cả người huyết nhục cốt cách trải qua đại lượng tiên linh khí cọ rửa, lại ăn qua như vậy nhiều thiên tài địa bảo, đã thoát thai hoang cốt, trong cơ thể lưu chuyển chính là tiên linh khí, không hề là hạ giới linh khí, đã từ yêu thể tiến giai thành tiên thể, chỉ là đạo hạnh thấp kém, còn ở kim đăng cảnh. Thác trên thuyền này bầy yêu tộc cùng vài nhân tộc người tu tiên phúc, nàng hiện tại đối với trúc cơ cảnh, kim đăng cảnh, nguyên thần cảnh, hóa thần cảnh phân thật sự rõ ràng, trước đó, nàng liền thấy cũng chưa gặp qua. Tần Diên ha hốc mồm, ta đây trở lại thiên tinh giới, chẳng phải là không thể tu luyện. Giao Khuyết ngạc nhiên hỏi, ngươi còn xoay chuyển trời đất tinh giới làm cái gì? Tần Diên nói, ta chính là tới đưa nguyên thần hồi yêu hoàng mộ dung hợp kiếp trước lực lượng, nhà ta ở thiên tinh giới nha, xong xuôi sự, đương nhiên phải đi về lạc. Giao Khuyết chấn kinh rồi, ngươi cư nhiên thật sự chỉ vì đưa nguyên thần trở về. Tần Diên chỉ chính mình, nói, ngươi xem ta điểm này đạo hạnh, ở tinh thần hải, ở tiên giới, hôn đến chuyển sao. Mãn thuyền người cùng yêu động tác nhất trí mà nhìn về phía Tần Diên, cảm thấy nàng nói lời này thật sự có điểm muội lương tâm. Nguyệt Đại nói, tiểu yêu, ta cảm thấy ngươi hôn đến rất hay. Chúng ta kiếm lời thật nhiều tiền, đều đủ chúng ta mướn thật nhiều tiền đi đánh vào xâm địa huyền giới cùng quỷ linh giới. Nguyệt Doanh cũng nhớ thương Hồ Sơn đám kia hồ ly. Hồ Sơn cách mặt đất huyền giới thân cận quá. Nếu là đối phương tới một chuyến tập kích bất ngờ, chỉ sợ liền nguy hiểm. Nàng nói, xác thật nên trở về thiên tinh giới nhìn xem. Hắc Vũ hỏi, các ngươi không đi đánh thiên lang tộc. Nguyệt Doanh nói, chúng ta không có thực lực đánh thiên lang tộc, cùng qua đi phân chỗ tốt, là chiếm các ngươi tiện nghi. Giao Khuyết nghe ra nàng hai ý tứ trong lời nói, hỏi, sẽ không hiện tại liền về đi. Nguyệt Doanh nói, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi liền hồi, chờ giải quyết địa huyên giới cùng quỷ linh giới nguy cơ, liền sẽ dẫn bọn hắn hướng tiên giới tới. Lấy bọn họ tình huống hiện tại, lâu dài lưu tại thiên tinh giới, với tu luyện có ngại, nhưng nếu không trở về, trong lòng sẽ có lo lắng. Lời nói đến này phân thượng, Chiêu Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ cũng không hảo lại lưu. Chiêu Hy lấy ra hai khối truyền âm phủ cùng hai khối ngọc bài đưa cho Tần Diên cùng Nguyệt Doanh, nói, đi vào tiên giới sau, cùng ta liên hệ. Tần Diên thoải mái hào phóng mà nhận lấy, nói, hảo. Nguyệt Doanh không nghĩ cùng này đó đế tộc có liên lụy, lần trước nàng hai cùng nhau gặp nạn dưỡng, thương rời đi thời điểm, Chiêu Hy cho nàng truyền âm phủ cùng ngọc bài, nàng liền không muốn, lần này cũng không nghĩ thu. Nhưng nàng nhìn thấy Tần Diên đều nhận lấy, lại xem Chiêu Hy đảo qua tới ánh mắt, nhận lấy. Hắc Vũ đương trường luyện chế một đống truyền âm phủ, cấp ở đây hồ ly nhóm cùng vài nhân tộc tất cả đều thả khối truyền âm phủ, bên cạnh thụ yêu cũng cho một khối. Chiêu Hy cùng Giao Khuyết thẳng ghé mắt. Hắc Vũ nhìn thấy nàng hai ánh mắt, nói, hai ngươi đều là đế chữ, tài đại khí thô, trướng mắt. Có ý tứ gì? Chiêu Hy cùng Giao Khuyết không phản ứng lại đây. Nguyệt Đại nói, Hắc Vũ tỷ tỷ là tưởng cùng chúng ta làm buôn bán lạp. Chúng ta ở trên chiến trường được đến đồ vật, tương lai có thể bắt được Hắc Vũ tỷ tỷ nơi đó đi đổi thành cái khác tu luyện tài nguyên. Giao Khuyết từng nói, có thể bắt được Long tộc đi đổi, nhưng lại tưởng tượng, này không phù hợp bọn họ Long tộc phong cách. Nàng quay đầu đối Long Ly nói, đi lấy một ít khôi giáp tới. Bọn họ phiêu ở U Linh Hải kia trận, hồ ly nhãi con nhóm cùng cả ngày cùng Long tộc quẹ với nhau, đừng nói truyền âm phủ, vậy đều lộng đi không ít, muốn liên hệ rất là dễ dàng. Long Ly hiểu ý, đến bảo trên thuyền điều 100 kiện chân tiên cảnh chiến giáp, cùng với một ít bọn họ dùng được với chiến đấu vật tư, giao cho Giao Khuyết. Giao Khuyết kiểm kê qua đi, chê ít, lại hướng trong tắc đôi chính mình mang đồ vật, lúc này mới giao cho Tần Diên. Tần Diên nói, chúng ta ở Thiên Lang tộc chiến giáp thu được rất đánh nữa lợi phẩm, khôi giáp vũ khí bửa chú đan dược cũng không thiếu. Giao Khuyết không vui, tí nha hung tận hỏi, ngươi lấy Thiên Lang tộc rách nát cùng chúng ta Long tộc so. Tần Diên thấy thế, chạy nhanh tiếp nhận nàng truyền đạt chữ vật vòng tay, tròng lên trên tay. Giao Khuyết lúc này mới vừa lòng, nói, này còn kém không nhiều lắm. Chiêu Hy quét mắt Giao Khuyết cùng Hắc Vũ, cảm thấy này hai thật quá mức, lập tức có vẻ nàng hảo môi. Nàng yên lặng mà dịch 5 con chiến thuyền ở túi chữ vật. Đưa cho Tần Diên, nói, điều khiển chiến thuyền tiên linh thạch, nói vậy ngươi là không thiếu. Tần Diên ngây người, tâm nói, các ngươi tặng lễ cũng muôn cuốn sao. Nàng tiếp nhận túi chữ vật, ôn quyền nói lời cảm tạ, sau này còn gặp lại. Giao Khuyết, Chiêu Hy, Hắc Vũ, Long Ly đồng thời chiều Tần Diên ôm một cái quyền, lại chiều trên thuyền còn lại chư chúng ôm một cái quyền, này liền trở về chính mình bảo thuyền, nhưng không có lập tức đi, mà là chờ ở tại chỗ đưa bọn họ. Tần Diên lại chiều bọn họ vây vây tay. Liền chuẩn bị giá thuyền rời đi, lại đông nhiên phát hiện lạc đường. Nàng ngưng thần cảm ứng tháng sau doanh lão tổ tông lưu tại tinh thần hải cửa ra vào đánh dấu, có điểm xa, cảm giác rất mơ hồ, hơn nữa lao tổ tông ở bên cạnh quay nhiễu, càng không hảo định vị. Có lao tổ tông ở, làm gì muốn chính mình như vậy vất vả. Nàng nói, lao tổ tông, ngài cấp dẫn cái lộ bái. Nguyệt Doanh đi đến khoang thuyền, thao tác thuyền lớn, hướng tới cửa ra vào phương hướng bay đi. Trên thuyền lớn truyền tống pháp trận mở ra, thuyền lớn phi đi vào. Lập tức biến mất ở trên đỉnh tam con đế thuyền cảm giác cùng tầm mắt nội. Chiêu Hy thầm nghĩ, này Nguyệt Doanh quả nhiên có điểm không bình thường. Dám ở bị lạc sa mạc vận dụng truyền tống pháp trận, thả là truyền tống đi hạ giới, cư nhiên truyền tống thành công. Nàng hiện tại đã tỏa định Thiên Lang thành vị trí, nàng đều chỉ có thể bay qua đi, liền sợ truyền tống trung đụng vào nào đó yêu hoàng mộ tiểu thế giới, lại cấp kéo vào đi chết mạng nhỏ. Lấy Hắc Vũ hiện tại lực lượng, liền càng không dám mạo hiểm truyền tống. Giao Khuyết không gấp. Thảnh thảnh thơi thơi mà đi theo Chiêu Hy phía sau chạy tới Thiên Lang Thành. Nàng cùng Chiêu Hy thuyền ly đến gần, tuy rằng từng người đại ở từng người bảo trên thuyền đại điện chung, nhưng chút nào không ảnh hưởng Giao Khuyết tìm Chiêu Hy nói chuyện thiếm. Nàng chuyên âm cấp Chiêu Hy, hỏi, âm dương cá là ở bổ toàn thiên đạo. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu nhiều điểm ánh mặt trời hơi thở, ta không cảm thấy được thiên địa có cái gì biến hóa. Chiêu Hy trả lời, ngươi nếu có thể cảm thấy được thiên đạo diễn biến, Long tộc nên ra cái thứ hai Long Đế. Nàng nhưng thật ra loáng thoáng khuy đến chút con đường, chỉ là còn phải nhìn lại Thiên Lang Thành cùng nguyên thần xuất quan sau là tình huống như thế nào, mới có thể đi suy tính bước tiếp theo đi như thế nào. Giao Khuyết trả lời, cũng là A. Sau đó liền đem việc này vứt đến sau đầu. Nàng thói quen tính mà đi sở trên người suy thức ăn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, kêu lên, ai nha. Chiêu Hy làm nàng tiếng kêu cả kinh đánh cái giật mình, gấp giọng hỏi, làm sao vậy? Hay là có cái gì để sót? Nàng lập tức chuẩn bị quay đầu trở về, thậm chí ở suy xét muốn hay không phái người áp chế cảnh giới đi thiên tinh giới đem Tần Diên thỉnh về tới. Giao Khuyết nói, đã quên kêu Tần Diên lại nhiều nấu chút thức ăn đóng gói mang đi. Nàng cũng chưa hưởng qua dung có thiên địa căn nguyên chi lực nồi sắt hảo hảo nấu ra tới đồ ăn là cái gì hương vị, khẳng định so quỷ cốt đế tùy ăn ngon. Nàng quỷ đế cốt tùy đều mau ăn xong rồi. Triều Hy tưởng tiến lên đánh nàng. Đệ 128 chương Diệu Nhật Đế tộc Hỏa Linh, Đại La. Nguyệt Doanh mở ra huyền quy thuyền lớn, liên tục mười mấy thứ truyền tống qua đi, đi vào khoảng cách tinh thần hải cửa ra vào cách đó không xa đánh dấu chỗ. Vì tránh cho đánh dấu bị phá hư, tìm không thấy trở về lộ, nàng ở chung quanh bày ra thật mạnh cấm chế, thả truyền tống vị trí cùng đánh dấu chỗ vẫn có một khoảng cách. Tần Diên ngồi ở bong tàu thượng kiểm kê hảo giao khuyết, Triều Hy cùng Hắc Vũ đưa ly biệt tặng lễ, từ giữa dịch hai con chiến thuyền cùng 20 kiện chiến giáp giao cho Luyện Khỉ Âm. Luyện Khỉ Âm kinh ngạc hỏi, cho ta làm cái gì? Ba vị điện hạ tặng cho ngươi lễ vật, tổng không thể còn ai gặp thì có phần đi. Kia thành cái gì? Nàng nương hồn phách đều mau tan, Tần Diên cố ý mang lên các nàng tới tinh thần hải, có cái gì thứ tốt đều phân cho các nàng một phần, ở nàng nương độ kiếp thời điểm liệu mình tương hộ, liền bản mạng pháp bảo đều ném cho nàng nương. Như vậy đại ân, nàng báo đáp đều không kịp, còn thu Tần Diên đồ vật, giống cái gì? Tần Diên nói, thiên tinh giới chi nguy, bất luận cái gì xuất từ thiên tinh giới sinh linh đều không thể không để ý. Chúng ta tự nhiên muốn ra một phần lực, nhưng phía trước chúng ta cùng nhân tộc các tông phái phía trước nháo ra mâu thuẫn quá nhiều. Diệt tộc chi thủ, Thương Sơn tông chủ phong hạ trồng chất bạch cốt, nhân tộc đối yêu tộc thành kiến, chèn ép còn tại, tuy rằng chúng ta cùng địa huyền giới là địch nhân, nhưng chúng ta cùng nhân tộc cũng là thù địch. Luyện Khỉ Âm, ta cùng ngươi là bằng hữu, cùng Minh Tiêu Đường là bằng hữu, là minh hữu, đây là chúng ta chi viện Minh Tiêu Đường vật tư. Luyện Khỉ Âm nhớ tới chuyện cũ, thầm than khẩu khí, nhận lấy Tần Diên truyền đạt chữ vật vòng tay. Tròng lên trên tay. Tần Diên cảm thấy được thuyền lớn không lại tiến vào truyền tống trận, chạy đến khoang điều khiển, hỏi, lão tổ tông, như thế nào ngừng? Nguyệt Doanh nói, đến địa phương. Đến địa phương. Tần Diên phóng xuất ra thần niệm, chỉ thấy bên ngoài vẫn là đầy trời ánh sao, trên mặt đất phủ kín sao trời xa, cùng phía trước cảnh tượng cũng không có gì khác nhau. Nàng lại cảm ứng hạ lão tổ tông lưu lại tọa độ phương vị, xác thật là ở phụ cận. Nàng chạy đến cửa sổ biên, ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy có một đám đặc biệt lượng ngôi sao, nếu lấy một cái tuyến đem ngôi sao liền lên, đặc biệt giống Cửu Vĩ Hồ. Tọa độ điểm phụ cận, Cửu Vĩ Hồ ngôi sao đối ứng địa phương, có đi thông tinh thần hải, địa bên giới, thiên lang giới chờ rất nhiều thế giới thông đạo. Thông đạo vị trí cố định bất biến, nhưng bởi vì sao trời xa là không ngừng lưu động, thả bởi vì chung quanh có che lấp các giới thông đạo bảo hộ cấm chế, cho nên tới rồi địa phương sau, còn phải lại tìm truyền tống trận. Bọn họ phía trước sử nhập tinh thần hải khi là trực tiếp kích phát Nguyệt Doanh lão tổ tông lưu tại tinh thần hải đánh dấu phụ cận truyền tống trận, truyền tống đi rồi. Hiện tại phải đi về, phải lại tìm truyền tống trận trở về. Nếu không đi truyền tống trận, chẳng sợ tìm được cửa ra vào, cũng không thể quay về. Đầu tiên tiến vào thiên tinh giới vị trí có tầng tầng phòng hộ, ở tiến vào thiên tinh giới sau, còn có nhà nàng tử nha nha lão tổ tông lôi hải đổ lộ. Nguyệt Doanh đi đến bong tàu thượng, đem trên thuyền hồ tộc đều triệu đến trước mặt, đem xoay chuyển trời đất tinh giới phương pháp nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình học tìm lộ trở về. Nàng tác trở về khoang thuyền, đả tọa tu luyện. Địa tiên cảnh, là dẫn tiên linh khí nhập thể, thông qua lôi kiếp chuyển hóa, đem này biến thành tiên loại, tương đương với phàm nhân dẫn khí nhập thể. Thiên tiên cảnh, còn lại là đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa vì tiên linh khí, chờ đến đan điền, kinh mạch, tử phủ trong thế giới khí toàn bộ chuyển hóa thành tiên linh khí, như thế mới vừa rồi có thể thích ứng tiên giới hoàn cảnh. Chân tiên cảnh, tương đương với người tu tiên trúc cơ. Trúc cơ cảnh này đây linh lực tối thể, chân tiên còn lại là lấy tiên linh khí tối thể. Huyết nhục cốt cách kinh mạch ngũ tạng lục phủ toàn bộ chuyển hóa vì hấp thu cùng phóng thích tiên linh khí khi, mới tính tu luyện thành chân tiên. Chân tiên, xem tên đoán nghĩa, chân chính tiên. Nàng ở hơn 1.000 năm trước liền đã là chân tiên cảnh đại viên mãn, lại trước sau tìm không thấy đột phá huyền tiên phương hướng. Ở tiên giới, tu luyện đến chân tiên cảnh cũng không khó, nhưng từ huyền tiên cảnh bắt đầu, mỗi một cái đại cảnh giới đều là một đạo lệch trời hồng câu. Nàng loại này không có truyền thừa, toàn dựa vào chính mình sờ soạng tu luyện, đối với như thế nào đánh sâu vào huyền tiên cảnh, liền nửa điểm cạnh cửa đều sờ không được. Nàng vừa rồi hấp thu thiên địa căn nguyên chi khí khi, mới phát hiện chính mình sinh dựng con nối dõi, cùng với đã từng vô số lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi tạo thành nguyên khí hao tổn vẫn luôn ở. Nàng không có bất luận cái gì không khỏe, hơn nữa tu luyện cảnh giới vững bước tăng lên, thậm chí thuận lợi độ kiếp thành tiên, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn sẽ có nguyên khí hao tổn tình huống. Thẳng đến căn nguyên chi khí đem hao tổn nguyên khí được đến bổ toàn, trước sau đối lập chênh lệch quá mức rõ ràng, mới làm nàng đỗng nhiên kinh giác. Cái loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, tinh lực, khí huyết tràn đầy, thần đài thanh minh, đặc biệt là khi thiên địa căn nguyên chi khí biến thành quang mang sái lạc xuống dưới khi, nàng gặp được mặt trời mới mọc sơ thăng, gặp được thiên địa sơ khai, gặp được tử phủ sinh biến. Nàng tự thân tràn đầy tinh thần huyết khí cùng thiên địa căn nguyên chi khí cùng hối nhập tử phủ, hoàng hốt chi gian, nàng có loại ý thức, tư duy siêu việt tự thân, thân hình, tử phủ thế giới hóa thành một phương thiên địa cảm giác. Cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, lại làm nàng minh bạch huyền tiên cùng chân tiên khác nhau. Nay liền giống kim đan cảnh có thể lên trời xuống đất, trúc cơ liền vẫn là chỉ có thể đạp phi hành pháp bảo phi hành. Huyền tiên với chân tiên mà nói, còn lại là hiểu được nắm giữ cùng vận dụng thiên địa lực lượng khác nhau, càng ở chỗ. Một cái tu luyện chính là tự thân thân thể, một cái tu luyện còn lại là nạp với trong cơ thể một phương thế giới. Nguyệt Doanh đắm chìm ở chính mình tu luyện hiểu được chung. Thần Diên tắc vội vàng khai thuyền. Nguyệt Đại bọn họ nơi nơi tìm ra lộ, tìm được một phương hướng, mặc kệ có phải hay không đối, qua đi nhìn, kỳ hăng nói. Nay thuyền là của nàng không nghĩ khai thời điểm, trước kia làm Nguyên Thần cùng Hồ A Ngốc tới khai. Nhưng hiện tại Nguyên Thần ở yêu hoàng mộ bế quan, không biết khi nào mới xuất quan. Hồ A Ngốc cũng ở vội vàng tìm lộ, lớn như vậy một cái lao tổ tông, cư nhiên có thể bởi vì tìm được vị trí, cùng Nguyệt Đại bọn họ tìm vị trí không ở cùng chỗ, tranh đến xào lên. Muốn trước xem hướng ai tìm vị trí đi, còn phải dựa chơi đoán số tới quyết định. Bởi vì Nguyệt Đại đánh không lại, lại cảm thấy chính mình có đạo lý, nhưng lại thuyết phục không được Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc lại không hảo ỷ vào điệu tiên cảnh tu vi đi khi dễ bốn cái đuôi hấu tể, vì thế bọn họ tìm một cái thực công bằng phương thức, chơi đoán số. Này không quan hệ tu hành cảnh giới, tuổi, cục đá, cây kéo, bố, đoán thua đoán thắng, kia đều là chính mình ra quyền, đoán thua chỉ có thể tự trách mình tay xú. Tần Diên đem huyền quy thuyền lớn chạy đến Nguyệt Nhị tính ra tới vị trí chỗ, phía trước xuất hiện một mảnh doanh địa. Nguyệt Đại nhảy đến trên mép thuyền nhìn doanh địa, kinh hỉ mà kêu lên, nhị muội đoán đúng rồi. Hồ A Ngốc nhàn nhạt mà mắt Nguyệt Đại, nói, này không phải xuất khẩu. Ai ở xuất khẩu chỗ hạ trại mà? Nguyệt Đại nói, nhưng ta cảm ứng được linh khí, còn cảm ứng được tử nha nha lão tổ tông hơi thở. Hắn dứt lời, không phục mà bắt được một cây hồ mao, nói, xem, hảo gần. Hồ A Ngốc hướng tới hồ mao thăm qua đi, thật đúng là. Nàng lại phóng xuất ra thần niệm, thình lình phát hiện xuất khẩu thế nhưng là ở kia phiến doanh địa trung gian. Toàn bộ doanh địa là từ lều trại, bảo thuyền, chiến thuyền tạo thành, đại khái là bởi vì thường xuyên lọt vào công kích, lại không có tu bổ, có vẻ rách tung tóe. Nhưng từ phía trên tàn lưu đồ án, phù văn còn có thể nhìn ra bọn họ đến từ chính thiên tinh giới các đại tông phái. Nguyên bản đang ở khoanh chân đả tọa luyện khỉ âm cùng luyện trúc quân đồng thời đứng dậy, hướng tới phía doanh địa tìm kiếm. Nàng hai đồng thời cảm ứng được Uyển Ngọc Thái Thượng trưởng lao hơi thở. Ở doanh địa một chỗ khác, cách xa nhau vài miếng đồi núi địa phương, còn lại là sát khí cuồn cuộn. Kia hơi thở, cùng địa huyên giới tương tự, lại có bất đồng. Tần Diên thần niệm tìm được bên ngoài cảnh tượng, đem huyền quy thuyền lớn đình ổn sau, đứng ở bong tàu thượng thăm dò nhìn lại. Nàng lại quay đầu nhìn về phía phản ứng kịch liệt luyện khỉ âm cùng luyện trúc quân, hỏi, có phát hiện? Luyện trúc quân nói, ta cảm ứng được Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lao hơi thở. Nàng đương bảo tương tông tông chủ, vẫn là Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lao đỡ lên đi. Luyện Huyền Ngọc. Hồ A Ngốc tức khắc lạnh mặt, nhắm mắt lại đi cảm ứng bốn phía. Nàng không có cảm giác được huyết mạch hậu đại hơi thở. Nàng hỏi, Luyện Huyền Ngọc trên tay có nhà ta hậu đại cốt cách luyện chế bản mạng pháp bảo đi. Luyện trúc quân cùng luyện khỉ âm lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp. Nguyên bản ở trong khoang thuyền đả tọa tu luyện Nguyệt Doanh cảm ứng được quen thuộc hơi thở, cũng đi vào bong tàu thượng. Hồ A Ngốc đối Nguyệt Doanh nói, nương, Luyện Uyển Ngọc ở chỗ này, nghe nói trên tay nàng hữu dụng ta hải tử xương cốt luyện thành pháp bảo, nhưng ta cảm ứng không đến. Nguyệt Doanh dương mắt hướng tới nơi xa sát khí ngưng tụ phương hướng nhìn nhìn, quay đầu đối Hồ A Ngốc nói, nếu là pháp bảo bị hủy, ngươi cảm ứng không đến cũng là bình thường. Nếu là muốn báo thủ, liền đi thôi. Ta cũng có chàng ân oán muốn chấm dứt. Nàng nói xong, đứng dậy dựng lên, hướng tới nơi xa sát khí hội tụ nơi bay đi. Hồ A Ngốc hỏi, nương, ngươi đi đâu? Nguyệt Doanh nói, Thương Diệp ở bên kia. Thanh âm truyền đến, thân ảnh đã hóa thành một đạo bạch quang trốn vào sát khí hội tụ nơi. Tần Diên đối luyện khỉ âm cùng luyện trúc quân nói, chúng ta đi xem Thương Diệp bên kia là tình huống như thế nào. Luyện khỉ âm cùng luyện trúc quân hướng tới doanh địa nhìn mắt, vừa lúc nhìn thấy một vị tóc tuyết trắng mặt nếu bà lao nữ tử từ lều chạy ra tới. Kia đầu bạc bà lao pháp y rìa ảm đạm, nửa điểm linh quang cũng hảo. Nàng hơi thở suy nhược hô hấp không xong, như là bị thương rất nặng. Chẳng sợ đầy mặt nếp nhăn, hai mắt vô thần, luyện khỉ âm cùng luyện trúc quân tử bà lao trên người hơi thở cùng mặt hình hình dáng, dáng người không xương, như cũ liếc mắt một cái nhận ra, đây là Luyện Uyển Ngọc. Hai mẹ con đồng thời thu hồi tầm mắt, chiều Tần Diên gật gật đầu, bay ra huyền quy thuyền lớn, hướng tới Nguyệt Doanh phương hướng bay đi. Các nàng tiếp xúc quá sang sảng đại khí long tộc, cũng gặp qua đem tính kế đều bại ở bên ngoài Diệu Nhật cùng Huyền Nha đế tộc, lại quay đầu lại nhìn đến những người này những việc này, chính mình đều cảm thấy sốt ruột. Này đó Thái Thượng trưởng lão vì chính mình thành tiên cơ duyên, bỏ tông môn, bỏ thiên tinh giới với không màng, hại người hại mình. Cho dù là quan hệ huyết thống tổ tông, các nàng cũng không mặt mũi đi cản Hồ A Ngốc báo thủ. Kích động thanh âm vang lên, tông chủ, thiếu tông chủ, là chúng ta ở chỗ này. Luyện Trúc Quân cùng Luyện Khỉ Âm Đầu cũng chưa hồi. Lúc trước, nguyện ý cùng các nàng hồi Thúy trở về thành, thật nhiều đều đã chết trận ở Thúy Ngọc Thành, sống sót, hiện giờ ở Minh Tiêu Cung. Bọn họ liền ở tinh thần hải cửa ra vào chỗ, lại không thể quay về, đó là bởi vì Tử Nha Nha dùng lôi hải đổ bọn họ trở về lộ. Nhưng tinh thần hải lớn như vậy nhiều địa phương có thể lang bạt, bọn họ tới nhiều năm như vậy, thế nhưng còn ở lối vào đợi. Tần Diên lấy ra bản mạng nồi sắt, hưu mà lập tức liền đuổi theo địa tiên cảnh Luyện Trúc Quân, thuận tiện đem rừng ở mặt sau Luyện Khỉ Âm cũng vất thượng, nói, ta cảm thấy ta bản mạng nồi sắt ít nhất cũng là hàng thật giá thật địa tiên cảnh tiên bảo. Luyện Khỉ Âm ngồi ở trong nồi, đem Tần Diên vớt đến trong lòng ngực ôm, nói, nếu chỉ là địa tiên cảnh tiên bảo, ngươi lấy nồi nấu nước nấu thịt khi, Triều Hy không phải là cái loại này phí phạm của trời cực độ đau lòng biểu tình. Nàng không phải nói sao, có hy vọng tiến giai thành địa bảo. Khó được có cơ hội, nhiều ngồi trong chốc lát. Nàng nói chuyện, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt. Thần Diên hỏi Luyện Khỉ Âm, khó xử a? Luyện Khỉ Âm nói, muốn đi chế dễ ước, nhưng tốt xấu đồng môn một hồi, không hảo lại bỏ đá xuống giếng. Nếu lúc trước Thúy Ngọc Thành gặp nạn, bọn họ kịp thời quay đầu trở về gấp rút tiếp viện, không đến mức bị phong bế đường lui, vậy ở chỗ này. Nàng nương chính là chết ở Thúy Ngọc Thành. Nếu không có Tần Diên tới cứu, nàng cùng rất nhiều đồng môn đều sống không được, nào còn giống như nay cục diện. Bọn họ tốc độ thực mau, không bao lâu, liền lật qua mấy cái cồn cát, đi vào một chỗ doanh địa trước. Này doanh địa này đây xương cốt xếp thành, còn tu sửa có huyết trì. Huyết trì phía trên treo đầy thi thể, tất cả đều là đi vào tinh thần hải thám hiểm các tông phái đệ tử. Huyết trì mịch mịch mạo máu loãng, thỉnh thoảng có cả người tản ra hắc khí ma vật từ bên trong bò ra tới. Trung quanh còn có rất nhiều lớn lên cực giống địa huyên giới ma tộc, nhưng so với ma tộc còn xấu hình người quái vật. Này đó quái vật giống người, nhưng trên người che kín vảy, móng vuốt sắc bén như câu, mặt mũi hung tợn, quả nhiên là khủng bố. Bọn họ trên người che kín phù văn, tràn ngập quỷ dị âm tà hơi thở. Doanh địa ngoài cửa lớn cồn cắt phía dưới, đột nhiên nhảy ra một cái cầm kiếm tuổi trẻ nam tử, nhất kiếm tức đi một đầu quái vật đầu, khiêng lên con ngồi liền chạy. Thần Diên mắt sắc, hô to thanh, Luyện Cửu Khúc. Kia một thân ma lỗi hoa văn, kia thân hình, đúng là Bảo Tương Tông Luyện Cửu Khúc. Nàng đối Luyện Khỉ Âm nói, nhà ngươi lão tổ tông ở Thương Sơn Tông diệt môn trước, thiên tinh giới vẫn là có không ít địa tiên. Luyện Cửu Khúc chính là một trong số đó, chẳng qua, làm Thương Diệp cấp bắt được, luyện thành ma khôi, theo Thương Diệp cùng nhau bị trấn áp. Sau lại Thương Diệp mang theo ma khôi tới đánh nàng cùng Hồ An Ngốc, các nàng thuận đường cứu trở về Luyện Cửu Khúc, lại thỉnh nguyệt doanh lão tổ tông ra tay làm hắn khôi phục thần trí. Thần Diên nói, không phải là tới báo Thương Diệp báo thù đi. Nhưng bắt yêu quái thi thể làm cái gì? Nghe được tiếng la tuổi trẻ nam tử quay đầu lại, chờ nhìn đến một ngụm bảo quang bốn phía trong nồi ngồi Luyện Khỉ Âm. Luyện Khỉ Âm trong lòng ngực còn ôm một con sấu tuyệt nhân gian hồ ly nhãi con, nhìn chằm chằm hồ bên miệng kia một vòng mau nhìn mắt, lại xác định hơi thở không sai, lúc này mới chạy về đi, hỏi, hai người như thế nào tại đây? Giọng nói rơi xuống, đông nhiên thoáng nhìn doanh địa phía trên xuất hiện một mảnh bạch quang, tập trung nhìn vào, Nguyệt Doanh. Ở hắn bên người lại xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Luyện Trúc Quân, lại là ngắn ngủn mấy năm không thấy, nàng cư nhiên từ chỉ còn lại có nguyên thần đại thừa cảnh, tu luyện tới rồi địa tiên cảnh, còn khôi phục huyết nhục chi thân. Luyện Cửu Khúc khiếp sợ hỏi, các ngươi đây là một đám biến hóa lớn như vậy, hắn không dám nhận. Luyện Khỉ Âm ngữ khí rất là khiêm tốn, chúng ta, được điểm, tiểu cơ duyên. Ta nương may mắn nhất cử từ đại thừa cảnh đánh sâu vào thành địa tiên, thuận tiện trọng tố huyết nhục chi thân, ta sao? Tuy rằng tu vi không chướng, nhưng ta dùng tiên linh khí tẩy kinh phạt mạch. Luyện Cửu Khúc ngây người. Cái này kêu tiểu cơ duyên. Tại hạ bối trước mặt muốn ổn trọng. Hắn thu thập hảo biểu tình, bình tĩnh mà gật đầu, rất tốt. Thần Diên hỏi, ngài bắt này quái vật làm cái gì? Luyện Cửu Khúc tâm nói, không ăn không uống linh lực thưa thớt ma khí không nhiều lắm, dù sao cũng phải lộng điểm thức ăn nhưng lời này nói ra nhiều mất mặt, vì thế nói, Thương Diệp tại đây hạ trại tác loạn, cho hắn tìm chút phiền toái. Mấy người khi nói chuyện, Nguyệt Doanh giơ tay kết ấn, một đạo thật lớn trăng tròn hiện lên ở nàng phía sau, phóng xuất ra tới Nguyệt Hoa Quang Hoa đem khắp doanh địa đều bao phủ trụ. Trong doanh địa ma vật bị Nguyệt Hoa Quang mang chiếu trụ, đồng thời ngửa đầu khởi sướng tiếng rít. Nguyệt Doanh bàn tay vừa lật, ngưng tụ trưởng ảnh hóa thành thật lớn lực lượng nặng nề màn đện ở huyết trì phía trên. Treo ở huyết trì phía trên thi thể bị đại trưởng đánh tiến huyết trì bị đập nát, bên trong huyết bị đánh đến bắn hướng bốn phía, một đạo màu đen thân ảnh bọc cuốn tận trời ma khí từ băng toái huyết trì trung bay ra, tiêu to thanh, thật can đảm, cũng dám tập kích, nói chuyện công phu, nắm lên nắm tay, đang muốn chiều kẻ tập kích công tới, đồng nhiên cảm thấy được hơi thở không đúng. Không phải Nguyệt Hoa Hoa, là Nguyệt Doanh. Thương Diệp liền không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Hắn không bị phong ấn trước liền đánh không lại Nguyệt Doanh, hiện giờ liền càng không phải đối thủ. Hắn dây lát gian liền đến ánh trăng hoa mang bên ngoài, mới phát hiện đã bị phong bế. Theo sát đệ nhị trưởng rơi xuống. Thương Diệp giơ tay ngăn cản, nhưng lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đánh bay đến trên mặt đất, ở sao trời xa trên mặt đất đâm ra một cái đại xa hố. Huyết trì sụp đổ, bên trong huyết thấm tiến sao trời xa chung, đem ngầm hạt cắt đều nhiễm hồng. Thương Diệp nằm mà đáy hố, điên cuồng mà hấp thu bên trong huyết khí. Hắn biết rõ lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, kêu lên, Nguyệt Doanh, ngươi nếu đã thành tiền phi thăng, cần gì phải lại quản hạ giới ân oán. Nguyệt Doanh nói, ta đem hải tử phó thác cho ngươi, ngươi lại sát nàng. Ta hôm nay muốn cùng ngươi tính, là sát nữ chi thủ. Nàng khi nói chuyện, phía sau trăng tròn bay thẳng đến Thương Diệp tạp qua đi. Trăng tròn tạp dừng ở Thương Diệp trên người ầm ầm nổ tung. Nổ mạnh lực lượng nhấc lên thật lớn lực lượng, đem khắp cồn cắt đều cùng lên. Làm trăng tròn đánh Thương Diệp đường trường hóa thành xương đen, này làm ra tới ma quái cũng đều bị chấn nát thành thịt mặt mạt. Nguyệt Doanh lấy ra chính mình luyện đan đan lô, đem bên trong ngọn lửa lấy ra, quăng lại bắn ra, dừng ở Thương Diệp thân chết địa phương. Nho nhỏ một thước ngọn lửa, phóng xuất ra tới biển lửa đem phụ cận vài tòa đồi núi đều cháo đi vào, thiêu đến sao trời xa đều hòa tan. Kia tinh thuần thái dương tinh hỏa khí tức, nướng đến tần diên, luyện khí âm, luyện trúc quân cùng luyện cửu khúc liều mạng kéo cao tốc độ hướng bầu trời đi. Biển lửa chung, mới vừa tụ thành ma ảnh Thương Diệp phát ra thê lương kêu thảm thiết. Những cái đó bị chấn thành huyết vụ đang muốn một lần nữa tụ lại ma quái chỉ rằng có không ít hai tức thời gian liền tiêu tán khai đi. Thương Diệp liều mạng hấp thu chung quanh huyết khí cùng ma khí, muốn ngăn trở ngọn lửa đối nguyên thần hồn phách bỏng cháy, nhưng chung quanh đã không có ma khí cùng huyết khí, hắn muốn bỏ chạy, lại rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì mượn lực địa phương, bỏng cháy thống khổ làm hắn tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng, cho đến hoàn toàn đốt tới tan thành mây khói. Nguyệt Doanh xác định Thương Diệp cùng hắn làm ra tới đồ vật toàn bộ bị chết sạch sẽ, lúc này mới giơ tay nhất chiêu, thu hồi luyện đan dùng Thái Dương tinh hỏa hỏa linh, đưa về đến đan lô chung. Nay hỏa chính là lúc trước tìm Triều Hy muốn thù lao. Diệu Nhật Đế tộc hỏa linh, Đại La Kim Tiên đều có thể rất mấy tầng ra, thiêu hắn một cái nửa tàn địa tiên, hừ. Bên cạnh hai người một hồ một ma lỗ yên lặng mà nhìn Nguyệt Doanh. Luyện Cửu Khúc tu luyện thành địa tiên so Nguyệt Doanh còn sớm một chút, trước kia không thiếu giao tiếp. Tự nhiên biết nàng là cái gì tính tình cùng phong cách hành sự, chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ nàng thế nhưng đã lợi hại đến như vậy nông nỗi. Hắn nhìn nhìn lại chính mình, nghèo túng đến muốn bắt Thương Diệp dưỡng ra tới muốn ma quái vì thực, quả thực thương tâm. Luyện khí âm, luyện trúc quân cùng Tần Diên tắc làm Nguyệt Doanh quả quyết cùng lôi đình thủ đoạn cấp chấn ốc. Tần Diên ngây người vài tức thời gian mới hồi phục tinh thần lại, tâm nói, học được. Nàng quay đầu lại đi chiều phía sau phía doanh địa nhìn lại, liền nhìn thấy doanh địa chung chạy ra tới thật nhiều người. Đem huyền quy thuyền lớn cấp vây quanh. Nhưng đại khái là bên này động tĩnh quá lớn, những người đó lại đồng thời hướng tới bên này xem ra. Tần Diên đột nhiên cảm thấy, nếu là Nguyệt Doanh lão tổ tông qua đi, không chừng lại một phen hỏa đem đám kia người doanh địa liền người cùng nhau thiêu cái tinh quang. Đệ 129 chương tiến giai trở thành sự thật tiên. Ở thiên tinh giới, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh tề danh, đại gia nghe được nghe đồn cùng tin tức đều là tinh thần hải so thiên tinh bí cảnh muốn nguy hiểm, nhưng có thể đi thông thiên giới. Thả thú Hoàng Sơn Thiên Lang Vương vẫn luôn ở tìm tinh thần hải. Ở mọi người xem ra, đó chính là một cái đi thông tiên giới, tài nguyên hơi chút thiếu thốn, nhưng có thể thành tiên lộ. Đi vào thiên tinh giới này nhóm người, vô luận là tư lịch, vật khí, vẫn là thực lực đều là nổi bật, không nói đến những cái đó thái thượng trưởng lão, ngay cả theo tới đệ tử, phần lớn cũng đều là thiên tiêu chi tử hoặc tông phái chủ cột vững vàng. Bọn họ nghĩ, nhiều người như vậy, mang đủ vật tư, chỉ cần chịu đựng khu vực nguy hiểm. Tổng có thể có may mắn giả có thể thành tiên. Đi vào tinh thần hải về sau, mới phát hiện nơi này là từng bước sát khí tuyệt địa. Đi ra khu vực này, gặp phải không phải nhìn không tới cuối sa mạc. Đi ra ngoài dò đường, sôi nổi mệnh bài vỡ vụn, lại không trở về. Lưu tại doanh địa, cũng thường xuyên lọt vào mạc danh tập kích, chỗ xa hơn tắc có vô số cấm chế cùng bẫy dập, một khi kích phát, sẽ truyền tống đến cực xa xôi địa phương không có tánh mạng. Chờ đến thương vong thảm trọng, muốn hồi chết khi, phía sau đường bị phong. Càng có đến từ địa huyên giới ma tộc từ cửa ra vào phi tiến vào, lại làm bọn hắn tử thương thảm trọng. Thật vất vả ma khí phai nhạt, cảm giác được linh khí, Thương Diệp lại vào được. Thương Diệp Phong bế xuất khẩu, đem bọn họ vòng ở chỗ này trở thành gia súc quyển dưỡng giết. Hắn tu sửa huyết chỉ cùng tiếp dẫn trận, liên thông địa bên giới, dẫn ma vật đi lên, thỉnh thoảng lại đây bắt những người này đi nuôi nấng ma vật. Các tông phái buông thành kiến, liên thủ, thật vất vả lợi dụng chung quanh cấm chế cùng đặc thù địa hình, diệt sát Thương Diệp ma lỗi, trọng thương Thương Diệp, đoạt lại cửa ra vào, nguyên tưởng rằng có thể đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng không ngờ lại làm địa tiên cảnh lôi hải lấp kín đường đi. Bọn họ chỉ có thể tử thủ trụ cửa ra vào, chờ đợi cơ hội, rốt cuộc hồ tộc thế nhược, các tông phái sẽ không ngồi xem làm cho bọn họ cầm giữ tinh thần hải cửa ra vào lâu lắm. Không bao lâu, Cửu Khúc tiên nhân đi vào tinh thần hải, nguyên tưởng rằng có trông cậy vào, lại không ngờ, Cửu Khúc tiên nhân cũng không để ý tới bọn họ, độc lai độc vãng, hành tung mơ hồ không chừng. Hiện giờ, Bảo Tương tông bảo chủ luyện trúc quân cùng Thiếu tông chủ luyện khỉ âm, cùng hồ tộc cùng nhau, mở ra thuyền lớn đi vào tinh thần hải. Nhất kích động không gì hơn ở đây Bảo Tương tông đệ tử. Ở bọn họ xem ra, cùng tông chủ hội hợp, lại có loại này địa tiên cảnh bảo thuyền, tinh thần hải lại nguy hiểm đều có thể xông vào một lần. Bọn họ nhìn thấy tông chủ cùng Thiếu tông chủ hướng tới Thương Diệp đi, đầu tiên là có chút mặc danh, ngay sau đó lại thoải mái. Thương Diệp mới là trong lòng hòa lớn, lý nên trước giết hắn, vì thế triệu tập đại gia, đi đến bảo thuyền chỗ, muốn lên thuyền, nào nghĩ đến, hồ tộc thế nhưng ngăn đón không cho bọn họ đi lên. Kẻ hèn hồ tộc, bất quá là bọn họ rèn luyện con mồi, ỷ vào ra địa tiên, dám như thế bừa bãi, lại nghĩ vậy chút thời gian, hồ tộc dùng lôi hải lấp kín đường đi, thù mới hận cũ cùng nhau thượng, lấy Bảo Tương tông đệ tử cầm đầu các tông phái lập tức vây sát đi lên, mới vừa động khởi tay, bên cạnh Thương Diệp doanh địa đốt thành biển lửa, nóng rực hơi thở, khủng bố hơi thở làm động thủ hai bên theo bản năng nhìn lại. Nguyệt Doanh nhìn thấy nơi xa các tông phái người vây quanh huyền quy thuyền lớn, cũng không có để ý tới, lấy thần niệm đảo qua sao trời xa, xác định đem huyết chỉ sáng lập tiếp dẫn thông đạo đều thiêu hủy sau, lại ở chỗ này bày ra một mảnh nối thẳng ngũ linh hải truyền tông cấm chế, liền trở về khoang thuyền, tiếp tục cân nhắc tu luyện thượng sự. Nếu là năm đó, nàng không như vậy cưng chiều hài tử, làm hoa hoa giống này đàn ấu tể, nho nhỏ tuổi liền nơi nơi lang bạt trường kiến thức, Hồ Sơn sẽ không lưu lạc đến như vậy thảm thiết hoàn cảnh. Cũng may, hiện tại cũng không tính quá muộn, liền làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đùa dẫn đi. Hồ A ngốc từ học được đánh nhau, đó là một phát không thể vãn hồi, nhìn thấy so nàng cao hơn hai cái đại cảnh giới thiên lang tộc đều dám duỗi móng vuốt cào, gặp được giết hại nàng hài tử hung thủ, vốn là nổi lên sát tâm. Lại nghe đến mấy cái này người ồn ào hồ tộc bất quá là bọn họ trúc cơ khi rèn luyện bí cảnh con ngồi, nghĩ đến hồ tộc đủ loại tao ngộ, lại nhìn đến nhà mình mẫu thân gặp được Thương Diệp khi quả quyết, không chút do dự từ bong tàu thượng phi phát đi ra ngoài, dừng ở trong đám. Người, liền phóng xuất ra lôi hải. Địa tiên cảnh lôi hải trực tiếp bao phủ doanh địa. Vây quanh huyền quy thuyền lớn các tông phái đệ tử thậm chí liền kêu thảm thiết đều không kịp phát hiện một tiếng, liền đương trường tiêu tán ở lôi trong biển. Luyện Huyền Ngọc ở độ kiếp cảnh. Nhưng ở dẫn người phục kích Thương Diệp khi, không chỉ có bản mạng pháp bảo không có, chính mình cũng thân bị trọng thương, tại đây linh khí khô kiệt nơi, lại không chiếm được dưỡng thương khôi phục, liền dung mạo đều duy trì không được, một bộ sắp sửa liền hủ già nua bộ dáng, lọt vào địa tiên cảnh lôi hải nghiền áp, liền điểm phản kháng sức lực đều không có, trong khoảnh khắc liền bị đốt tới lộ ra xương cốt, đau đến nàng kêu thảm thiết ra tiếng. Tuyệt vọng dưới, nàng chỉ có thể hướng tới phương xa luyện trúc quân mẹ con nhìn lại, lại thấy nàng hai chỉ ở nơi xa mắt lại nhìn. Không hề cứu giúp chi ý nàng lại chiều luyện cửu khúc đều, sư phụ, cứu ta. Luyện cửu khúc toàn đương không nghe được, phất phất rách nát quần áo thượng cho tàn. Hắn làm Thương Diệp luyện hóa thành con rối thời điểm, nàng có thể cứu hắn, lại buôn tàn sát hồ tộc đoạt bảo đi, nàng đã cứu hắn sao? Hồ A ngốc thoáng nhìn Luyện Huyền Ngọc trên xương cốt thế nhưng có lôi văn, thả cảnh giới đều mau ngã xuống đến đại thừa cảnh, xương cốt thế nhưng còn có thể khiêng được nàng lôi hải, sao có thể không rõ? Đây là hấp thu luyện hóa nàng hài nhi lực lượng mới có tạo hóa, bi giận ở dưới, nàng chiều chung quanh lôi lực toàn bộ hướng tới Luyện Huyền Ngọc gáp qua đi. Chung quanh lôi lưu tương tụ thành tròn xoe lôi cầu đem Luyện Huyền Ngọc bao phủ ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, toàn thân xương cốt đương trường hóa khí, nguyên thần hồn phách đương trường tiêu tán. Hồ A ngốc cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đương trường kiếp nổ lôi cầu. Nổ mạnh sóng xung kích cùng với ngập trời lôi lực hóa thành một viên thật lớn cầu hình hướng tới bốn phương tám hướng trên trời dưới đất giật tản ra đi. Huyền quy thuyền lớn bị nổ mạnh hình thành đánh sâu vào sốc bay ra đi, cũng may thuyền lớn đủ kiên cố, phòng ngự đại trận đã trải qua gia cố, thừa nhận ở này cổ nổ mạnh lực lượng. Huyền quy bay ra đi một đoạn sau, liền lại vững vàng mà dừng ở không trung. Khoảng cách nổ mạnh khu vực bất quá mấy chục trượng địa phương, đó là đi thông thiên tinh giới cửa ra vào. Nổ mạnh phóng thích năng lượng, đem cửa ra vào đều chấn đến run rẩy, liền canh giữ ở phía dưới Tử Nha Nha đều cảm giác được lôi lực chấn động. Nàng phóng xuất ra thần niệm hướng tới lôi hải tìm kiếm. hoài nghi là Nguyệt Hoa Hoa bọn họ cùng ai đánh nhau rồi, tưởng đi lên hỗ trợ, lại có băn khoăn. Không có nàng phòng thủ, vạn nhất có ai lao xuống tới, nơi này ly Hồ Sơn gần trong gang tấc, Hồ Sơn tất nhiên đứng mũi chịu sào. Hồ Sơn đối mặt loại này có thể cùng địa tiên cảnh tương đua thực lực, không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình chi lực. Nàng cân nhắc qua đi, lại ngồi trở về, thúc giục lôi hải lực lượng, đem cửa ra vào phong đến càng kín mít, đồng thời đem lôi lực thẩm thấu qua đi, kêu một chỗ khác Hồ A Ngốc bọn họ biết, nàng liền ở chỗ này, đã làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Hồ A Ngốc thân ở nổ mạnh khu vực, cũng làm chính mình tạc ra lôi cấp sốc đến bầu trời đi. Nàng khí huyết cuồn cuộn, một là khí, hơn nữa phẫn nộ, lại chính là lần này tinh thần hải hành trình, ăn qua quá nhiều cao cảnh giới thứ tốt, ở tuyệt linh nơi càng là không thiếu hấp thu tiên linh thạch, sau lại hấp thu thiên địa căn nguyên chi khí, khiến cho trong cơ thể tích tụ đại lượng năng lượng không có tiêu hóa. Hiện giờ động khởi tay tới, hơn nữa cảm xúc kích động, nàng không chỉ có tim đập gia tốc, trong cơ thể máu lưu động tốc độ nhanh hơn, hành khí tốc độ cũng nhanh hơn, liên quan tích tụ ở huyết nhục cốt cách kinh mạch lực lượng cũng đều phóng xuất ra tới. Tiên linh khí, thiên địa căn nguyên chi lực, từ quỷ đế cốt thủy, đại la cử trường chờ đồ ăn chung hấp thu đến lực lượng trực tiếp tách ra trong cơ thể linh khí. Linh khí tán loạn, từ linh lực tẩm bổ huyết nhục cũng tùy theo thối rữa, huyết nhục hóa thành máu loãng, từ xé rách khai miệng vết thương trùng, lỗ chân lông trung bài xuất ra, khiến cho Hồ A Ngốc bộ dáng thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Nhưng chung quanh kích động lôi lực, cùng với từ trong tự ngoại phóng xuất ra tới tiên linh khí, khiến cho ai cũng chưa dám động. Ngay cả Nguyệt Doanh cũng chỉ là nhìn chằm chằm khẩn Hồ A Ngốc, ở một bên làm tốt thi cứu chuẩn bị, nhưng không có lập tức tiến lên. Hồ A Ngốc hấp thu thiên địa căn nguyên chi lực gần chứa bàng bạc sinh cơ, khiến cho bị thương đương trường khép lại, hơn nữa này huyết nhục trùng phóng xuất ra tới lực lượng cũng biến thành tiên linh chi lực. Chứa đầy linh lực huyết nhục cốt cách nội tạng bị phá hủy, lại nhanh chóng sinh ra chứa đầy tiên linh chi lực huyết nhục cốt cách nội tạng, này một hủy cả đời chi gian, đúng là kéo thai hoán cốt lột xác. Hồ A Ngốc trong cơ thể bài xuất huyết ô bị chung quanh lôi ý luyện hóa. Nàng biến trở về nguyên hình, cuộn tròn ở lôi trong biển, cũ hồ mau tính cả làn da bóc ra sau, lại nhanh chóng mọc ra tân da lông. Trên người nàng hơi thở một chút chuyển biến, khí thế càng ngày càng cường, da lông cũng càng ngày càng loé sáng. Toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp sắc cửu vĩ hồ, bạch mông mông nguyệt hoa quang mang trùng hỗn lôi lực giao hoa, lại mang theo tiên linh khí sở giật tràn ra tới mở mịt dáng màu. Hồ A Ngốc quỳ rạp trên mặt đất, nói không hảo giờ phút này là bình tĩnh vẫn là bi thương, nguyên bản tổng cảm thấy mơ hồ đầu óc giống như lập tức thanh tỉnh rất nhiều, những cái đó trở nên mơ hồ thậm chí đã quên đi xa xôi ký ức gặp vào trong lòng. Nàng từng gặp được một con lưu lạc đến Hồ Sơn ảnh hồ. Hắn có các loại thần thông bản lĩnh, có rất nhiều thần kỳ chuyện xưa, sẽ mang theo nàng mãn sơn khắp nơi bướng bỉnh, sẽ thường xuyên hướng tới Thương Diệp Tí Nha, cực độ chán ghét hắn cùng Thương Sơn Tông đệ tử. Hắn nói cho nàng, có một cái kêu trời hồ giới địa phương, nơi đó sinh hoạt rất nhiều hồ tộc, có Nguyệt Hồ, Huyễn Hồ, Ảnh Hồ, Thiên Hồ từ từ, sau lại, Thiên Hồ giới hủy diệt, hồ tộc tứ tán lưu vong, lại không thành thế. Nàng nghe nói Thú Hoàng Sơn yêu hoàng là tinh hồ, muốn đi tìm Thú Hoàng Sơn chơi. Hắn nói cho nàng, yêu hoàng trước nay không đi qua Thú Hoàng Sơn, Thú Hoàng Sơn là thiên lang tộc thiết bấy dập. Lại sau lại, nàng cùng hắn có hài tử, nhưng hắn lại lặng yên không một tiếng động mà chết ở sau núi, mà nàng, không quá hai ngày liền đã quên hắn, đầu óc càng thêm hồ đồ ngây thơ. Hiện giờ nghĩ đến, là Thương Sơn Tông đan đường cho nàng đan dược có vấn đề. Nhưng Thương Sơn Tông đã diệt môn, Thương Diệp cũng đã chết, năm đó Thương Sơn Tông những người đó tất cả đều không còn nữa. Hắn, còn có nàng cùng hắn ba cái hài tử, đều không có. Hồ A Ngốc quay đầu nhìn về phía thiên tinh giới, đây là nàng sinh ra địa phương, cũng là tràn ngập quá nhiều thảm thống quá vắng nơi. Nàng thu hồi suy nghĩ, hóa hồi hình người, thu lôi hải, dừng ở huyền quy trên thuyền lớn. Tần Diên thấy Hồ A Ngốc cảm xúc không cao, lại nghĩ đến vừa rồi lại là diệt Thương Diệp, lại là diệt này hoa bị đổ ở tinh thần hải các tông phái người, tưởng cũng biết liên lụy một đống quá vãng chuyện thương tâm. Nàng vốn dĩ tưởng khuyên Hồ A Ngốc vài câu, nhưng nhìn Hồ A Ngốc ánh mắt lại không trước kia xuẩn manh kính, ánh mắt thanh minh, đánh giá vừa rồi hẳn là có cái gì đột phá, đầu óc khả năng cũng linh quang không ít, liền vẫn là cấp Hồ A Ngốc chừa chút xem kỹ chính mình nội tâm cùng quá vãng không gian, làm nàng chính mình nghĩ thông suốt đi. Nàng lập tức mở ra huyền quy bảo thuyền, chậm rãi phi tiến thiên tinh giới. Nàng mới vừa bay qua tràn ngập mãn hai giới giao hội lực lượng cửa ra vào, liền cảm giác được có thần niệm từ phía dưới lôi trên biển xuyên qua, dừng ở bảo trên thuyền. Tần Diên vui vẻ mà huy xuống tay hô to, nha nha lão tổ tông, chúng ta đã trở lại. Tử nha nha từ lôi trong biển bay ra, nhìn thấy trên thuyền hồ ly, yêu tộc cùng người, trừ bỏ nguyên thần, không chỉ có một cái không thiếu, còn nhiều tháng doanh lão tổ tông, treo tâm lập tức liền thả xuống dưới, hỏi, vừa rồi cùng ai đánh nhau rồi? Có hại không có. Thần Diên nói, đơn phương nghiền áp. Nguyệt Doanh lão tổ tông đương trường đem Thương Diệp Thiêu đến hôi cũng chưa dư lại, A Ngốc cũng đem phía trước khi dễ quá chúng ta Thiên Tinh giới các tông phái người đốt thành đến cho bùi yên diệt, còn gặp được Bảo Tương Tông luyện Huyền Ngọc, báo ba cái hải tử thủ. Thử Nha Nha nói, đại thủ đến báo, hỉ sự. Nàng thu lôi hải, rơi xuống huyền quy trên thuyền lớn, hỏi, thuận lợi sao? Nguyên thần trở lại yêu hoàng mộ sao? Thần Diên nói, có điểm khúc chiết, nhưng còn tính thuận lợi. Nàng đem thao tác huyền quy thuyền lớn thẻ bài giao cho Huyền Yến, làm nàng tới khai thuyền, bỏ đến Tử Nha Nha trong lòng ngực, sinh động như thật về phía nàng nói về này một đường trải qua, còn làm Tử Nha Nha xem nàng nồi trải qua tiến hóa, về sau nấu đồ ăn khẳng định càng tốt ăn. Hồ A Ngốc nhìn thấy Tần Diên kia vui dạo dược bộ dáng, nguyên bản có điểm ảm đạm mất mát tâm tình, lại hảo rất nhiều. Như nàng mẫu thân từng theo như lời, đi vào trên đời, luôn là phải đi con đường của mình, vô luận là chí thân vẫn là bạn bè. Có tương ngộ tương phùng sẽ có phân biệt nhất nhất thiên, sinh ly cũng hảo, tử biệt cũng thế, đều là phải trải qua. Sống trên đời, làm coi như sự, làm muốn làm sự, là được. Nàng gặp qua tinh thần hải thiên địa, gặp qua như vậy nhiều thực lực cường đại tiên, long tộc, còn có càng vì diện tích rộng lớn tiên giới không có đi xem rốt cuộc trông như thế nào, hà tất rồi dám như vũng bùn thiên tinh giới như thế nào. Sinh cùng thiên tinh giới, ở thiên tinh giới gặp nạn khi, tẫn một phân lực, sau đó, đương rời đi khi tắc rời đi. Đi con đường của mình, không hảo sao. Hồ A Ngốc có loại cảm giác, Tần Diên lần này trở về làm tốt an bài, đại khái về sau đều sẽ không lại xoay chuyển trời đất tinh giới. Nàng cũng không nghĩ lại xoay chuyển trời đất tinh giới, không nghĩ làm này đó hại quá hồ tộc, tùy ý tàn hại yêu tộc nhân tộc có thể dễ dàng thành tiên. Nàng nhìn chằm chằm tinh thần hải cửa ra vào, đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Hiện giờ rời đi thiên tinh giới có vài con đường, một là nhập quỷ linh giới, nhị là xuống đất tiên giới. Tam là nhập tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh, bốn là tu luyện đến thiên tiên cảnh chính mình sáng lập thông đạo rời đi. Nàng nếu là đem tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh cửa ra vào phong bế, nhân tộc đã có thể không có thành tiên lối tắt có thể đi. Không có tiên linh khí, tưởng từ địa tiên cảnh tu luyện đến thiên tiên cảnh, này gian nan có thể nghĩ. Hồ A Ngốc lập tức đi phiên chữ vật pháp bảo tài liệu, lại đem Nguyệt Đại triệu tới, hỏi, ngươi ở tinh thần hải lại đổi đến trận pháp loại thư tịch sao? Nguyệt Đại nói, ta có thật nhiều trận pháp loại thư tịch. Đều là từ chiến lợi phẩm thu quát tới. Hoa Hoa Điện Chủ, ngươi muốn sao? Hồ A Ngốc gật đầu. Nguyệt Đại rất tưởng đưa cho Hoa Hoa Điện Chủ, nhưng lại luyến tiếc, vì thế thực quyển chuyển hỏi, ngài là muốn mượn vẫn là muốn mua? Hắn nếu là nói thẳng mượn cấp Hoa Hoa Điện Chủ, có vẻ hảo keo kiệt, kẻ hèn một chút thư đều luyến tiếc. Cần phải nói làm Hoa Hoa Điện Chủ mua, đến hoa thật nhiều tiền, có vẻ hố tổ tông. Hồ A Ngốc tâm nói, ta còn cần mượn cùng mua. Nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Đại, tí nha, ôn thanh hỏi. Ta muốn dùng đoạn, được không? 130 đệ 130 chương chúng ta đi diệt thú Hoàng Sơn đi. Nguyệt Đại không dám cùng lão tổ tông gọi nhịp, lanh lẹ mà đem trang có các loại điển tịch túi chữ vật giao cho Hồ A Ngốc, vội nói, hiếu kính cấp lão tổ tông. Hồ A Ngốc tiếp nhận túi chữ vật, nói, sẽ không muốn ngươi, ta là khắc một phần liền trả lại ngươi. Nguyệt Đại hỉ trường thở phào nhẹ nhõm, tư tư mà đáp, lão tổ tông tốt nhất. Tần Diên tò mò mà liếc hướng Hồ A Ngốc, hỏi, ngươi chừng nào thì như vậy cần mẫn? Cư nhiên sẽ chủ động tu luyện trận pháp. Không giống nàng tác phong A. Hồ A Ngốc cũng không cất giấu, nói, ta tưởng phong bế nơi này cửa ra vào, không cho nhân tộc từ tinh thần hải nhập tiên giới. Luyện trúc quân, luyện khỉ âm, phương phương phương, huyền yến, hồng ngọc đều là nhân tộc, nghe vậy sôi nổi nhìn về phía Hồ A Ngốc, lại là không lời nào để nói. Nguyệt Doanh sao có thể không rõ Hồ A Ngốc suy nghĩ cái gì, nàng nói, ngươi hiện giờ đã là chân tiên tri thân, tiên giới mới là ngươi nơi đi, nếu tại đây gian liên lụy quá sâu. Với tương lai tu hành có ngại. Chân tiên cảnh. Trên thuyền chư chúng đều kinh ngạc. Phải biết rằng Hồ A Ngốc phía trước mới là địa tiên cảnh, cùng chân tiên cảnh chi gian còn cách một cái thiên tiên cảnh, nàng là khi nào tiến giai trở thành sự thật tiên. Tần Diên khiếp sợ mà nhìn về phía Hồ A Ngốc, tâm nói, ngươi ăn tiên đan sao? Nguyệt Doanh cùng Hồ A Ngốc cũng chưa để ý tới bọn họ phản ứng. Hồ A Ngốc đối với tu hành còn không có thật cái gọi là, chỉ là cảm thấy trong lòng có khí, không nổ ra, nghẹn đến mức hoảng. Nguyệt Doanh nhìn thấy Hồ A Ngốc kia biểu tình, tức giận mà quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta phong trấn mà huyên, quỷ linh nhị giới cái khe, cùng lao hắc bảo hộ này giới 5.000 năm hơn, ta con nối dõi hậu đại có hộ giới bóng dâm, đến thiên đạo che chở. Năm đó tham dự tàn sát quá của các ngươi, nói vậy đã không dư lại mấy cái. Luyện Khí Âm nói, thiên đạo thanh toán, độ kiếp hẳn phải chết. Nguyệt Doanh nhân thanh, thấy Hồ A Ngốc không phục, tiếp tục nói, nếu là người khác muốn chạy tinh thần hải này lối tắt. Cửa ra vào những người đó đó là bọn họ kết cục. Các ngươi tinh thần hải hành trình, có thể thuận thuận lợi lợi thu hoạch thật lớn, là bởi vì có Tần Diên cùng Nguyên Thần cho các ngươi dẫn đường. Nguyên Thần cùng Tần Diên đều không phải xuất từ thiên tinh giới, bên, ta không tiện nhiều lời, cũng nói không rõ. Hồ A ngốc hỏi, cho dù ta không bày trận, nhân tộc đi tinh thần hải con đường này, cũng là hữu tử vô sinh. Nguyệt Doanh nói, sự vô tuyệt đối, nhưng ngươi không thể đem lộ hoàn toàn phá hỏng, cho người khác lưu con đường, cũng là cho chính mình lưu lộ. Hồ A ngốc nga thành, nhướng mày, quay đầu hỏi Tần Diên, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Doanh mắt lẽ liếc hướng Hồ A ngốc. Nàng nói nửa ngày, Hoa Hoa cư nhiên còn muốn đi hỏi Tần Diên. Tần Diên nói, Nguyệt Doanh lão tổ tông nói được có đạo lý, có câu nói kêu mọi việc lưu một đường, ngày nào đó hảo gặp nhau. A ngốc, phía sau đi qua lộ, không cần lại quay đầu lại, người tồn tại, muốn đi phía trước đi, đi phía trước xem, sống ở lập tức, quý trọng trước mặt. Hồ A ngốc gật đầu, nói, hành đi, nghe ngươi. Nàng nói xong, liền đem chứa đầy điển tịch túi chữ vật còn cấp Nguyệt Đại. Nguyệt Doanh hỏi Hồ A ngốc, ngươi không học pháp trận sao? Hồ A ngốc nói, ta đều không cần bày trận, còn học nó làm cái gì? Nguyệt Doanh có điểm tay ngứa muốn đánh hài tử. Nàng tâm nói, tính, thân sinh. Lười đến phản ứng nàng, đang chuẩn bị quay đầu hồi khoang thuyền, phát hiện Huyền Quy thuyền lớn đã đến Hồ Sơn. Tuần tra hồ vệ nhìn thấy bọn họ đã trở lại, chân dâm phi hành pháp bảo, bằng mau tốc độ chạy trở về hướng điện chủ hội báo. Huyền Giáp bảo thuyền ngừng ở hồ điện trên không khí, trên quảng trường đã là tụ đầy hồ ly. Điện chủ Nguyệt rảo rảo lại kích động lại lo lắng, liền sợ bọn họ lần này đi ra ngoài có ai xảy ra chuyện, hoặc là thiếu ai, cảm ứng được Huyền Quy trên thuyền lớn cường đại hơi thở. Nàng liền phóng thích thần niệm thăm dò ba cái hài tử hay không bình an trở về cũng không dám, cung cung kính kính mà túi người hành đại lễ. Nguyệt Nhất Nhất, Nguyệt Nhị Nhị, Nguyệt Tam Tam kêu nương thanh âm vang lên, ba con Nguyệt Hồ ấu tể phía sau tiếp trước mà phi hạ Huyền Quy thuyền lớn, bổ nhào vào Nguyệt Giảo Giảo trong lòng ngực, tế làm một đống. Nguyệt Giảo Giảo nhìn ba cái hài tử bình an trở về, thả còn nhiều cái đuôi, vừa mừng vừa sợ, hóa thành hình người đem bọn họ ôm, theo sát liền cảm thấy được bọn họ trên người hơi thở không giống nhau. Có loại nói không nên lời thần thái. Kia hơi thở ít nhất là độ kiếp đến địa tiên lúc sau mới có, chính là bọn họ ba mới bốn đôi. Nàng phòng trừng, rất có thể là có cái gì kỳ lạ cơ duyên. Nguyệt Doanh, Hồ A Ngốc, Tử Nha Nha cơ hồ đồng thời xuất hiện ở điện tiền trên quảng trường. Trên quảng trường hồ tộc, đến từ các yêu tộc các trưởng lão, đồng thời hành quỳ lệ đại lễ. Tần Diên đối luyện trúc quân, luyện khỉ âm, phương phương phương nói thanh, thỉnh, mang theo đại gia hạ Huyền Quy thuyền lớn, rơi xuống trên quảng trường sau. Liền thu hồi thuyền lớn. Nguyệt Doanh nói, đều khởi đi. Nàng nhìn đến này mãn sơn hồ ly liền đầu đại, quay đầu đối Tần Diên nói, giao cho ngươi. Tần Diên xem Nguyệt Doanh phải đi, chạy nhanh hỏi, ngươi muốn đi đâu? Nguyệt Doanh nói, đi địa huyên giới cái khe chỗ nhìn xem, sau đó đi tranh quỷ linh giới tìm Lao Hắc. Này mãn sơn hồ ly nàng cơ hồ không quen biết, Lao Hắc bên kia nhưng thật ra có chút nhận thức chuyển tu quỷ nói. Tần Diên nói, vậy ngươi đi xong địa huyên giới cái khe lần đó tới một chuyến mang lên ta bái. Ta đã lâu chưa thấy được tứ tỷ. Nguyệt Đại vừa nghe, cũng tỏ vẻ muốn đi xem lão tứ. Nguyệt Nhị bọn họ cũng sôi nổi kêu muốn đi theo. Nguyệt Doanh ném xuống câu, làm Tần Diên mang các ngươi đi. Nàng lại đối Tần Diên nói, ngươi có thuyền. Dứt lời, hóa thành một đạo Nguyệt Hoa quang mang phi độn mà đi. Tử Nhất Nhất đuổi tới Tần Diên trước mặt, nhìn thấy gầy đến đều cởi hình, thả cái khác hồ ly tất cả đều thêm cái đuôi, duy độc nàng vẫn là ba điều cái đuôi. Hỏi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tần Diên nói. Nói ra thì rất dài. Nhìn thấy mấy cái sư tổ cùng vài vị sư thúc tổ đều ở, lại chiều bọn họ hành lễ vân an. Điện chủ Nguyệt Giảo Giảo đưa bọn họ lanh hướng trong điện. Tần Diên đi theo Nguyệt Giảo Giảo bên người, hỏi, điện chủ, hết thể cũng khỏe sao? Điện chủ Nguyệt Giảo Giảo nói, nhân tộc ném nộ kiếm thành, chiến sự bất lợi, thật nhiều đều chạy trốn tới Bảo Tương Thành. Chúng ta có Tử Nha Nha lão tổ tông tọa chấn, không ai dám tới lô mãng, nhưng thật ra Minh Tiêu Đường không có cao cảnh giới người tu tiên tọa chấn. Lại nắm giữ có luyện tâm tháp cùng Bảo Tương Thành 1/3 địa giới, pha lệnh người mơ ước. Những cái đó ném địa bàn tông phái, tìm tới Minh Tiêu Đường chủ ý, luôn là tìm các loại cớ tìm Minh Tiêu Đường đệ tử phiền thoái. Nguyệt Giảo Giảo biết Minh Tiêu Đường tình huống không quá lạc quan, cố tình hồ điện ngại với người, yêu hai tộc xung đột, không hảo nhúng tay quá nhiều, hiện giờ nhìn thấy luyện trúc quân không chỉ có không như nghe đồn như vậy hồn phi phách tán, ngược lại như là tu vi tăng nhiều, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Minh Tiêu Đường ổn không được, hồ điện ở Bảo Tương Thành địa bàn, chỉ sợ cũng sẽ không quá an ổn. Luyện trúc đàn cùng luyện khỉ âm vừa nghe, liền không quá đợi đến ở, lập tức hướng Nguyệt Giảo Giảo bọn họ cáo tử, vội vàng chạy về Bảo Tương Thành. Tần Diên đối nhân tộc tranh cãi không có hứng thú, đi theo Nguyệt Giảo Giảo tiến vào hồ điện trung. Nguyệt Giảo Giảo chỉ đem hồ điện trưởng lão cấp bậc lưu lại. Nàng đối Tần Diên nói, có không ít người tộc cầm chúng ta thả ra đi thông hành lệnh, hướng thiên tinh bí cảnh đi. Có tưởng hướng tinh thần hải đi, Tử Nha Nha lão tổ tông lo lắng đối với các ngươi bất lợi, chưa cho đi, liền làm cho bọn họ đi vòng đi thiên tinh bí cảnh. Vì thời thượng đoạn, tạm thời không có đi hướng thiên tinh bí cảnh trở về. Thú Hoàng Sơn Thiên Lang tộc cũng muốn mượn nói hướng tinh thần hải đi, Tử Nha Nha lão tổ tông đồng dạng không cho đi, đánh một trận, bị thương bọn họ Thiên Lang Vương. Tần Diên nói, xảo, ở tinh thần hải cũng có một cái Thiên Lang Vương, vẫn là Đại La Kim tiên cảnh. Thiên tinh giới cái này, chỉ là độ kiếp cảnh. Bất đồng giới, bất đồng Lang Vương, nhưng căn tử đều là đến từ Thiên Lang giới. Nguyệt Giảo Giảo hỏi, chính là hướng về phía Nguyên Thần đi. Tần Diên gật đầu. Hồ A Ngốc nói, chúng ta đi diệt Thú Hoàng Sơn đi. Nguyệt Giảo Giảo ti thanh, nói, Hoa Hoa Điện Chủ, lúc trước nhân tộc vây công chúng ta thời điểm, Thú Hoàng Sơn cũng không có ra tay. Lần này xung đột, hai bên cũng là điểm đến tức ăn, diệt Thú Hoàng Sơn. Đều là yêu tộc, không tốt lắm đâu. Tần Diên đem Thiên Lang tộc tàn sát tinh hồ tộc, đối tinh thần hải mưu đồ, cùng với bọn họ cùng Thiên Lang tộc xung đột kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho cấp Nguyệt Giảo Giảo cùng ở trong điện các trưởng lão biết. Nguyệt Giảo Giảo có chút do dự, nói, nhưng chúng ta trước mắt cùng Thú Hoàng Sơn còn tính tường an không có việc gì. Tần Diên nói, Thú Hoàng Sơn phía sau, có tàn sát tinh hồ hoàng tộc bắt cướp tài nguyên, thực lực hùng hậu. Bọn họ đối tinh thần hải nhất định phải được, hiện giờ hồ điện nắm giữ tinh thần hải thông đạo, Thiên Lang tộc sẽ không động tĩnh. Chúng ta lần này trở về, xử lý xong một chút sự tình, liền muốn hướng tiên giới đi, có thể hay không xoay chuyển trời đất tinh giới, khi nào hồi, đều là không biết bao nhiêu. Nếu chúng ta đi rồi, Thú Hoàng Sơn vì tinh thần hải thông đạo tấn công Hồ Sơn nhưng có tự bảo vệ mình chi lực. Nguyệt Giảo Giảo nhất thời nghẹn lời. Tần Diên không tính toán đem Hồ Sơn dọn đến tinh thần hải đi, kia địa phương quá mức nguy hiểm, lại khuyết thiếu tiên linh khí càng là thiếu đến đáng thương, không thích hợp tinh hồ, Nguyệt Hồ bên ngoài hồ tộc, yêu tộc tu luyện. Nàng cha mẹ các ca ca tỷ tỷ là vận khí tốt, có thể có lần này cơ duyên, tẩy kinh phạt tùy thoát thai hoàn cốt. Nhưng thiên tài địa bảo lại không phải tùy tiện nhặt cải trắng, cái khác hồ tộc muốn này đãi ngộ, cơ hồ không có khả năng. Chúng nó đi, không có biện pháp tẩy kinh phạt tùy thoát thai hoàn cốt, không thể tu luyện, chẳng phải là đem bọn họ hại. Lại chính là, thiên tinh giới lớn như vậy địa bàn, hồ tộc không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ, không duyên cớ tiện nghi cấp tộc khác. Không nói bên, thủ tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh cửa ra vào, hồ tộc đều có thể nhiều chiếm thật nhiều tài nguyên. Trứng gà sao, không thể đặt ở một cái sọt. Hồ tộc đã muốn ở tiên giới phát triển địa bàn, cũng muốn lưu lại thiên tinh giới địa bàn. Chưa nói vào thành mua phòng, liền đem quê quán đất, nhà cũ toàn ném không cần, kia đến nhiều phá của. Bọn họ ở tiên giới đứng vững nền móng, tương lai thiên tinh giới hồ tộc phi thăng đi lên, hảo có chiếu ứng cùng dựa vào. Ở tiên giới hồ tộc có quần quận không ngừng phi thăng đi lên hồ tộc, cũng có thể không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Lại chính là, bọn họ trước mắt không có ở tiên giới dừng chân thực lực, đem hồ sơn dịch qua đi, thật cùng tìm chết không khác nhau. Tới cái kim tiên cảnh, giơ tay một cái công kích, hồ sơn liền không có. Nhưng hồ sơn giao cho Nguyệt Giảo Giảo trong tay, Tần Diên một cái đã quyết định muốn đi tiên giới hốn, tự nhiên sẽ không lướt qua Nguyệt Giảo Giảo tới làm cái này chủ, chỉ có thể đem trong đó lợi hại cùng ý hiếp nói cho cấp Nguyệt Giảo Giảo biết. Hồ A Ngốc đối Nguyệt Giảo Giảo nói, nếu là có tao một ngày, Thiên Lang tộc tấn công Hồ Sơn, ngươi hộ được Hồ Sơn, thủ được hai nơi thông đạo, việc này ta liền nghe ngươi. Nguyệt Giảo Giảo biết Thiên Lang tộc lòng ngông dạ thú, cũng không dám lấy Hồ Sơn sinh tử an nguy tới mạo hiểm, liền nói ngay, ta nghe Hoa Hoa điện chủ. Hồ A Ngốc đối Tần Diên nói, vội ngươi đi. Thú Hoàng Sơn, ta đi thu thập. Nàng kêu lên Huyền Yến, Hồng Ngọc cùng Nguyệt Tiểu Bạch, Nguyệt Tiểu Hoa cùng Nguyệt Đại bọn họ, nói, các ngươi cùng ta cùng đi. Bọn nhãi danh nên giải hơn điểm kiến thức, nếu là có rửa sạch chiến trường, chiến hoạch linh tinh việc, cũng có thể an bài bọn họ đi làm. Trích Diễm nói, ta cũng cùng đi. Hồ A Ngốc nói, ngươi cùng sư phụ ngươi tôi lại hồ tộc, nên giao đái nên an bài đều giao đái xong, an bài hảo. Hỏa Hồ trưởng lão hỏi, giao đái cái gì? An bài cái gì? Sẽ không Trích Diễm cũng muốn đi theo đi thôi. Trích Diễm đi theo cùng đi, phân đến không ít thứ tốt, hiện giờ đã có thể hấp thu tiên linh khí, trở lại thiên tinh giới, hấp thu linh lực tổng cảm giác không phải như vậy thông thuận. Nàng ngồi lửa Hồ trưởng lão nói, lần này đi tinh thần hải, được chút cơ duyên, trong cơ thể có tiên linh khí, nhưng dẫn tiên linh khí tu luyện, ta đi hướng tiên linh giới, so lưu tại thiên tinh giới càng thích hợp. Tần Diên đem huyền quy thuyền lớn giao cho Hồ A Ngốc, dặn dò câu, nhìn xem Thiên Lang tộc là tình huống như thế nào. Hồ A Ngốc cẩn thành, mang theo Tử Nha Nha, Huyền Yến, Nguyệt Tiểu Bạch, Nguyệt Tiểu Hoa cùng Nguyệt Đại bọn họ này đàn hồ ly nhai con, điều khiển huyền quy thuyền lớn liền hướng Thú Hoàng Sơn phương hướng đi. Tần Diên đem Triều Hy cấp 2 con chiến thuyền, cùng với Long tộc cấp 20 phó khôi giáp, cùng đại lượng tiên linh thạch dịch tiến chữ vật vòng tay chung, giao cho Nguyệt Giảo Giảo, nói, lưu làm Hồ Sơn tự bảo vệ mình át chủ bài. Nguyệt Giảo Giảo nghe được là để lại cho Hồ Sơn tự bảo vệ mình át chủ bài, liền không chối từ, nhận lấy chữ vật vòng tay, thân niệm hướng trong tìm tòi, thầm giật mình mà nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên lại dặn dò câu, không đối vạn không được mình, không cần đi tinh thần hải con đường kia. Chúng ta cũng là vật khí, có nguyên thần dẫn đường, lại gặp được Long tộc, dọc theo đường đi đến bọn họ bảo hộ, lúc này mới hóa hiểm vi di. Nguyệt Giảo Giảo đồng ý. Tần Diên thấy liêu đến không sai biệt lắm, liền hướng Nguyệt Giảo Giảo cáo tử. Tử Nhất Nhất vớt lên gầy thành ra bọc xương Tần Diên ôm vào trong ngực, mang nàng đi hướng tân cái thành lôi điện. Lôi điện kiến đến cực kỳ khí phái, cũng nhiều rất nhiều thức tỉnh lôi hồ huyết mạch hồ tộc. Cổng lớn, trong viện, hành lang, bậc thang chỗ đều có lôi hồ hồ vệ đứng gác, nhìn rất có bộ dáng. Tần Diên đánh ra xong bốn phía, đối Tử Nhất Nhất nói, nhìn phát triển đến khá tốt, nhìn đều lệnh người vui vẻ. Tử Nhất Nhất vuốt Tần Diên gầy đến giống đem tuổi lửa, đau lòng hỏng rồi, nói, còn lệnh người vui vẻ đâu, ngươi không nhìn ngươi thành bộ dáng gì, bọn họ một đám đều dưỡng đến mặt mày hường hào, liền ngươi. Ai cửa trách đến một nửa, đột nhiên làm Tần Diên bản mạng nồi sắt phóng xuất ra tới bảo quang lung lay mắt. Tần Diên đem bản mạng nồi sắt đưa cho nhà mình sư phụ, nàng tác rơi xuống trên mặt đất, nói, ta chính là nhìn gầy mà thôi lạc, quay đầu lại dưỡng một dưỡng thịt liền trường đi lên. Ta cái nồi này thượng, chính là điệu tiên cảnh thiên kiếp phù văn, luyện trưởng lão độ điệu tiên cảnh đại lôi kiếp khi phách đi lên. Tử Nhất Nhất hỏi, luyện trúc quân độ đại lôi kiếp, như thế nào sẽ bổ vào ngươi nồi? Nàng đột nhiên vừa tỉnh, thanh âm chợt đề cao, ngươi bắt ngươi nổi thế nàng khiêng lôi kiếp, ngươi thế nàng kháng lôi kiếp, ngươi mới cái gì cảnh giới, nàng cái gì cảnh giới. Tử Nhất Nhất trưởng lão trên người mau đương trường nổ tung, toàn bộ hồ ly lập tức biến thành tạc gờ giáp vị. 131 đệ 131 chương, nếu không ngươi thử xem dùng nồi sát luyện. Tần Diên thấy nhà mình sư phụ tạc mau chạy nhanh thuần mau, là nồi khiêng lôi kiếp, không phải ta, ta ở bên cạnh cọ lôi, đầu cùng dưới lòng bàn chân đều lót quỷ đế cốt, đó là đế hoàng cảnh quỷ đế xương cốt. Ta liền xúc ở phía dưới hấp thu điểm giật tán lại đây còn sót lại lôi uy, nhẹ nhàng, ta gầy thành như vậy, là có khác cơ duyên. Phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa, họa hề phúc sở dựa, tuy rằng trung gian có điểm tiểu khúc chiết, nhưng thu hoạch là thật lớn. Tử Nhất Nhất nặng nề mà ha hả vài tiếng, tin nàng cái quỷ. Tần Diên túm nhà mình sư phụ chân trước tử hướng trong đại điện kéo, nói, đại điện người nhiều nhi tạp, khó mà nói quá tế. Các ngươi chỉ biết chúng ta cùng thiên lang tộc xung đột, không biết chúng ta còn có cái gì thu hoạch. Nàng khoe khoang mà chiều sư phụ bọn họ xử cái ánh mắt, nói, tìm cái bí ẩn địa phương, ta đưa cho các ngươi xem. Tử Nha Nha nói như thế nào cũng là địa tiền, nhãn lực kính so với Tử Nhất Nhất vẫn là hiếu thắng rất nhiều. Nàng nói, tiểu yêu nổi đã viễn siêu địa tiên cảnh, liền ta đều nhìn không thấu. Tần Diên bội nói, Nha Nha láo tổ tông, quay đầu lại ta nổi mượn ngươi bế quan ngộ ngộ đạo, không nói đánh sâu vào địa tiên cảnh, đánh sâu vào thiên tiên cảnh vẫn là có trông cậy vào. Tử Nha Nha giật mình hỏi, có này tác dụng. Tần Diên nói, tinh thần hải thiên đạo không được đầy đủ, hồ hoàng đáp thượng tinh hồ hoàng tộc toàn tộc khí vận, tích 10 vạn năm chi công, bổ thiên đạo, ta vừa lúc gặp còn có nàng thấy còn ở trong sân, nơi nơi đều là đứng gác hồ vệ, lộ thai so đại điện còn tạm, vội nói, bên trong nói, thật nhiều bí ẩn đâu. Tử Nhất Nhất mới không tin nàng, nói, thật như vậy hảo, ngươi như thế nào thành này quỷ bộ dáng? Tức giận đến muốn chết. Tần Diên lười đến ở chỗ này nhiều giải thích, nói, đi ngươi trong phòng. Tử Nhất Nhất hừ hừ hai tiếng, lạnh mặt đem đồ đệ lanh tiến cư chú sân, chờ đến nhà nàng lao nương cùng mấy cái sư thúc đều vào nhà sau, liền đem sân phòng, đối Tần Diên nói đi. Tần Diên liền đem lần này tinh thần hải hành trình, từ rời đi Hồ Sơn gặp được luyện khỉ âm bắt đầu nói về, một tia không lẩu, bao gồm được đến cái gì bảo vật đều nói. Nàng đem chính mình chữ vật pháp bảo lấy ra, nhét vào trên bàn, nói, ta trên cổ, trên tay đều quải không giới nhiều như vậy đồ vật. Cũng may có cái mê tiên thiến, đừng nhìn nó cùng bậc không cao, nhưng nó bên trong có tiểu thế giới, có thể phóng chữ vật pháp bảo. Ta này còn chỉ là trong đó một phần, ca ca tỷ tỷ bọn họ tất cả đều thu hoạch tràn đầy, đi đều có phân, bao gồm thương ngô lão yêu phía dưới tiểu yêu tiểu quái, bọn họ quét tước chiến trường thời điểm, chính là ra không ít lực, chịu thương chịu khó. Tử Nhất Nhất nửa tin nửa ngờ mà nắm lên trước mặt một cái túi chữ vật, thân niệm hướng trong đảo qua liền thay đổi sắc mặt. Tử Nha Nha thấy thế, cũng tò mò mà cầm lấy một cái hướng trong tìm tòi, tức khắc làm mãn túi chữ vật tinh ánh dịch thấu phát ra nồng đậm tiên linh khí, tiên linh thạch hoảng đến quá mắt. Đây chính là tiên linh thạch. Tần Diên tiếp đón sư tổ cùng sư thúc tổ nhóm cũng đến xem nàng thu hoạch. Một đám lôi hổ cầm lấy Tần Diên túi chữ vật xem qua sau, đều thật sâu mà trầm mặc. Biết nàng có thể trở về bào đồ vật, nhưng không nghĩ tới như vậy có thể bảo. Từ Nhị Nữu ngây người vài tức thời gian mới hồi phục tinh thần lại, nói, Thu Hảo, đừng làm cho hỏa hồ trưởng lão đã biết. Thần Diên hỏi, như thế nào đâu? Từ Nhị Nữu nói, hồ điện muốn kiến địa bàn quá nhiều, hỏa hồ trưởng lão mỗi ngày tìm điện chủ khóc than. Nàng kiến lôi điện, hỏi chúng ta muốn thật nhiều đồ vật, chúng ta lôi điện cống hiến điểm làm nàng hoa đi rất nhiều không tính xong, còn muốn các loại tài nguyên. Sư phụ ngươi tính sổ không tính quá nàng, thiếu thật lớn một bút. Tần Diên kinh ngạc, nói, chúng ta lôi điện của cải không tệ a, từ Bảo Tương Tông vất trở về như vậy nhiều tài nguyên, như thế nào liền thiếu nợ đâu. Từ Nhất Nhất mặt không đỏ khí không xuyễn, nàng công phu sư tử ngoạm, ta liền không thể kéo quỳ nợ. Nàng nói xong, từ túi chữ vật lấy ra đan dược, hỏi, này bổ huyết dưỡng khí tiên đan, ngươi không ha ha. Tần Diên hiện tại nghe được ăn đan dược liền tưởng phun, chạy nhanh xua tay, tha ta đi, đan dược ăn nhiều, dễ dàng có đan độc. Từ Nhất Nhất nói, tiên đan còn có đan độc. Tần Diên nói, tiên đan cũng phân cấp bậc, cực phẩm tiên đan rất ít, nhiều ít đều sẽ có chút tố tố tàn lưu. Thả tiên giới đồ vật, sinh trưởng niên hạn trường, tích độc tố so linh dược nhiều hơn. Ta này tiểu thân thể, không ăn chết tán tàn, chỉ do phúc lớn mạng lớn. Nàng khi nói chuyện, lại lấy ra trống không chữ vật pháp bảo, hướng bên trong dịch đồ vật. Nàng nói, quỷ đế cốt, ta tính toán cấp tứ tỷ cùng hát trưởng lão bọn họ đưa đi. Hồ Sơn cũng chừa chút, để ngừa vặn nhất. Quỷ đế cốt ta không để lại, cốt tủy lưu chút, quay đầu lại lấy tới ngao đồ bổ. Cái này đại bổ, với các ngươi tương lai thành tiên hữu ích. Từ Nhất Nhất nói, ngươi lấy mệnh tránh tới, chính mình lưu trữ. Thần Diên nói, ta hoa không xong. Huống hồ, ta cha mẹ ca ca tỷ tỷ, Trích Diễm, Hồng Ngọc, Huyền Yến, Thương Ngô lão yêu bọn họ tất cả đều có phần, ngay cả xa ở quỷ linh giới tứ tỷ cùng hát trưởng lão cũng đều có, sao có thể thiếu các ngươi. Nàng nhanh nhẹn mà đem phải cho sư phụ, sư tổ bọn họ đồ vật đóng gói trang hảo. Từ đan dược, pháp bảo, đùa chú, tiên linh thạch, luyện chế tài liệu chờ cái gì cần có đều có. Nàng đem quỷ đế cốt tủy cũng phân chút cho bọn hắn, lấy làm bất cứ tình huống nào. Nàng lại đem chính mình lưu đồ vật cho bọn hắn xem, nói, ta mệt không chính mình. Từ Nhất Nhất bọn họ lúc này mới nhận lấy Tần Diên cấp hiếu kính. Tần Diên phân xong đồ vật, thần thanh khí sảng. Tuy nói trở lại thiên tinh giới khó tránh khỏi sẽ có chút phiền nhân phân tranh, nhưng có sư phụ bọn họ ở, về đến nhà cảm giác thật tốt. Nàng bò đến Tử Nha Nha lão tổ tông trong lòng ngực ngồi xổm, hỏi, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi tiên giới? Tuy nói đi tiên giới nguy hiểm, nhưng ở tài nguyên sung túc dưới tình huống, càng sớm đi càng tốt. Các ngươi sớm một chút dẫn tiên linh khí tôi thể, tương lai lộ có thể đi xa hơn. Dẫn tiên linh khí tôi thể phi thường hung hiểm, nhưng ta bản mạng nồi sắt có thiên địa căn nguyên chi khí, bên trong ẩn chứa sinh cơ so thiên kiếp càng đậm, có thể bảo các ngươi bình an tôi thể. Nếu là bình thường dưới tình huống, yêu cầu tu luyện đến địa tiên cảnh, lại chậm rãi, một chút mà dẫn tiên linh khí rèn luyện thân thể, ít nhất đến hoa vài ngàn năm thời gian. Có này cơ duyên đi lối tắt, ta cảm thấy vẫn là có lời. Từ Nhất Nhất hỏi, chúng ta nếu là đi rồi, hồ điện làm sao bây giờ? Hiện giờ thiên tinh giới phong vũ phiêu diêu, địa huyên giới xâm lấn chi thế duệ không thể đường, thật nhiều địa phương đều trời sập đất lún, chiến hỏa sớm hay muộn sẽ đốt tới hồ điện. Chúng ta nếu là đi rồi, lục vĩ hồ tộc cũng chưa mấy chỉ, như thế nào chịu đựng được? Thần Diên hỏi, thực không xong. Từ Nhất Nhất nói, địa huyên giới mỗi chiếm tiếp theo thành, liền sẽ tàn sát dân trong thành, dùng người tu tiên máu tươi kiến huyết trì, sáng lập tiếp dẫn thông đạo, dẫn địa huyên giới ma khí xâm lấn. Hiện giờ thiên tinh giới, tựa như một cái bị tạc đến vỡ nát thuyền, ở chậm rãi chậm hướng địa huyên giới. Chúng ta nơi này giới, bởi vì có tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh, cùng địa huyên giới lực lượng hình thành cuộc đua, tạm thời còn tính an ổn, nhưng chỉ sợ cũng không trường cửu. Có hồ vệ thanh âm từ ngoài điện truyền đến, Tử trưởng lão, điện chủ cho mời. Tử Nhất Nhất hỏi, nhưng có nói cái gì sự sao? Hồ vệ nói, nghe nói là kiếm đạo tông tông môn làm địa huyên giới công phá, cả tòa núi non trầm xuống tới rồi địa huyên giới. Nhạc Sơn tông tông chủ thân thượng Hồ Sơn xin giúp đỡ. Thần Diên nói, Nhạc Sơn tông, có điểm quen hay. Tử Nhất Nhất nói, mười đại tiên tông chí nhất, cùng kiếm đạo tông giáp giới, nghe nói thủ nộ kiếm thành, môn hạ đệ tử đã là chết trận hơn phân nửa, đại thừa cảnh, hợp thể cảnh bị chết chỉ còn lại có một vài. Nàng từ ghế dựa thượng đứng dậy, nói, ta đi xem. Tần Diên cũng cảm thấy chính mình gầy như tuổi đốt bộ dáng quá tỏa, hóa thành người trưởng thành bộ dáng, đi theo Tử Nhất Nhất phía sau liền đi ra ngoài, nói, ta cũng đi xem. Tử Nha Nha chạy nhanh trong lòng ngực bản mạng nồi sắt đưa ra đi, kêu lên, ngươi nổi. Bản mạng nồi sắt đều từ bỏ. Tần Diên nói, trước tha các ngươi nơi này. Nàng đi theo Tử Nha Nha mới vừa đi ra tiểu viện, liền nhìn thấy Nguyệt Doanh lão tổ tông xuất hiện ở ngoài cửa, thần sắc có điểm vội vàng. Tần Diên chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? trở về đến như vậy cấp. Nguyệt Doanh nói, thiên tinh giới muốn băng rồi. Tần Diên rất là bình tĩnh, băng liền băng bái, đều thành như vậy, không băng mới không bình thường. Nguyệt Doanh tức giận mà nói, ngươi tâm thái là thật sự hảo. Trời sập đều không lo, cùng Hoa Hoa một cái tính tình. Tần Diên nói, trời sập có cao vóc đỉnh, tổng không thể làm ta thượng đi. Nàng nhìn thấy Nguyệt Doanh lão tổ tông thần sắc không đúng, đối tử nha nha nói, sư phụ, ngài đi trước đại điện, ta cùng lão tổ tông liều một lát. Lại đem Nguyệt Doanh thỉnh về đến trong viện, cho nàng đổ ly trà. Nguyệt Doanh lại sốt ruột, uống trà công phu vẫn phải có. Nàng uống lên khẩu Tần Diên truyền đặt trà, nói, ta vừa rồi đi năm đó địa huyền giới cái khe nhìn mắt, cái khe đã không có, mà là từ nguyên lai Thương Sơn tông địa giới cho tới bây giờ Kiếm Đạo tông địa giới, toàn bộ dung nhập địa huyền giới ở cắn nuốt thiên tinh giới. Thiên tinh giới ở Cẩm Châu cùng Quỷ Linh giới giáp giới, ở Hồ Sơn cùng Tinh Thần Hải, thiên tinh bí cảnh giáp giới, này giới hình thành hợp lực, cùng địa huyền giới hình thành lôi kéo, này liền giống vậy một người, đồng thời bị mấy cái dây thừng bộ trụ cổ, tứ chi, thân thể, hướng bất đồng địa phương kéo. Thần Diên buột miệng thốt ra, ngũ mã phanh thây. Có điểm thẳng A. Nguyệt Doanh giơ tay lấy ảo thuật bày biện ra thiên tinh giới đại khái địa mạo, nói, đây là thiên tinh giới. Thần Diên thói quen địa cầu là viên, nhìn thấy loại này khóa lại cái lồng khí trung hiện ra một đống hình dạng gồ ghề lồi lõm thế giới, vẫn là có điểm không thói quen. Nguyệt Doanh đem thiên tinh giới sụp đổ tuyến hoa cấp Thần Diên, nói, chiếu này đi xuống, địa huyên giới ít nhất sẽ cắn nuốt rất phần có nhị thiên tinh giới, còn lại này đó tắc sẽ băng thành toái khối. Hồ Sơn nơi bên này ở băng toái trung, sẽ đã chịu tinh thần hải, thiên tinh bí cảnh lôi kéo. Sẽ trực tiếp băng thành mảnh nhỏ. Chúng ta có thể phong bế thông đạo, nhưng nó cái thế giới giáp giới, thế giới cùng thế giới có dẫn lực, chẳng sợ phong bế thông đạo, cũng thoát khỏi không được này dẫn lực. Tinh thần hải nguyên bản chính là đế hoàng cảnh cường giả một phương biên giới, phía trước thiên đạo có thiếu, không tính hoàn chỉnh thế giới, nhưng hiện giờ thiên đạo bổ toàn, đang theo hoàn chỉnh thế giới diễn biến. Thần Diên hỏi, sau đó đâu? Nguyệt Doanh nói, sau đó chúng ta kẹp trên mặt đất biên giới, thiên tinh giới, hai đại tiên cấp hoàn chỉnh thế giới trung gian, trực tiếp bị nghiền thành toái tra, cuối cùng bị này hai đại thế giới hấp thu. Sao trời xa, đó là băng toái sau thế giới, sao trời biến thành toái xa tích thành. Hiện tại bị lạc sa mạc, là trước đây thiên hồ giới tàn phiến. Thiên hồ giới nguyên bản là linh cấp tiểu thế giới, ra tới sau quá đế hoàng cảnh cường giả sau, tiến giai thành tiên cấp tiểu thế giới, hơn 10 vạn năm trước, hồ tộc phi thăng tiên giới sau, cơ hồ đều là hướng thiên hồ giới đi. Thiên hồ giới băng thoái, cũng là đồng thời bị mấy cái thế giới bắt được, lôi kéo dưới vỡ vụn. Thần Diên hiểu được, hỏi, lão tổ tông, ngài là tưởng cứu thiên tinh giới. Nguyệt Doanh gật đầu. Thần Diên hỏi, như thế nào cứu? Thiên tinh giới muốn băng, mặt sau còn có một đám kéo chân sau tìm chết. Nguyệt Doanh trầm mặc mấy tức thời gian, mới dương mắt nhìn về phía Tần Diên, nói, ngươi có thể. Tần Diên nói, ngươi quá đánh giá cao ta. Cầm lấy cái ly uống trà. Nàng có thể trốn chạy không sai biệt lắm. Nguyệt Doanh nhìn chằm chằm Tần Diên, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Tần Diên nói, ngươi không nói giỡn. Nghiêm túc. Nguyệt Doanh nói, tinh thần hải bổ toàn thiên đạo khi, ngươi cùng ngươi nổi liên lụy trong đó. Trở thành ngưng tụ âm dương nhị khí nhị cầu, tham dự thiên đạo diễn biến. Thần Diên không minh bạch, hỏi, sau đó đâu? Nguyệt Doanh nói, địa huyên giới tuy là tiên cấp thế giới, nhưng cũng không có đế hoàng cảnh cường giả trấn thủ. Thần Diên đầy mặt nghi hoặc mà nhìn mắt Nguyệt Doanh, hỏi, ý của ngươi là, không đế hoàng cảnh cường giả, cũng không phải nàng một con cái đuôi hồ ly nhãi con có thể nghĩ cách. Lão tổ tông không cần tưởng quá nhiều. Nàng lươi đến cùng lão tổ tông xả, bưng lên cái ly uống trà. Nguyệt Doanh nói, nếu không, ngươi thử xem dùng nồi sắt luyện hóa địa huyền giới, trái lại đem nó nuốt. Tần Diên mới vừa đem trà uống tiến trong miệng, nghe vậy bị sặc tới rồi, một miệng trà phun ra đi, nếu không phải Nguyệt Doanh trốn đến mau, thiếu chút nữa làm nước trà rửa mặt. Nguyệt Doanh nói, thử xem lại không tổn thất. Lúc này mấy cái thế giới giao hội, bất đồng thiên đạo lẫn nhau và chạm giao hòa giao hợp, cũng là đang không ngừng diễn biến. Ta coi gặp ngươi kia đáy nổi không phải có một đen một trắng hai con cá hình thức ban đầu sao, địa huyền giới sát khí cũng là hắc. Nói không chừng âm cá có thể hấp thu đâu. Thần Diên làm nhà mình lão tổ tông cấp kinh chứ. Ngài là thật sự có thể tưởng. Nguyệt Doanh nói, cùng lắm thì tổn thất một ngụm bản mạng nổi sát, bác chính là dung hợp thiên đạo thành đế cơ duyên. Ngươi liền nói này mua bán hoa không có lời. Thần Diên nói, ta cảm thấy có hố. Nguyệt Doanh tí nha hung nàng, ngươi có đi hay không? Thần Diên tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ nhà mình thân tổ tông, vẫn là cái hồ tộc khó được đáng tin cậy thân tổ tông, tổng không đến mức hố nàng. Nàng hỏi, đi đâu? Nguyệt Doanh nói, Nhạc Sơn Tông. Đổi cái phương hướng, không thể ở Hồ Sơn phụ cận động thủ. Địa huyên giới hiện tại không hướng Hồ Sơn tới, không thể đi chọc cái này phiền toái. Chẳng sợ không thể, băng cũng là Nhạc Sơn Tông, dù sao bọn họ cũng khiêng không được, ngựa chết làm như ngựa sống y lìa không sống. Khu nàng nghĩ đến vạn nhất nói không thành, Tần Diên rút lui có trật tự làm sao bây giờ. Lập tức đem lời nói nuốt trở vào. Tần Diên ngẫm lại nàng như vậy tiểu nhân một cái nồi, muốn đi luyện hóa địa huyền giới, như thế nào đều tưởng cảm thấy hảo thai quá. Nay liền giống vậy nàng lấy khẩu gia dụng xào nồi, nói muốn đem biển rộng nước nấu sôi. Nhưng trên thế giới thái quá việc nhiều đi, tỉ như, nàng mới cái đuôi, nàng bản mạng nồi sắt nhất kỵ tuyệt trần buôn diễn biến đế bảo đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, lao tổ tông, nếu không, ngài đi tiên giới tìm mấy cái ngoại viện. Bằng không nàng trong lòng không đế, sợ hãi. Nguyệt Doanh hỏi, ngươi muốn hỏi. Triều Hy vẫn là giao khuyết. Thỉnh đế chữ hạ giới, ngươi hảo có thể tưởng A. Thần Diên nói, các nàng ba cùng nhau thỉnh. Ngươi cũng thật có thể tưởng. Nguyệt Doanh quay đầu liền đi. Xin lỗi không tiếp được. Tần Diên nói, ngươi nói sao, diễn biến thiên đạo ai, chính thích hợp này đó muốn đánh sâu vào đế hoàng cảnh lại đây phân một ly canh, dù sao thiên tinh giới lại kém, cũng sẽ không so địa huyên giới tiếp tục gồm thâu đi xuống càng kém. Huống hồ, địa huyên giới dũng manh vào nhiều như vậy lực lượng, nó lại là tiên cấp, thế nào thiên tinh giới thừa nhận lực đều lại hướng lên trên kéo điểm đi. Nguyệt Doanh dừng chân, có điểm đạo lý. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tần Diên hỏi, đem ngươi nổi mượn ta dùng dùng. Ta đánh sâu vào cái huyền tiên cảnh thử xem. Tần Diên không nói hai lời, chạy đến Tử Nha Nha trước mặt, nói, Nha Nha lão tổ tông, Nguyệt Doanh lão tổ tông mượn hạ nổi. Nàng bế lên bản mạng nổi sắt đưa cho Nguyệt Doanh, nói, cầm đi dùng. Nàng ngay sau đó lại không yên tâm hỏi, có nguy hiểm sao? Nguyệt Doanh nói, nếu là này giới bài xích huyền tiên cảnh, ta dẫn không tới huyền tiên cảnh lôi kiếp. Nếu ta có thể đưa tới huyền tiên cảnh lôi kiếp, thuyết minh thiên tinh giới cũng ở hấp thu địa huyền giới lực lượng diễn biến tự cứu. Bác thành công sát suất lại có thể tăng lên vài phần. Tần Diên ân thanh, yên tâm chút, lại cấp Nguyệt Doanh khuyến khích, nói, Nguyệt Doanh lão tổ tông cố lên, ta xem trọng ngươi. Ta là dính ngài quang, mới được đến thiên đạo yêu tha thiết, có này đó cơ duyên, ngươi dựa vào chính mình thì tốt rồi, đừng hy vọng ta còn nhỏ. Nguyệt Doanh nhìn ra Tần Diên về điểm này tiểu tâm tư, tâm tình trầm trọng mà thở dài, dẫn theo nổi đi ra ngoài tìm địa phương đánh sâu vào cảnh giới đi. Từ Nha Nha, Tím Đại Nữ bọn họ ngơ ngác mà nhìn theo Nguyệt Doanh rời đi, lại nhìn về phía Tần Diên. Tử Nha Nha nhịn không được hỏi, tiểu yêu, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Tần Diên nói, không rõ ràng lắm. Nàng cái đuôi không trường, thực lực thoạt nhìn không có tăng tiến, nhưng ở tinh thần hải dọc theo đường đi, thể chất không ngừng phát sinh biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít cùng tiên dính điểm biên đi. 132 đệ 132 chương tuy rằng hắn không nghĩ toan, nhưng vẫn là. Nhạc Sơn Tông Tông chủ Đông Phương Tuấn thân thượng Hồ Sơn cầu viện. Nguyệt Giảo Giảo lại là phi thường khó xử. Nàng có thể điều động hồ tộc, nhiều lắm chính là thất vĩ trưởng lão cấp bậc, này đó đặt ở tu tiên các tông phái đều không đủ xem, phái đi trên chiến trường chỉ có thể cùng bình thường đệ tử quậy với nhau tác chiến, thả số lượng thiếu, đối với cục diện chiến đấu khởi không đến chút nào tác dụng. Hồ tộc nếu muốn an bài chi viện, đến thỉnh Tử Nha Nha lão tổ tông đi. Trình tộc Hồ Sơn có thể an bài Tử Nha Nha lão tổ tông, liền một cái, Tần Diên. Nguyệt Giảo Giảo chính là biết Tần Diên trước kia có bao nhiêu hướng tới nhân tộc, sau lại có bao nhiêu ghét bỏ nhân tộc. Nguyệt Giảo Giảo lập tức phái hồ vệ đi thỉnh Tử Nhất Nhất lại đây. Tử Nhất Nhất là Tần Diên thân sư phụ, luận khởi thân sơ viễn cận, Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Hoa Hoa đều phải sau này dịch một ít, quay đầu lại hiệp thương lên cũng không đến mức nháo ra mâu thuẫn. Lại chính là, Tử Nhất Nhất thái độ, ít nhất có thể quyết định một nửa Tần Diên thái độ, hỏi qua Tử Nhất Nhất, nàng nếu là không đồng ý, việc này từ bỏ. Hồ tộc bị tàn sát nhiều năm như vậy, Nguyệt Giảo Giảo trong lòng khúc mắc cũng rất sâu. Tử Nhất Nhất nhìn thấy Nhạc Sơn Tông Tông chủ Đông Phương Tuấn, hơi kinh ngạc một chút. Thật sự là, hắn quá mức tuổi trẻ. Người tu tiên thực có thể duy trì bề ngoài bộ dáng, nhưng tuổi trẻ không, từ ánh mắt, tinh khí thần, khí chất đều có thể nhìn ra tới. Trước mặt vị này phong thần Tuấn Lãng toàn thân có loại như ánh sáng mặt trời hướng lên trên hướng sức mạnh. Đây là tuổi trẻ người tu tiên trên người nhất thường thấy sắc nhọn bốc đồng, dùng người thường nói tới giảng, nhiệt tình mười phần. Lên đài giai đều là nhảy nhót một bước thập giai hướng lên trên nhảy, phi thường hoạt bát. Loại này sức mạnh, Tử Nhất Nhất là ở Nguyệt Đại bọn họ trên người thấy được nhiều. Nhưng vị này đạo hạnh cũng không thấp, độ kiếp cảnh, đầy người sát khí hôi hổi huyết quang quanh quẩn, ánh mắt rất sáng, thực lợi, có loại thiên sập xuống đều dám xông lên đi lấy kiếm đem nó khởi động tới kính nhi. Nàng thấy thế liền minh bạch, vị này hẳn là ở trên chiến trường tôi luyện ra tới nhân tài mới xuất hiện. Nhân tộc cùng địa huyên giới giao chiến nhiều năm như vậy, chết đi giả vô số kể, nhưng sống sót, đều là trăm chiến chi sĩ, rất nhiều người ở sinh tử bên trong đột phá tiến lên giai. Địa huyên giới dù sao cũng là tiên cấp thế giới, chẳng sợ ma khí bốn phía đối tu hành có ngại, nhưng đối với này đó đem sinh tử không để ý, tâm tính so huyền thiết còn muốn cứng rắn người tu tiên tới nói, ngược lại đem bọn họ mài rũa đến càng thêm kiên cố có dẻo dai. Tử nhất nhất chướng mắt nhân tộc bẻ lũ su nịnh, nhưng đối với này đó dám đua dám giết thẳng tiến không lùi giả, vẫn là tâm tồn kính nghệ. Nguyệt rào rào hướng Nhạc Sơn Tông tông chủ Đông Phương Tuấn giới thiệu nói, vị này chính là Lôi Điện trưởng lão. Đông Phương Tuấn ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Tử trưởng lão. Nguyệt rào rào đem Đông Phương Tuấn ý đồ đến nói cho Tử nhất nhất, hỏi nàng, Tử trưởng lão thấy thế nào? Tử nhất nhất nhìn về phía Đông Phương Tuấn, hỏi, ngươi xem chúng ta hồ tộc như là có thể cùng địa huyên giới đua. Đông Phương Tuấn nói, địa huyên giới đánh vào thiên tinh giới, cùng hồ tộc ngắn ngủi giao thủ sau, liền triệt binh quay đầu, lúc sau lại không vượt lôi chỉ nửa bước, đến nay không dám tới phạm một chút ít. Nguyệt rào rào nghe minh bạch Tử nhất nhất ý tứ, đối gấp rút tiếp viện việc cũng xác thật băn khoăn thật mạnh. Nhân tộc trước sau trướng mắt yêu tộc, coi yêu tộc vì con mồi, mấy năm nay chống đỡ địa huyên giới, cũng vẫn luôn là nhân tộc chém giết ở chiến đấu tuyến đầu, đối hồ tộc khoanh tay đứng nhìn an phận ở một góc rất là khinh thường. Hồ tộc chi viện, cực khả năng lại lần nữa bùng nổ người, hồ hai tộc gian tranh đấu. Lại chính là, nhà mình tình huống nhà mình biết, có thể có thực lực ảnh hưởng chiến cuộc, nàng một cái đều kêu bất động. Nguyệt rào rào nói, hồ tộc chi viện, băn khoăn thật mạnh, đầu tiên đó là, như thế nào tránh cho nhân tộc cùng hồ tộc tái khởi xung đột. Mặt khác các tu tiên tông phái lại là cái gì thái độ? Đông Phương Tuấn tới khi liền nghĩ tới này vấn đề, nói, trước mắt nhân tộc cùng địa huyên giới là ở hoành khâu giao chiến, ly ta Nhạc Sơn Tông tông môn thượng có ngàn đường sống. Trước mắt các tông phái đang ở ta Nhạc Sơn Tông thương nghị như thế nào chống đỡ địa huyên giới việc. Hồ tộc nhập ta Nhạc Sơn Tông địa giới, tất nhiên là ta tông ngồi trên tân, nếu là ai khiêu khích hồ tộc, cùng các ngươi năng kham, đó là cùng chúng ta Nhạc Sơn Tông khó coi. Hồ tộc hay không an bài gấp rút tiếp viện, nhưng phái người trước hướng ta tông, cùng các tông phái thương nghị, tốt không? Như thế được không? Nguyệt rào rào sắc mặt có điều bưng lỏng, nàng quay đầu nhìn về phía điện thượng các tộc trưởng lão, hỏi, chư vị trưởng lão như thế nào xem? Hỏa hồ trưởng lão nói, tiểu yêu không phải đã trở lại sao? Têu nàng đi a. Tử nhất nhất lập tức tí nha, nói, ngươi như thế nào không phải ngươi đồ đệ đi ra ngoài, Trích Diễm cũng đã trở lại. Hỏa hồ trưởng lão nói, Trích Diễm nếu có tiểu yêu năng lực, ta không nói hai lời liền phái nàng đi. Hoa hồ trưởng lão nói, hai người các ngươi đừng xảo, không bằng hỏi một chút tiểu yêu là có ý tứ gì. Nàng nếu nguyện ý đi, tự nhiên sẽ an bài, nàng nếu không muốn đi, kia tất nhiên có không muốn đi lý do, chúng ta hồ tộc liền không trộn lẫn hợp. Đông Phương Tuấn nghe bọn hắn nhắc tới Tần Diên, chẳng sợ phía trước nghe qua đủ loại nghe đồn, nhìn thấy hồ tộc này thái độ, cũng có chút kinh ngạc. Nguyệt rào rào gật đầu, nói, là này lý. Đông Phương Tuấn kinh ngạc. Ngươi mới là điện chủ, ngươi không quyết định. Nguyệt rào rào lập tức gọi tới hồ vệ, đi thỉnh Tần Diên. Nàng nghĩ nghĩ, lại sửa lại chủ ý, đứng dậy, nói, ta đi thôi. Đối Đông Phương Tuấn nói, Phương Đông Tông chủ thỉnh hơi hầu. Đông Phương Tuấn trải qua sinh tử tôi luyện, cho dù là trời sập đều có thể làm được bình thản ung dung, đến lúc này lại làng ốc. Hắn dại ra vài tức thời gian, ở trong lòng nói thầm, Tần Diên ở hồ tộc địa vị, có như vậy cao sao? Nguyệt rào rào đi đến lôi điện, tới trước chủ viện, chưa thấy được Tần Diên, lại đến Tử nhất nhất cư trú sân ngoại. Sau đó gặp được từ trong viện ra tới Nguyệt Doanh Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông ôm Tần Diên bản mạng nổi sát, phóng lên cao, nháy mắt không có bóng dáng. Nguyệt rào rào ngẩn ngơ, Nguyệt Doanh Lão Tổ Tông như thế nào đem Tần Diên bản mạng nổi sát cầm đi. Bất quá tưởng cũng biết khẳng định là có chuyện quan trọng, nàng không tiện hỏi nhiều. Nàng ở viện môn khẩu hô thanh, Tần Diên. Tần Diên nên đi ra ngoài, hỏi, điện chủ, ngài như thế nào tới? Nhạc Sơn Tông người đi làm. Nguyệt rào rào đem hiện giờ chiến cuộc nói cho Tần Diên. Nói, chúng ta ý tứ chính là làm ngươi lấy cái chủ ý, ngươi nếu là đồng ý, chúng ta đều nghe ngươi, nếu là không đồng ý, chúng ta này liền từ chối Đông Phương Tuấn, coi như không việc này. Thần Diên Tâm nói, có thể trở thành không việc này sao? Nguyệt Doanh Lão Tổ Tông tưởng quản việc này, thả địa huyên giới xâm lấn quan hệ một giới sinh tử tồn vong, Hồ Sơn cũng ở trong đó. Nàng nói, ta đi điện thượng nhìn xem đi, trước nhìn xem Đông Phương Tuấn người này có phải hay không có hố lại nói. Nguyệt rào rào trường thở phào nhẹ nhõm, nói, hành. Tần Diên thói quen tính mà biến trở về nguyên hình bộ dáng, hồ tộc cấu tể bộ dáng vẫn là thực chiếm tiện nghi. Nhưng nàng đi rồi hai bước, lại nghĩ đến chính mình hiện tại gầy thành tuổi lửa bộ dáng quá tỏa, vì thế lại biến thành người trưởng thành bộ dáng. Nguyệt rào rào nhạy bén mà cảm thấy được Tần Diên hình người bộ dáng cùng trước kia có cực đại bất đồng. Nàng ngũ quan hình dáng không có gì biến hóa, khí chất thần vận thượng có cực đại bất đồng. Trước kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể làm người cảm thấy được nàng dùng ảo thuật hiện hóa mơ hồ cảm. Hiện giờ tắc có loại thật thật sự sự chân thật cảm, này phân chân thật cảm còn có dung cùng thiên địa sơn xuyên hùng hồn lắng động lại cảm, thật giống như này phiến thiên địa đều có thể bởi vì nàng đứng ở chỗ này mà trở nên củng cố. Nguyệt Giảo Giảo nghĩ đến nhà mình hài tử đều có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian động tác nhất trí mà mọc ra cái đuôi, trong cơ thể có được tiên linh khí, không suy xét thần thông đạo hạnh, chỉ từ tôi thể thượng giảng, hiện tại đã là địa tiên thân thể. Chẳng qua là cảnh giới không tới, có thể phát huy ra tới còn chỉ là bốn đuôi hổ ly thực lực thôi. Tần Diên tôi thể cảnh giới, như thế nào đều đến cao hơn nhà nàng cái hải tử đi. Cân nhắc gian, Nguyệt Giảo Giảo dưới chân cũng không nhàn rỗi, đã đi theo Tần Diên đến cửa đại điện. Nguyệt Giảo Giảo theo bản năng mà nhường ra một cái thân vị, làm Tần Diên trước giảo bước tiến lên đi. Nàng là thật không tự tin đi đến Tần Diên phía trước. Đông Phương Tuấn đứng ở trong điện chờ, nhìn thấy nàng hai một trước một sau tiến vào, thả vẫn là hồ điện điện chủ theo ở phía sau, trong lòng lại có vài phần kế hoạch. Hắn chiều Tần Diên ôm quyền, Nhạc Sơn Tông Tông chủ Đông Phương Tuấn gặp qua Tần cô nương. Vị này hiện tại thân phận địa vị cao, nhưng ở hồ tộc thuộc sở hữu vẫn là thuộc về Lôi Điện đại trưởng lão tử nhất đồ đệ, không xuất sư cái loại này, cũng không có ở hồ tộc quải mặt khác chức vụ. Tần Diên nhìn thấy Đông Phương Tuấn trên người kia đầy người sát khí, còn xem hắn ánh mắt thanh minh thả sáng ngời có thần, liền biết là cái hành sự sang sảng dám đánh dám đua, ấn tượng cũng hảo không ít. Nàng ôm quyền đáp lễ lại, hỏi, Phương Đông Tông Chủ, không biết hiện tại nhân tộc đối với chống đỡ địa huyên giới là cái gì chương trình? Đông Phương Tuấn nói, chúng ta thử qua để phòng ngự đại trận vì phòng tuyến, nhưng đối phương chân tiên cảnh ma tướng, Tây Huyên ma chủ ma thuật thật là ở chân tiên cảnh đại viên mãn, bất luận cái gì đại trận ở bọn họ trước mặt đều bất quá là giấy. Nhân tộc, có thể nói là lọt vào nghiêng về một bên tàn sát, cũng liền đại gia liều mạng độ kiếp dẫn thiên lôi, tự bạo, chờ phương thức, có thể kéo thượng bọn họ một kéo. Đại Diễn Tông Tông chủ nói, nếu Nhạc Sơn Tông lại có thất, thiên tinh giới gần nửa địa giới rơi vào địa huyên giới, đem lại khó chống lại khó tự mà huyên, quỷ linh, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh mấy cái thế giới hình thành thế giới lôi kéo lực lượng, thiên tinh giới sẽ sụp đổ hủy diệt. Lời này vừa nói ra, mãn điện hơn phân nửa hồ ly đều không tin. Đông Phương Tuấn nói, việc này tuyệt phi nói chuyện giật gân. Thần Diên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng hỏi Tử Nhất Nhất, sư phụ, ta nghĩ tới đi được thêm kiến thức, ngươi đi không? Tử Nhất Nhất tâm nói, ngươi đều phải đi, ta dám nói không đi. Mọi người đều biết, hồ tộc đáng giá nhất chính là tiểu yêu. Nàng không dám đi theo đi, vạn nhất ai đem nàng bắt đi làm sao bây giờ? Nàng nói, ta cũng đi được thêm kiến thức. Tần Diên đối Đông Phương Tuấn nói, chúng ta có thể đi nhìn xem, nếu có thể phụ một chút, chúng ta liền phụ một chút, nếu là cùng nhân tộc không hợp, hoặc là đánh không lại địa huyên giới, chúng ta đương triệt cũng đến triệt. Đông Phương Tuấn đáp, hảo, không biết khi nào có thể xuất phát. Tần Diên nói, chờ lát nữa liền đi. Nguyệt Giảo Giảo hỏi, ngươi cùng tử trưởng lão đi sao? Tần Diên nói, nha nha lão tổ tông tọa trấn Hồ Sơn, đi không khai. A ngốc đánh thú Hoàng Sơn đi, chờ nàng trở lại. Lại làm nàng mang theo đại gia đến Nhạc Sơn Tông tìm ta là được. Nguyệt Doanh lão tổ tông có thể tỏa định ta vị trí, quay đầu lại sẽ tự tới tìm ta. Tử Nhất Nhất nói, đem ta mẹ bọn họ cũng kêu lên, đi được thêm kiến thức. Nguyệt Giảo Giảo vừa nghe, hồ mau đều phải tạc, nói, lôi điện như thế nào cũng đến lưu hai vị trưởng lão đi. Tử Nhất Nhất nói, phía dưới như vậy nhiều hồ vệ, quản sự cũng đều bồi dưỡng đi lên, chúng ta đi địa huyền giới được thêm kiến thức không phải khá tốt sao. Hòa hồ trưởng lão nói, nhà ta Trích Diễm đã trở lại, trong tộc lớn lớn bé bé sự tình có nàng thu xếp, ta gần nhất có nhàn. Nguyệt Giảo Giảo nghĩ đến Hoa Hồ trưởng lão tương đối sẽ cùng nhân tộc giao tiếp, vì thế nói, kia liền Hoa Hồ trưởng lão, Hỏa Hồ trưởng lão, Tử trưởng lão, các ngươi ba cùng nhau mang đội tiền đến. Ta điều 200 hồ vệ, các ngươi các tộc lại chọn chút tinh nhuệ cùng đi. Tinh quái nhóm đạo hạnh quá thấp, chống đỡ không được như vậy nùng ma khí, liền không cần mang theo. Vị trưởng lão cùng kêu lên đồng ý, đúng vậy. Nguyệt Giảo Giảo nói, kia liền như vậy đi. Phương Đông Tông Chủ, ngày trước tiên ở khách viện nghỉ tạm, chúng ta bên này đem nàng nói còn chưa dứt lời, như là đột nhiên đã xảy ra động đất, đại điện cùng Hồ Sơn đều ở chấn động, Hồ Sơn ngoại thủy vực cũng nhấc lên sóng to. Mãn điện hồ tộc, Đông Phương Tuấn đồng thời đem thần niệm phóng xuất ra đi, lại là cái gì cũng chưa thăm thấy, nhưng ngay sau đó bọn họ cảm thấy được Tần Diên trên người hơi thở có gì. Tần Diên tắc cảm thấy được bản mạng nổi sắc không biết như thế nào làm, năng lượng bạo động, dẫn tới nàng trong cơ thể đan điển khí hải đều ở cuồn cuộn, đại lượng chân khí ra bên ngoài giật. Nàng đột nhiên cảm thấy, mượn bản mạng nổi sát, so mượn xe cho người khác nguy hiểm còn muốn đại. Nàng nhắm mắt lại, đem thần niệm dũng hướng bản mạng nổi sát, sau đó liền nhìn đến nhà mình lão tổ tông thế nhưng chạy đến cùng địa huyên giới giáp giới thủy vực. Nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm ma khí, phía dưới thủy hắc đến giống mặc, quay cuồng không thôi, trên đỉnh đầu trống không trời tối lộ ra hồng, hồng kích động dung tương dường như đồ vật, không biết rốt cuộc là cái gì. Trung quanh còn lại là một đám tuần tra điệu tiên cảnh ma tộc, dẫn đầu chính là một vị chân ma cảnh ma tướng. Kia ma quyền một quyền đánh lại đây, nhà mình lao tổ tông lấy nàng nổi đi chán. Nơi này ly hồ sơn, chỉ cách 1000 hơn dặm mà, hai vị chân tiên cảnh sống mái với nhau phóng xuất ra tới chiến đấu dao động, dẫn phát chấn cảm, vẫn luôn chuyển tới hồ sơn. Thần Diên cũng là hết trô nói rồi. Nguyệt Doanh lão tổ tông muốn đánh sâu vào huyền tiên cảnh, như vậy nhiều chỗ ngồi không chọn, chạy tới địa huyên giới địa bàn, sẽ không sợ độ kiếp thời điểm ai âm nàng một phen. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu là ở chỗ này độ kiếp, đưa tới thiên kiếp lực lượng có thể áp chế một đợt ma khí, làm hồ sơn chịu địa huyên giới uy hiếp lại có thể thiếu vài phần, nàng đánh sâu vào huyền tiên cảnh thành công, đối địa huyên giới hình thành kinh sợ lại phải mạnh hơn vài phần. Lại nói Nguyệt Doanh lão tổ tông hiện tại thân gia hậu, đánh nhau, lấy từ thiên lang tộc trên chiến trường nhặt được phù đều có thể chôn này quần ma. Nguyệt Doanh đang ở thí Tần Diên đáy nồi âm cá khí đoàn có thể hay không hấp thu ma khí, liền tới rồi nhất bang tuần tra ma tướng. Nàng gặp qua hồ hoàng là như thế nào bổ thiên đạo, nhìn thấy ma tướng tưởng đem bắt lấy, cũng tưởng lấy này quần ma tương lai dưỡng nổi, không nói hai lời, hai bên liền động thượng thủ. Nàng ý đồ dẫn động đáy nồi âm cá, nhưng rốt cuộc không phải chính mình bản mạng pháp bảo, thao tác lên thật không như vậy thuận tay, cũng chỉ có thể lấy nồi tạp, thuận tiện đem đối phương khí dẫn hướng đáy nồi âm cá chung. Nàng cảm ứng được Tần Diên thần niệm đầu lại đây, chạy nhanh kêu lên, hỗ trợ a. Làm Tần Diên dẫn đường âm cá đi hấp thu ma tướng, có thể so nàng thao tác lên phương tiện nhiều. Tần Diên ném xuống câu, cáo tử. Tâm niệm vừa động, liền về tới bản thể, nói cho Nguyệt Giảo Giảo, không có việc gì, là Nguyệt Doanh lão tổ tông chạy đến địa huyên giới chỗ giao giới vui vẻ, cùng một đám tuần tra đánh nhau rồi. Cùng Nguyệt Doanh lão tổ tông động thủ. Nguyệt Giảo Giảo chính là biết Nguyệt Doanh lão tổ tông hiện tại đã là chân tiên cảnh, nàng nội hỏi, đám kia ma tộc cái gì cảnh giới? Thần Diên nói, một cái chân tiên cảnh mang theo 10 cái địa tiên cảnh. Nguyệt Giảo Giảo lần đầu nghe nói có chân ma cảnh ma tướng ở chỗ giao giới, lập tức bất an lên. Lúc này Hồ Sơn nhìn an toàn, nhưng nói không chừng ngày nào đó ma tộc liền đánh lại đây. Quan trọng nhất chính là, Nguyệt Doanh lão tổ tông ở có ma tộc tuần tra thủ vệ địa huyên giới địa bàn thượng, đối phương tùy thời có tiếp viện. Bắt lấy Nguyệt Doanh lão tổ tông, đánh Hồ Sơn liền lại không băn khoăn. Đổi thành là nàng, tuyệt không sẽ bỏ qua này cơ hội, tất nhiên tìm mọi cách cũng muốn đem Nguyệt Doanh lão tổ tông bắt lấy. Nguyệt Giảo Giảo tức khắc nóng nảy, đối cái trưởng lao nói, các ngươi chạy nhanh điểm hồ vệ cùng phía dưới tiểu bối đi theo Phương Đông tông chủ đi Nhạc Sơn tông, ta phải mang theo hồ vệ qua đi nhìn xem. Tử Nhất Nhất vội hỏi, đi đâu? Nguyệt Giảo Giảo nói, chỗ giao giới. Tần Diên cho nàng hai con thật là lợi hại chiến thuyền, khai qua đi cấp lão tổ tông lực trận. Nếu là lão tổ tông đánh không lại, còn có thể tránh trở lại trên thuyền tới, thao tác chiến thuyền đối phó bọn họ một đợt. Tử Nhất Nhất chạy nhanh đưa tin tổ mẫu Tử Nha Nha, đem nàng kêu lên tới, làm nàng bồi Nguyệt Giảo Giảo đi. Nguyệt Giảo Giảo lập tức điểm 500 hồ vệ, lấy ra một con thuyền Tần Diên cho nàng chiến thuyền, giơ tay phất một cái, chiến thuyền liền huyền phù ở hồ điện quảng trường trên không. Nay con chiến thuyền trường trăm trượng, so với Tần Diên thuyền lớn tới nói, nhỏ đến ở bong tàu thượng tìm cái góc là có thể đem nó bông, nhưng nó phát ra khí thế cực cường, mới tinh thuyền huyền phù ở không trung khi, này phóng xuất ra tới thái dương tinh hỏa khí tức đem chúng quanh linh khí đều thiêu đến phóng xuất ra đủ mọi màu sắc dáng màu, bảo quang rạng rỡ khí thế so với thiên quân vạn mã còn vội vã người. Chiếu Hy là đế chữ, nàng chiến thuyền, cho dù là đại la kim tiên cảnh tới, muốn công lên thuyền đều đến phí không ít chắc trở. Nguyệt Giảo Giảo lo lắng Nguyệt Doanh lão tổ tông xảy ra chuyện, chờ Tử Nha Nha vừa đến, liền lòng nóng như lửa đốt mà dẫn dắt hồ vệ, thượng chiến thuyền. Chiến thuyền cấp bậc cao, nhưng thao tác lên cũng không lao lực, ngồi ở mắt trận vị thượng, thần niệm thăm đi vào, là có thể đem toàn thuyền tình huống nắm giữ đến rõ ràng, tâm niệm vừa động, tưởng mở ra phòng ngự đại trận liền mở ra. Muốn dùng đại trận phóng thích công kích lực lượng là có thể phóng thích công kích, đại trận mặt trên khắc có thật nhiều công kích phù văn cùng phụ trợ, tùy tiện thao tác. Chính là tương đối phí tiên linh thạch. Nhưng này không phải tỉnh tiên linh thạch thời điểm. Nguyệt Giảo Giảo đem tiên linh thạch hướng chứa đựng năng lượng trận vị một điển, lại thân niệm vừa động, chiến thuyền xoát địa lập tức hóa thành một đoàn lóa mắt lửa đỏ nháy mắt đi xa, chớp mắt nháy mắt liền đến thần niệm cùng tầm mắt cảm giác ở ngoài. Địa tiên cảnh toàn lực phi hành đều không đuổi kịp nó phi hành tốc độ. Đông Phương Tuấn nháy mắt minh bạch vì cái gì ma tộc không dám tới công hồ tộc. Nhân gia có tiên bảo cấp chiến thuyền. Có tiên rơi xuống dưới chi viện. Hắn lập tức hâm mộ. Nhạc Sơn Tông cũng ra quá thật nhiều phi thăng tiên nhân, tuy nói đều là vài ngàn thượng vạn năm, thậm chí mấy vạn năm trước sự, nhưng Nguyệt Doanh phi thăng cũng là 5.000 nhiều năm trước sự, nhân gia ở hồ tộc gặp nạn thời điểm liền đã trở lại. Tuy rằng hắn không nghĩ toan, nhưng vẫn là có điểm nhịn không được. 133 đệ 133 chương mở ra Thái Dương tinh hỏa tiên cấp bảo thuyền. Tần Diên bị Nguyệt Giảo Giảo bọn họ hỏa thiêu hỏa liệu chạy tới chi viện Nguyệt Doanh lão tổ tông hành động vô ngữ đến, Nguyệt Doanh lão tổ tông một cái sắp đánh sâu vào huyền tiên cảnh chân tiên cảnh đại viên mãn, cho dù thực sự có nguy hiểm, cũng không tới phiên nhất bang 6-7 đôi hổ ly tới cứu. Nàng vô ngữ quy vô ngữ, như vậy hồ tộc lại làm nàng kiên định an tâm. Thử Nha Nha hỏi Tần Diên, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Tần Diên nói, không cần. Sư phụ, Hoa Hồ trưởng lão, Hỏa Hồ trưởng lão, các ngươi chuẩn bị chuẩn bị, một canh giờ sau, chúng ta ở đại điện tập hợp, đi Nhạc Sơn Tông. Nàng nguyên bản tưởng đem chiến thuyền để lại cho hồ tộc đương át chủ bài, nhưng tình thế so nàng trong tưởng tượng muốn hiểm trở, liền không có lại giấu rốt tất yếu. Triều Hy tổng cộng cho nàng 5 con chiến thuyền, nàng cho luyện khỉ âm 2 con, điện chủ 2 con, trong tay còn dư lại 1 con thuyền. Nàng chính mình càng thích có nguyên bộ hệ thống sinh thái huyền quy bảo thuyền, không có đổi tọa giá tính toán, liền đem trong tay chiến thuyền cho Tử Nha Nha. Chiến thuyền cùng điều khiển chiến thuyền sở cần tiên linh thạch cùng nhau trang ở túi trữ vật, nàng đưa cho Tử Nhất Nhất, lấy thần niệm truyền âm nói, sư phụ, giao chiến tiền tuyến khu vực nguy hiểm, nhân tộc khinh thường hồ tộc, chẳng sợ có Đông Phương Tuấn bảo đảm, cũng không chịu nổi sẽ có xem hồ tộc không vừa mắt tới tìm phiền toái. Chờ lát nữa xuất phát thời điểm, ngươi thao tác chiến thuyền mang theo đại gia xuất phát. Này con thuyền ngươi thu, về ngươi. Tử Nhất Nhất Tí Nha, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hỏi Tần Diên, ngươi hổ ly móng nuốt phùng còn có thể lại đại điểm sao? Tần Diên mới mặc kệ nàng sư phụ lửa giận, xoay người trở về lôi điện. Nàng tìm hồ vệ nghe được chính mình tiểu viện ở sư phụ sân cách vách, đi về trước nhìn mắt trụ địa phương, hết thể dụng cụ an bài đến thỏa đáng, còn cố ý cho nàng che lại gian phòng bếp lớn, nàng phong khách, sân cũng so sư phụ đại, vừa thấy chính là lưu trữ cho nàng tiếp đón lại đây cỏ ăn cỏ uống khách nhân dùng. Nàng nhìn đến có tân phòng bếp liền nhịn không được tay ngứa, tưởng nấu điểm đồ vật, nhưng bản mạng nồi sắt không ở, đành phải thôi. Tiên viện, hậu viện đều căn cứ nàng yêu thích, cố ý vòng chiếm địa pha đại một mảnh khu vực, loại lên cây, lộng thủy hệ, dưỡng có hoa hoa qua loa cùng cá, còn che lại cây nhỏ phòng, không chỉ có hoàn cảnh ưu tĩnh, linh khí so địa phương khác còn lùng. Tần Diên phóng xuất ra thần niệm hướng phía dưới thổ nhưỡng tầng tìm kiếm, quả nhiên, phía dưới chôn thật nhiều linh thạch. Nàng chuyển tới thư phòng thời điểm, nhìn thấy trên bàn có phân bản đồ, triển khai liền phát hiện là hồ sơn mới nhất bản đồ. Trên bản đồ, lôi điện chia làm 2 cái bộ phận, một cái liền ở hồ điện chủ phong bên cạnh, nhấc chân công phu liền đến, cũng chính là nàng trụ bên này khu vực, đem nguyên bản vật kiến trúc sập phế tích đều thanh ra tới, hoa đến lôi điện phạm vi một lần nữa kiến tạo, chung quanh còn chiếm thật lớn một mảnh khu rừng, dùng để tu sửa sân. Này đó sân một nửa là làm công dùng, còn có một làm còn lại là vài vị trưởng lão cư trú trưởng lão viện. Nàng hiện tại vẫn là lôi điện thân truyền đệ tử thân phận, trụ sân lại là trưởng lão viện. Lôi điện đệ tử ở tại Tử Nha Nha lão tổ tông dùng pháp lực dịch tới trên núi, bởi vì trong núi bố có dẫn lôi trận, cả ngày có lôi hồ ở trên núi phóng lôi, vì thế nổi lên cái tên gọi là Lôi Sơn. Bên này phụ trách thủ vệ lôi điện đệ tử, cũng đều là từ Lôi Sơn lôi hồ nhóm thay phiên lại đây giá trị cường, chỉ an bài trực ban phòng, không ở bên này dừng chân. Lôi điện không có thiết điện chủ. Từ lôi điện đại trưởng lao phụ trách quản lý lớn nhỏ sự vụ, hạ thiết trưởng lão viện, hình đường, cống hiến phòng, khí phòng, đan dược phòng, đùa chú phòng, bảo khố, thiện đường chờ các phòng. Trong đó hình đường phía dưới còn thiết có đại lao, trưởng quản toàn bộ hồ sơn địa giới trị an, tòng mệnh án đến bất cứ trái với hồ sơn quy củ sự tình đều từ hình đường tới làm, đây là lôi điện chủ yếu nghiệp vụ. Bên những cái đó cái gì khí phòng, đan dược phòng chờ các phòng, đều là quay chung quanh cái này nghiệp vụ triển khai phụ trợ hành động. Lôi vệ đi ra ngoài chấp pháp chóc na phạm tội yêu quái hoặc nhân tộc, đều là có thần thông bản lĩnh, cực nhỏ sẽ thúc thủ chịu trói, liều mạng phản kháng mới là thường quy thao tác, lôi vệ nhóm xuất hiện tử thương là chuyện thường, pháp bảo vũ khí càng là thường xuyên bị hao tổn. Bị thương đưa đi đan dược phòng trị liệu, pháp bảo hỏng rồi tìm khí phòng tu, liều sống liều chết tránh cống hiến điểm, đến cống hiến đường đổi. Lôi điện cống hiến phòng không có, lại đi tông môn cống hiến điện đổi. Tần Diên lược làm cân nhắc, lại chạy tới cống hiến phòng, tra chính mình cống hiến điểm. Lôi điện cống hiến phòng quản sự cho nàng một khối kim sắc thẻ bài, mặt trên có lôi điện lớn lên lão tử Nha Nha tự mình đánh dấu vết, 4 chữ, vô hạn lãnh. Nàng hỏi cống hiến phòng quản sự, ta cống hiến điểm là nhiều ít. Cống hiến phòng quản sự nói cho nàng, đại trưởng lão nói, ngài cống hiến điểm tính lên đầu đại, cho ngươi mặc hết, nói sau này ngài tưởng lãnh cái gì liền cho ngươi lấy cái gì. Không ngừng là ở chúng ta lôi điện, liền tính là ở lôi điện cống hiến đường, ngài cũng là vô hạn lãnh. Phía trước điện chủ cho ngài lấy ra hồ điện bảo khố quyền hạn, ngài không ở, đại trưởng lão thay ngươi bảo quản lệnh bài, chạy tới đề ra thật nhiều bảo vật hồi lôi điện, tiêu điện chủ biết sau, liền đem quyền hạn cấp thu hồi. Thần Diên Tâm nói, sư phụ thao tác cũng là đủ tao. Cống hiến phòng quản sự hỏi, ngài tưởng lấy cái gì? ta cho ngài lấy. Tần Diên không phải tới lấy đồ vật, nàng nhặt thật nhiều rác rưởi, nghị cấp Lôi Điện phân điểm. Nàng đem từ quỷ đế trong bụng phá trên thuyền hủy đi tới rất nhiều kim loại, cùng từ thiên lang tộc trên chiến trường được đến vật tư dịch bộ phận ra tới, giao cho cống hiến phòng quản sự, nói, kia mấy thứ này đổi thành cống hiến điểm, bình quân hoa đến sư phụ ta, tam tam sư thúc, sư tổ cùng mấy cái sư thúc tổ danh nghĩa, mấy thứ này bày ra tới cấp Lôi Điện Lôi Hồ nhóm đổi. Từ nha nha lão tổ tông không cần phải cống hiến điểm. Nàng nếu là thiếu thứ gì, trực tiếp tìm điện chủ muốn, điện chủ dám không cho. Từ nha nha lão tổ tông tưởng hủy đi hồ điện, điện chủ đều đến không nói hai lời vén tay háo tự mình đi hủy đi. Cống hiến phòng quản sự thăm quá túi chữ vật đồ vật, đứng dậy chiều Tần Diên nổi lên một cái đại lễ. Tần Diên lấy ra mê tiên thiến, đem dùng không xong chữ vật pháp bảo đôi ở quầy thượng, nói, này đó đều là từ tiên giới làm ra chữ vật pháp bảo, không gian đại, có thể trang, cũng đoái cho đại gia dùng dùng. Nàng xem cống hiến phòng quản sự ngũ thể đầu địa hành đại lễ, thúc giục nói, đừng đa bái, chạy nhanh lên đăng ký thu xếp, ta đuổi thời gian, chờ lát nữa muốn ra xa nhà. Cống hiến phòng quản sự vội không ngừng mà từ trên mặt đất bò dậy, chạy nhanh đi kiểm kê số lượng, đánh giá cống hiến điểm. Nhưng đồ vật quá nhiều, cống hiến phòng quản sự còn không có kiểm kê xong, từ nhất nhất liền cấp Tần Diên đưa tin, nên xuất phát. Tần Diên gác lưu tại trưởng lão viện mấy cái sư thúc tổ gọi tới nhìn cống hiến đường kiểm kê đánh giá, nàng chính mình tắc đi đến hồ điện trước trên quảng trường. Nguyệt Giảo Giảo điện chủ đã trở lại. Nàng nói cho Tần Diên, kia đội tuần tra ma tộc nhìn thấy chúng ta liền chạy. Kia chỉ chân ma cảnh ma tướng, làm Nguyệt Doanh lão tổ tông dùng nồi sắt tạm toái đầu ấn xuống. Nguyệt Doanh lão tổ tông tống cổ chúng ta trở về, nói không cần phải chúng ta. Tần Diên ấn thanh, không nói thêm gì. Từ nhất nhất lại đây, nói, nên xuất phát. Tần Diên là cuối cùng đến, nàng hướng Nguyệt Giảo Giảo ôm quyền nói cho từ sau, liền đi theo Tử Nha Nha lên thuyền. 500 hộ vệ cùng các tộc chọn lựa 300 tinh nhuệ đều đã toàn bộ lên thuyền. Các tộc tinh nhuệ đều ở trong khoang thuyền, y lìa giáp chỉnh tề hộ vệ thì tại bong tàu kể trên trận đứng. Lần này đi ra ngoài, Lôi Điện phái ra 10 chỉ lục vĩ lôi hồ hộ vệ. Lục vĩ hồ ly tương đương với hóa thần cảnh thực lực, lôi hồ nhưng vượt cấp tác chiến. Này đó đặt tới các tu tiên tông phái cũng coi như là đủ nhìn. Nhưng kéo đến địa huyên giới trên chiến trường, thật ngay cả sông lên đi đương pháo hôi tư cách đều không có. Đương pháo hôi tốt xấu có thể tiêu hao điểm đối phương thực lực, bọn họ đối thượng chính là hợp thể cảnh ma binh. Từ hóa thần cảnh đến hợp thể cảnh chi gian, còn cách một cái luyện hư cảnh. Nhưng này đã là hồ tộc nhất có thể lấy đến ra tay tinh nhuệ. Trinh Hoàng đi theo hỏa hồ trưởng lao phía sau, nhìn thấy Tần Diên, bước nhanh lại đây, ôm quyền hành lễ. Có một thời gian không thấy, Trinh Hoàng đã rút đi yêu hồ hơi thở. Tiến giai thành huyết mạch thuần khiết năm đuôi hỏa linh hồ. Trên người hắn ngọn lửa là địa hỏa hơi thở, cùng trích diễm là giống nhau, phỏng chừng là vào trước kia hỏa hồ điện cung điện. Hồ Sơn ở vào Thương Sơn Tông phong ấn khi, hỏa hồ điện cung điện trầm ở Thương Sơn Tông địa mạch chỗ sâu trong dung nham trùng, trích diễm chính là từ nơi đó dựng dục ra tới. Hỏa hồ trưởng lão liền hai cái đồ đệ, một cái trích diễm, một cái trích hoàng. Trích diễm cả ngày cùng Tần Diên quậy với nhau nơi nơi chạy, không ở trước mặt. Hỏa hồ trưởng lão một phen từng quyền ái đồ chi tâm liền chút xuống ở Trích Hoàng trên người, khiến cho hắn tu vi cảnh giới nhảy đến bay nhanh. Trích Hoàng trước kia giúp Tần Diên dưỡng quá con thỏ, là nàng không so đo hiểm khích trước đây, nguyện ý dịu dắt hắn, mới làm hắn có cơ hội bị sư phụ nhìn chúng thu làm đệ tử, mới có hiện giờ thành tựu. Hắn tâm tồn cảm kích, nhìn thấy Tần Diên, tự nhiên không thể làm như không thấy được, tiến lên vấn an. Tần Diên nhìn thấy Trích Hoàng, hỏi hắn cùng hỏa hồ tộc tình hình gần đây. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh, dây lát gian liền bay đến tầng mây phía trên. Bởi vì nó tốc độ quá nhanh, mà tầng mây phía dưới lại thường xuyên có bay tới bay lui nhân tộc cùng yêu tộc, dễ dàng đụng phải. Bởi vậy, bay đến tầng mây phía trên, tránh đi người, yêu hai tộc thường quy phi hành đoạn đường, có thể tránh cho rất nhiều phi hành sự cố. Lại bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, Tần Diên cùng Trích Hoàng cũng chưa liêu thượng vài câu, thiên soát địa lập tức đen, chiến thuyền huyền ngừng ở trời cao trung, phía dưới còn lại là một mảnh bị phòng ngự đại trận bao phủ khởi vì núi rừng. Trong thiên địa tràn ngập mãn màu đen ma khí, đem phòng ngự đại trận phóng thích phủ quang đều thực đến ảm đạm không ánh sáng. Núi rừng gian cỏ cây tận khô, nơi nơi đều là chết đi động vật lưu lại xương khô, tùy ý có thể thấy được ma hóa động thực vật, nhân tộc cùng yêu tộc bóng dáng, sơn đến nơi đây có vẻ âm trầm khủng bố. Núi non gian cơ hồ cảm ứng không đến bất luận cái gì sinh cơ, nơi nơi tràn ngập tử khí, liền tiếng gió đều hỗn loạn thương sinh nước nở rên rỉ. Tần Diên không phải chưa thấy qua bị ma khí ăn mòn nơi cảnh tượng, nhưng vô luận là Hồ Sơn cảnh nội, vẫn là Bảo Tương Tông, bởi vì xử lý đến kịp thời, thương vong tình huống còn tính nhưng khống, nơi này tắc cơ hồ trở thành linh giới sinh vật tuyệt địa, có thể nói là nhìn thấy ghê người. Giống như thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên tới chiến thuyền cũng khiến cho phía dưới chư chúng chú ý, vô số thần niệm rơi xuống chiến thuyền thượng. Bọn họ nhìn không ra nó cùng bậc, nhưng này phóng xuất ra tới quần cuộn ngọn lửa tràn ngập mãn tinh thuần thái dương tinh hỏa khí tức, trong ngọn lửa còn có hỏa linh ở nhảy động, thả gần thượng ánh mắt có thể đạt được chỗ liền có mười mấy đóa, này làm bọn hắn đều bị hoảng sợ. Tràn ngập ở trong thiên địa ma khí tiếp xúc đến thái dương tinh hỏa, trực tiếp hóa thành hư vô. Như vậy một con thuyền hơi thở cường đại, năng lượng khủng bố bảo thuyền, mặt trên đứng mấy trăm chỉ lục vĩ hồ ly, cảnh giới tối cao còn lại là ba vị hồ tộc trưởng lão. Trên thuyền thực lực tối cao, còn lại là Nhạc Sơn Tông tông chủ Đông Phương Tuấn. Hồ tộc là như thế nào quật khởi, có bao nhiêu hồ ly, các tông phái đều là rõ ràng. Bọn họ nguyên tưởng rằng hồ tộc cũng chỉ dựa hai cái địa tiên trống, trong đó một cái còn đi tinh thần hải, đến nỗi nguyện doanh, một sợi nguyên thần hóa thân cũng đỉnh không được chuyện gì. Nào nghĩ đến thế nhưng có như vậy trận trượng. Trong lúc nhất thời, Nhạc Sơn trong tông người sôi nổi đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Gác hộ sơn đại trận các trưởng lão càng là lập tức mở ra sơn môn, cao giọng truyền âm, cung thỉnh tông chủ cùng hồ tộc khách quý. Lúc này đừng động cái gì hồ tộc không hồ tộc, đại gia cùng ra thiên tinh giới, chỉ cần có thể ngăn trở địa nguyên giới, đó chính là Nhạc Sơn tông tòa thượng tân. Đông Phương Tuấn kích động được đến hiện tại cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hồ tộc nói là đến xem, trực tiếp khai con Thái Dương tinh hỏa tiên bảo chiến thuyền lại đây. Đông Phương Tuấn nghe được phía dưới truyền âm, mới cực khách khí mà chiều ba vị hồ tộc trưởng lão làm cái thỉnh thủ thế, nói, phía dưới thỉnh. Hắn lại chạy nhanh đi đến Tần Diên bên người, nói, thần cô nương, thỉnh. Vị này mới là thật tổ tông. Tần Diên hướng Phương Đông Tuấn ôm một cái quyền, cùng Trích Hoàng cùng nhau giả bộ đi theo sư phụ ra tới mua nước tương trưởng kiến thức bộ dáng, trở lại từng người sư phụ phía sau, bày ra một bộ ngoan ngoan tư thế. Tử Nhất Nhất đau lòng khai chiến thuyền thiêu đốt tiên linh thạch. Kia thiêu không phải tiên linh thạch, là nàng hái xuống tâm đầu huyết. Nàng nhìn thấy địa phương, lập tức làm hồ vệ nhóm cùng các hồ tộc tinh nhuệ đều rời thuyền tiến vào Nhạc Sơn Tông, đãi mọi người đều bay ra chiến thuyền sau, lúc này mới giả bộ khí định thần nhàn bộ dáng, giơ tay phất một cái, thu hồi chiến thuyền, sau đó âm thầm trường hô khẩu khí. Nàng lại tưởng tí nha. Vạn nhất làm nàng mở ra chiến thuyền đi đánh địa nguyên giới, nay đến thiêu nhiều ít tiên linh thạch. Nhưng vừa nhấc mắt nhìn mãn sơn tĩnh mịch bộ dáng, nàng lại trầm mặc. So với thiêu đốt tiên linh thạch, thiên tinh giới càng quan trọng. 134 đệ 134 chương nàng mới phát hiện, nàng sư phụ thế nhưng. Tần Diên đi theo nhà mình sư phụ phía sau, ở Nhạc Sơn Tông tông chủ Đông Phương Tuấn dẫn đường hạ, tiến vào sơn môn sau, không bỏ cao cao bậc thang, mà là trực tiếp bay đến ở vào chủ phong đỉnh Nhạc Sơn Tông đại điện trước. Phi đến cao, xem đến xa, đợi cho chủ phong khi, Tần Diên dương mắt trông về phía xa. Phát hiện nơi này sơn thế lại cao lại hiểm, từng toa ngọn núi giống như trên vênh kiếm thẳng cắm thiên địa, núi rừng tận khô, không chỉ có không tổn hại này uy, ngược lại có muôn lần chết không thay đổi ý chí sắc nhọn chi thế. Nàng nhắm mắt lại, buông ra cảm giác, lặng lặng mà cảm thụ này phiến thiên địa hơi thở. Trong không khí tràn ngập nồng đậm ma khí, nhưng ở núi đá có cây gian lại dũng đãng một cổ bàng bạc mênh mông quần quận chi khí. Này cổ khí đến từ chính nơi đây sinh linh. Sinh linh đã chết, nhưng khí cơ không tiêu tan. Phảng phất ở cùng này đó ma khí làm cuối cùng đấu tranh. Chịu này đầu hơi thở lôi kéo, Tần Diên lồng ngực gian dũng tạo nên kích động chi ý, nàng phảng phất nhìn đến rất nhiều người thân bối trường kiếm, dưới chân ngự phong, ứng phó chết chi tâm chạy về phía phương xa, mà thổi tới phong tắc mang về bọn họ đã là mất đi hơi thở. Cái này tông phái, không dư lại bao nhiêu người. Đông Phương Tuấn đi ở phía trước, đồng nhiên cảm giác được có cường đại thần niệm trải ra khai. Nay thần niệm dung với núi đá cỏ cây, thổi tới phong. Hình như là ngủ say sơn xuyên thức tỉnh. Hắn cảm nhận được nùng liệt chiến ý, cùng dù cho thân tử đạo tiêu tuyệt nhiên chi ý. Đông Phương Tuấn đôi mắt đống nhiên có chút nóng lên, không khỏi nhớ tới những cái đó chết trận sư huynh đệ bọn tỉ muội. Bị chết oanh oanh liệt liệt, không uổng công cuộc đời này. Khó chính là sống, khó chính là như thế nào giữ được này phiến thiên địa, như thế nào giữ được Nhạc Sơn Tông. Đông Phương Tuấn áp xuống trong lòng cảm xúc, xoay người nói, thỉnh. Lại là liếc mắt một cái thoáng nhìn Tử Nhất Nhất phía sau Tần Diên giờ phút này chính nhắm mắt lại đứng ở tại chỗ, trên người hơi thở cùng quanh mình dòng khí hòa hợp nhất thể. Vừa rồi kia cường đại thần niệm là của nàng. Sao có thể? Tử Nhất Nhất theo Đông Phương Tuấn tràn ngập khiếp sợ ánh mắt quay đầu nhìn về phía nhà mình đồ đệ, kêu một tiếng, tiểu yêu. Tần Diên mở mắt ra, truyền âm nhà mình sư phụ, Nhạc Sơn trong tông khách nhân so với bọn hắn người một nhà nhiều. Tử Nhất Nhất khó hiểu, truyền âm hỏi, có ý tứ gì? Tần Diên nói, mau chết trận hết. Tử Nhất Nhất trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, nhỏ giọng hỏi Tần Diên, ngươi như thế nào biết? Tần Diên truyền âm trả lời, ta ăn quy linh cao nhìn thấy vạn yêu vương đánh sâu vào đại thừa cảnh thất bại lần đó về sau, đối chung quanh khí liền tương đối mẫn cảm, ta cùng ngươi đã nói sao? Thương sinh vạn linh khí có thể hối cả ngày nói, lưu tại thiên địa núi rừng gian, hơi chút cảm ứng một chút, là có thể cảm ứng được sao. Lại phân tích một chút liền ra tới. Từ nhất nhất hồ nghi mà quét về phía Tần Diên, tâm nói, ta như thế nào cảm ứng không ra. Ta còn là sư phụ ngươi đâu. Chẳng lẽ đây là Nguyệt Hồ tộc thần thông? Lại nói tiếp điện chủ có đôi khi cũng là thần lại nhải, đại khái là Nguyệt Hồ tộc thần thông đi. Các khách viện ở các tông phái người sôi nổi đuổi tới đại điện ngoại, cùng Đông Phương Tuấn gặp qua lễ sau, liền sôi nổi đi vào trong điện. Tần Diên hiện tại không thích cùng thiên tinh giới tu tiên tông phái giao tiếp, nhìn đến bọn họ liền đầu đại, lập tức tưởng lưu đến hồ vệ trung đi, lại làm nhà mình sư phụ một phen méo cổ áo. Nhưng này nắm nơi nào là cổ áo, là nàng sau cổ trô ra. Hồ ly ấu tể thường xuyên bị mẹ ruột ngậm sau cổ chạy trốn hoặc chuyển nhà, nếu chờ dễ rủa phản kháng cấp mẹ ruột thêm phiền, cơ hồ tương đương đưa mạng nhỏ, cho nên đều sẽ bản năng xúc thành đoàn, thành thành thật thật mà làm mẹ ruột ngậm đi. Tần Diên làm sư phụ nhéo sau cổ, thiếu chút nữa không duy trì được hình người bộ dáng, biến trở về thành ấu tể. Nàng một chút phản kháng đều không có, ngoan ngoãn mà đi theo sư phụ đi vào đại điện trung, thẳng đến tới rồi chỗ ngồi chỗ, mới bị bung ra. Trinh Hoàng đi theo hoa tộc trưởng lao tới mấy cái hoa hồ tộc nhân tài mới xuất hiện, tắt theo sắt từng người sư phụ tiến vào trong điện từng trải. Nhạc Sơn Tông đại điện so với hồ tộc đại điện khí phái nhiều, người đứng ở bên trong cùng tiểu con kiến dường như. Đông Phương Tuấn thỉnh bọn họ ngồi xuống sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói lên địa huyên giới chiến sự. Chiến tranh, đua chính là người cùng vật tư. Đông Phương Tuấn đem các tông phái người mời đến, chỉ vì cầu viện. Này cầu viện, muốn chính là cái gì? Chính là người cùng vật tư. Chính là tự địa huyên giới cùng thiên tinh giới giao hòa giáp giới lúc sau, đại lượng ma khí dũng mãnh vào, hơn nữa thiên tinh giới giới vách tường lọt vào nghiêm trọng phá hư, giật tràn ra tới năng lượng chẳng sợ chỉ là một chút ít, cũng đủ để dẫn phát núi lở ma hãm, các nơi thiên thai tần phát, hơn nữa có rất nhiều cảm nhiễm ma khí ma hóa, tâm ma kiếp không vượt qua đi ma hóa, bị lạc tâm trí nổi điên phát cuồng nơi nơi tác loạn, cái nào tông phái đều không yên ổn. Phóng nhãn toàn bộ thiên tinh giới, cũng liền hồ tộc địa bàn còn tính một phương tịnh thổ. Các tông phái có thể nói là Úc còn không mang nổi mình Úc. Phía trước còn tính có điểm dư lực, cũng đều đầu đến thủ ngộ kiếm trong thành, lại là ngộ kiếm thành thất thủ, kiếm đạo tông chìm vào địa bên giới, thương vong vô số. Nhạc Sơn Tông liền ở kiếm đạo tông phía sau, kiếm đạo tông thất thủ, tất nhiên đến phiên Nhạc Sơn Tông. Bởi vậy, bọn họ có thể nói là khuynh phái ra động đi chi viện kiếm đạo tông, lại là tổn thất thảm trọng đến liền chân chính thương vong cũng không dám ra bên ngoài báo. Hiện giờ Đông Phương Tuấn nhắc tới chiến sự, mãn điện đều tịch. Thật sự là, đánh không dậy nổi, không có lực lượng chống đỡ. Có độn quang bay đến cửa đại điện, một người ăn mặc Nhạc Sơn Tông thân truyền đệ tử phục sức người chạy như bay tiến trong điện. Hắn một cái cánh tay đã không có, đã chịu ma khí ăn mòn miệng vết thương không có được đến xử lý, ở chảy máu đen. Hắn một tay hành lễ, nói, Tông chủ, Nam Nguyên Thành lưu lạc. Trong thành chư chúng kể hết chết trận. Giang Lưu Thành, Lá Dụng Thành, nguy ở sớm tối. Thái thượng trưởng lão phái ta trở về hỏi, có không có chi viện? Nếu là vẫn là không có chi viện, chúng ta không tuân thủ, ra khỏi thành, có thể liều chết mấy cái liều chết mấy cái. Đông Phương Tuấn vành mắt lập tức đỏ, nắm tay không tự giác mà gom lại, trầm giọng nói, chờ một chút, lại chống đỡ một chút, thượng có chuyển cơ. Kia đệ tử ôm quyền nói, là, lại vội vội vàng vàng mà xoay người bay đi. Ở hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương chảy một đống máu đen, đi qua địa phương vết máu càng là chảy một đường. Lạc Hà Tông đại trưởng lao đứng lên, nói, chúng ta Lạc Hà Tông có thể xuất chiến liền như vậy điểm đệ tử, dư lại chính là chút kim đan nguyên anh không nói cấp tông môn chừa chút trông cậy vào, phái đến trên chiến trường, cũng không dùng được. Hắn nói không được, đứng dậy liền đi ra ngoài. Mặt khác các tông phái người cũng sôi nổi đứng dậy, hướng Phương Đông Tuấn ôm một cái quyền, liền trở về điều phái từng người tùy theo tới chi viện đệ tử, chuẩn bị đi tiền tuyến. Kỳ thật bọn họ đều minh bạch, nay bất quá là như muối bỏ biển, chắn cánh tay đương xe, Đông Phương Tuấn nói chuyển cơ ở hồ tộc. Chính là đối với hồ tộc, bọn họ không mở miệng được. Hồ tộc trấn thủ địa huyên giới 5.000 nhiều năm, các tông phái cơ hồ đem bọn họ giết đến diệt tộc. Địa huyên giới phong ấn, có thể nói là tiến vào Thương Sơn Tông rèn luyện các tông phái, các lộ tán tu tề lực mở ra. Hội tụ đến Nhạc Sơn Tông các tông phái người, sôi nổi bay về phía trời cao, hướng tới địa huyên giới phương hướng bay đi. Bọn họ vừa đi, toàn bộ tông môn chủ phòng, khách viện tức khắc lâm vào tĩnh mịch, liền điểm người sống hơi thở đều không có. Nhạc Sơn trong tông chỉ còn lại có các nơi chấp cương cùng duy trì đại trận vận chuyển người. Đông Phương Tuấn đứng dậy, hướng tới Tần Diên cùng vị hồ tộc trưởng lao ôm quyền, túi người, đỉnh bạc eo lưng thật sâu mà cong đi xuống. Hắn nói, ta chờ chết không đủ tích, nhưng thiên tinh giới. Thỉnh hộ một hộ. Từ nhất nhất, Hỏa Hồ trưởng lão cùng Hoa Hồ trưởng lão đồng thời quay đầu nhìn về phía Tần Diên, làm nàng quyết định. Tần Diên đứng dậy nói, đi tiền tuyến đi. Đông Phương Tuấn trưởng thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nặng nề mà hành lễ. Hắn lập tức truyền lệnh toàn tông, Nguyên Anh cùng Nguyên Anh cảnh dưới lưu thủ tông môn, còn lại toàn bộ xuất trinh. Tần Diên ra đại điện, nhìn thấy Nhạc Sơn tông người toàn bộ đều là dẫm lên phi hành pháp bảo hoặc ngự phong phi hành, đừng nói bảo thuyền, liền con chiến thuyền đều không có, hỏi, Nhạc Sơn tông chiến thuyền đâu? Đông Phương Tuấn nói, đánh hết. Hắn bay lên trời cao, lãnh môn hạ mấy trăm cuối cùng lưu thủ tông môn đệ tử, đồng thời bay về phía địa nguyên giới phương hướng. Bọn họ vừa đi, toàn bộ chủ phong cùng với chung quanh các phong, hoàn toàn không. Chỉ còn lại có giữa sườn núi, ngoại môn còn dư lại chút cấp thấp đệ tử. Tử Nhất Nhất đại chịu chấn động, nói, ta không nghĩ tới còn có như vậy nhân tộc. Một cái tông phái, khuynh xảo xuất động. Bọn họ lần này đi ra ngoài người, nếu không thể trở về, liền truyền thừa đều đến chặt đứt, cuối cùng chỉ còn lại có chút cấp thấp đệ tử, hoặc kéo dài hơi tàn, hoặc mai một ở năm tháng chung. Thần Diên nói, đây mới là nhân tộc ứng có diện mạo. Dù cho thân tử đạo tiêu, chính khí thiên cổ trường tồn. Nàng quay đầu đối Tử Nhất Nhất nói, sư phụ, chiến thuyền. Tử Nhất Nhất phục hồi tinh thần lại, lấy ra chiến thuyền. Tần Diên bay lên chiến thuyền, truyền âm tụ ở đại điện ngoại đứng thẳng hồ tộc, thiên tinh giới tồn vòng chi nguy, chúng ta hồ tộc cũng thân hãm trong đó. Nhạc Sơn Tông là này giới cuối cùng một đạo phong tuyến, nếu núi này băng, thiên tinh giới đem lâm vào vạn kiếp bất phục, chúng ta hồ tộc cũng sẽ lại vô chỗ dung thân. Thượng đến chiến trường, không có nhân tộc, hồ tộc, yêu tộc chi phân, chỉ có thiên tinh giới cùng địa nguyên giới khác nhau. Nàng lớn tiếng hỏi, minh bạch sao? Chúng hồ vệ nhìn thấy lớn như vậy một cái tông phái đều không, tất cả đều bay đi tiền tuyến, cũng là cực chịu chấn động, nghe được Tần Diên nói, sôi nổi đáp, minh bạch. Tần Diên cao giọng nói, xuất phát. Tử Nhất Nhất thúc đẩy chiến thuyền, thẳng đến tiền tuyến. Tần Diên tắc lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ luyện khí âm. Luyện khí âm trở lại bảo tương thành, phát hiện nhà mình sư tỷ gặp ám toán, bị đánh thành trọng thương, cùng nàng nương đang ở thành trang mưu đổ mình tiêu đường người, thu được Tần Diên truyền âm, hỏi, như thế nào làm? Tần Diên nói, kiếm đạo tông đánh không có, Nhạc Sơn tông nếu lại có thất, thiên tinh giới sẽ băng, chạy nhanh tới tiền tuyến. Các ngươi bảo tương thành sự xử lý đến thế nào? Luyện khí âm nói, đừng nói nữa. Thao tác luyện tâm tháp thẻ bài đều thiếu chút nữa bị cướp đi, tiêu sư tỷ liều chết hộ xuống dưới. Tần Diên nghe nàng như vậy vừa nói, mới nhớ tới thật nhiều không dám thượng chiến trường người tu tiên, bỏ chạy đi bảo tương thành. Tiền tuyến liều sống liều chết, những người đó tại hậu phương đốt giết cướp đoạt cần phải không được. Nàng nói, làm ngươi nương lưu tại kia rửa sạch, ngươi khai con chiến thuyền tới tiền tuyến. Luyện khỉ âm không hỏi nhiều, đắc, hảo. Ta đây liền qua đi. Ngươi cho ta báo cái tọa độ hoặc đại khái vị trí. Tần Diên nói, không ở Nhạc Sơn Tông Giang Lưu Thành liền ở Lá Dụng Thành. Luyện khỉ âm ân thanh, nói, ta hiện tại qua đi. Tần Diên cắt đứt cùng luyện khỉ âm liên hệ sau, lại liên lạc Hồ An Ngốc, lại là không có đáp lại. Nàng lại liên hệ Trích Diễm, nhưng thật ra lập tức liên hệ thượng, lại là nghe được bên kia tiếng đánh nhau không ngừng, giao chiến chính kịch liệt. Nàng chạy nhanh hỏi, tình huống như thế nào? Trích Diễm nói, An Ngốc đánh tới Thú Hoàng Sơn, phát hiện có một tòa thật lớn truyền tống môn. Dùng ảo thuật từ thiên lang tộc nơi đó điều tra ra, này truyền tống môn nguyên là tu sửa tới liên thông thiên lang giới, không biết ra cái gì biến cố, vẫn luôn không cùng thiên lang giới liên hệ thượng. Bọn họ hoài nghi là thiên tinh giới lệch vị trí, tọa độ vị trí thay đổi. Tần Diên nói, thiên tinh giới đã chịu như vậy nhiều ngoại lực lôi kéo, lại làm địa huyên giới bắt được, lệch vị trí không phải thực bình thường sao. Trích Diêm nói, cũng là. Tần Diên hỏi, các ngươi đang làm gì? Hồ A Ngốc thanh âm xa xa mà truyền vào truyền âm ngọc phụ trung, xúc thú Hoàng Sơn. Tiểu yêu, ta muốn đem truyền tống trận môn hủy đi sao? Tần Diên nói, đừng à, bắt lấy thu Hoàng Sơn liền hảo, ngươi trước đem truyền tống môn thu hồi tử phủ thế giới hoặc chữ vật pháp bảo trung bái, vạn nhất về sau dùng đến đâu. Hồ A Ngốc nói, cũng là ha. Trích Diễm hỏi, có việc sao? Tần Diên nói, các ngươi nếu là đánh xong thu Hoàng Sơn liền tới Nhạc Sơn Tông đánh địa bên giới, chiến lợi phẩm đại khái quét qua phải. Bên này thế cục tương đối khẩn cấp. Trích Diễm đồng ý, hỏi qua Tần Diên không có chuyện khác, liền chặt đứt liên hệ. Tần Diên liên hệ Hồ A Ngốc công phu, chiến thuyền liền đã tới rồi Lá Dụng Thành trên không. Dậm dạp ma tộc đại quân đạp vỡ thành lâu, chính hướng trong thành dũng đi. Một người tiếp một người thân bị trọng thương người tu tiên vọt vào ma tộc trong đại quân tự bạo. Thảm thiết nổ mạnh, lại một chút không thể ngăn cản ma tộc đi tới nệ bước. Tần Diên liếc mắt một cái theo dõi nơi xa lược trận kỳ lân chiến xa, quen mắt. Tây Nguyên ma chủ ma tố ngồi giá. Nàng chỉ về phía trước mặt kỳ lân chiến xa, đều, sư phụ, xông lên đi xử lý ma chủ. Tử Nhất Nhất tâm nói, như vậy dũng sao? vạn quân bên trong làm ma chủ. Nhưng nàng mở ra tiên bảo chiến thuyền, tự tin 10 phần, lập tức đem tiên linh thạch đương linh thạch hoa, đem kho tiên linh thạch tảo vị điền đến tràn đầy, thao tác chiến thuyền liền hướng tới Tây Nguyên ma chủ Kỳ Lân chiến xa đâm qua đi. Diệu Nhật đế tộc đế chữ chiến thuyền, ngừng ở không trung giống như một viên thiêu đốt thái dương, đem chung quanh hơn trăm dặm mà đều chiếu sáng, lá rụng trong thành bốc cháy lên đã lâu ánh mặt trời. Không chỉ có người tu tiên, phía dưới ma tộc cũng sôi nổi ngẩng đầu. Tây Nguyên ma chủ thật là liếc mắt một cái tỏa định bảo thuyền, thân niệm thăm qua đi, liền nghe được nói muốn xử lý nàng, đã thấy rõ chiến thuyền cùng bậc tạo hình, cả kinh đương trường đứng dậy. Như thế nào sẽ có tiên giới Diệu Nhật đế tộc chiến thuyền khai ra tới? Nàng một cái xa xôi bộ lạc, khi dễ từng cái giới, vớt chĩa xuống đất bàn còn hành, cùng đế tộc đối thượng, tìm chết ta. Tây Nguyên ma chủ ma tố lớn tiếng hạ lệnh, chết, mau bỏ đi. Lúc này Kỳ Lân chiến xa bị theo dõi, nàng liền chiến xa cũng không dám lại ngồi, nhảy ra chiến xa, cưới lên ma Kỳ Lân thú, cũng không quay đầu lại mà hướng địa nguyên giới phương hướng chạy. Một bên ma tộc nghe được Tây Nguyên ma chủ tiếng la, lại xem nàng quay đầu chạy, chạy nhanh thổi lên lui lại kèn, sau đó liền nhìn đại đoàn ngọn lửa lấy so tia chớp còn nhanh tốc độ xông tới, ven đường đâm bay vô số ma binh ma tướng. Những cái đó ma binh ma tướng bị ngọn lửa bập lửa, thiêu đến phát ra thê lương kêu thảm thiết, trực tiếp hạ rất vôi. Liền xương cốt đều là màu đen ma tộc, thế nhưng bị thiêu ra vôi. Đây là cái gì khủng bố ngọn lửa? Thổi kèn ma binh ném kèn liền chạy, lại vẫn là chậm, trực tiếp bị đâm bay thiêu lên. Tiếp theo nháy mắt, Tây Nguyên ma chủ Kỳ Lân chiến xa, liền là lái xe Kỳ Lân cùng nhau bị đâm bay, ở không trung tan thành từng mảnh lại đốt lên. Tây Nguyên ma chủ sợ tới mức trực tiếp xé trương số tiền lớn mua tới truyền tống phủ, thoát được vô tung vô ảnh. Ma tộc đại quân nháy mắt hỏng mất, sôi nổi triệt thoái phía sau. Tử Nhất Nhất không rảnh lo đau lòng tiên linh thạch, mở ra chiến thuyền ở trên chiến trường tả hướng hữu đâm, chuyên chọn ma tộc nhiều nhất địa phương bay qua đi. Tây Nguyên ma chủ chạy, phía dưới tứ đại ma tướng còn ở. Bọn họ phát hiện chiến thuyền thượng cũng không có tiên tộc, mà là đám kia thủ tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh hồ tộc ở khai thuyền, lại xem đối phương chỉ có một con thuyền chiến thuyền, tứ đại ma tướng thông khí lúc sau, quyết định bác một bác, dùng truyền tống trận đem này con chiến thuyền lộng tới địa nguyên giới đi. Bọn họ bằng mau tốc độ bày ra truyền tống trận, lại an bài ma binh nhóm tụ tập lên, làm trốn hội trạng, ý đồ đem truy kích ma binh chiến thuyền dẫn vào vòng vây. Tử Nhất Nhất nhìn thấy có ma tướng ở ma binh hộ vệ hạ hốt hoảng thoát đi, mở ra chiến thuyền liền vọt qua đi. Tần Diên nhìn đến truyền tống trận dao động, hô to thanh, sư phụ có trá. Chiến thuyền tốc độ quá nhanh, nàng lời nói cũng chưa kêu xong, chiến thuyền liền một đầu chui vào truyền tống trận xoáy nước chung. Trung quanh hơi thở lập tức toàn biến, bốn phía tất cả đều là đen như mực sơn, trên đỉnh đầu không càng là biến thành dung nham lưu tương dường như không trung. Tần Diên ám đạo một chút, xong rồi. Nàng mới phát hiện, nàng sư phụ thế nhưng so hồ A ngốc còn mãng. Tần Diên cảm ứng một chút phương vị, có thể cảm ứng được chính mình bản mạng nồi sắt vị trí, có điểm xa là được. Nàng thi triển thiên hồ độn thuật, bằng mau tốc độ rơi xuống khoang điều khiển mắt trận thượng, đem nhà mình sư phụ kéo ra, ngồi vào mắt trận vị thượng, thao tác chiến thuyền hướng tới bản mạng nồi sắt phương hướng bay đi. Nàng mới vừa khởi động chiến thuyền, phía sau truyền tống trận liền có chân ma cảnh ma tướng phi tiến vào. Nàng quay đầu lại nhìn mắt truyền tống trận, là đơn hướng. Chung quanh hoàn cảnh không thân, không biết có hay không có thể so với đại La Kim tiên cảnh ma tộc, huống hồ liền tính không có, kiến nhiều cắn chết tượng, ma tộc hoàn toàn có thể chậm rãi ma bọn họ. Như vậy một con thuyền hãm ở ma tộc địa giới, một khi mang tiên linh thạch hao hết, này mãn thuyền hồ ly đều xong rồi. Tần Diên liền điểm do dự đều không có, thúc đẩy bảo thuyền liều mạng hướng tới bản mạng nồi sắt phương vị bay đi. Khoảng cách quá xa, nàng mang hồ mao mặt trang sức tất cả đều không có cảm ứng, cũng chính là bản mạng nồi sắt có nàng một sợi nguyên thần, còn có tinh huyết, lại cả ngày dưỡng ở khí hải trung, tương đương với nàng thân thể một bộ phận, lúc này mới không chặt đứt cảm ứng, có thể cho nàng chỉ dẫn chạy trốn phương hướng. 135 đệ 135 chương nhặt cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có trá? Có cái gì trá? Tử Nhất Nhất bị Tần Diên một phen túm ly mắt chuẩn bị, toàn bộ hồ ly đều làng ốc. Nàng hỏi, tình huống như thế nào? Tần Diên nhất tâm nhị dụng, ngữ tốc bay nhanh mà trả lời nói, phi thuyền đâm tiến ma tộc bày ra truyền tống trận, chúng ta bị chuyển tới địa huyên giới chỗ sâu trong. Ta có thể cảm ứng được bản mạng nồi sắt phương vị, đang theo bên kia đuổi, đừng lo lắng. Sư phụ, ta trước chuyên tâm khai thuyền. Tử Nhất Nhất lúc này mới ý thức được, chính mình khả năng gặp rắc rối. Nàng trột dạ mà nhìn mắt Tần Diên, lại chiều hỏa hồ trưởng lão cùng hoa hồ trưởng lão nhìn lại, sau đó phát hiện nàng hai đầy mặt mờ mịt, hiển nhiên so nàng còn muốn ốc. Nàng lại cảm ứng được Tần Diên phóng xuất ra tới thần nghiệm, cường độ cùng phạm vi đều viễn siêu chính mình, không khỏi có điểm hổ thẹn. Tần Diên đem thần nghiệm đương ra đa dùng, phi thuyền tốc độ trực tiếp kéo đến chính mình thần nghiệm có thể phản ứng lại đây cực đến. Nàng tận lực tránh đi dấu ở vân đoàn trung địa huyên giới ma vật, thật sự tránh không khỏi liền ỉ vào chiến thuyền kiên cố, đem này đâm bay. Địa huyên giới giữa không trung phập phình đại lượng thiên kỳ bách quái vẫn đục khí đoàn. Khí đoàn chủ yếu là ma khí tạo thành, nhưng có chút bên trong là hơi nước, có chút còn lại là bụi bặm, còn có một ít còn lại là màu đen tinh thể trạng phập phình vật, như trạng vật chờ kỳ kỳ quái quái đồ vật. Này đó màu đen tinh trạng vật có lớn có bé, phi thuyền phóng xuất ra tới thái dương tinh ánh lửa mang chiếu đến nó, sẽ nhanh chóng hòa tan. Khí đoàn chung sống ở rất rất nhiều ma vật, lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau. Có chút kỳ xấu vô cùng, có chút xấu xí chung mang theo điểm manh, còn có chút có điểm đáng yêu, bất quá đại bộ phận lớn lên từ nàng thẩm mỹ đi lên giảng, cảm thấy có điểm ghê tởm. Chiến thuyền bay ra đi không bao xa, liền gặp được một tảng lớn ma vân đàn. Này đó ma vân tụ ở bên nhau, giống như ao hồ đầm nước, trung gian là một mảnh chiếm địa mấy chục dặm đại ma vân, chung quanh phiêu đãng từng đoàn ít hơn ma vân. Nó chính giữa nhất còn có một cái thật lớn lưu tương trụ. Kia lưu tương trụ từ đỉnh đầu trên không dung nham lưu tương tầng lan tràn đến ngầm cực giống núi lửa hoạt động khu vực. Này đó ma vân chính là từ dung tương bay ra hắc khí tụ thành. Này phiến đại ma vân sinh trưởng giống loài cực kỳ phong phú, trường cánh, giống sứa dung ngư đều có. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là đường kính ước có 2-30 cm sứa trạng ma vật, dù hình, ở không trung phi hành tư thế cũng cực kỳ giống sứa, run lên một nhảy mà ở ma khí trung phập phền. Nó dù tâm vị trí chỗ có một đoàn hỏa hồng sắc quang mang, cái dù còn lại là màu đen trung mang theo nhẹ nhẹ hỏa hồng sắc sợi tơ, có điểm như là mạch máu, nhưng lập lòe bộ dáng cực kỳ giống thiêu đốt dung nham, hơn nữa này hình dạng có điểm quái dị, cực kỳ giống phù văn, nhìn quỷ dị lại nguy hiểm. Này đàn sứa trạng ma vật vừa xuất hiện chính là một đoàn. Tần Diên mới vừa bay đến ma vân đôi trùng, liền đụng vào sứa trạng ma vật đàn. Liên ở nàng chính phía trước, chúng nó rậm rạp mà bọc phúc ở một con đại ma quái mặt trên. Sống sờ sờ mà gặm thực nó huyết nhục. Kia ma quái còn sống, từ trong mắt toát ra thống khổ chi sắc, có thể thấy được ý thức là thanh tỉnh, nhưng là không động đậy. Nó lớn lên cực xấu, giống con rơi thành tinh, phía sau có một đôi thật lớn con rơi cánh, làn da giống cực vô ma miêu, cả người và vỡ, tay móng đuốt cùng quạt hương bổ giống nhau đại, chân trình điểu móng đuốt, so tay chảo còn muốn lớn hơn một gấp hai, cảm giác có thể nhẹ nhàng đem trâu nước bắt đi. Nó trái tim cùng sứa ma vật giống nhau trình đỏ như máu. Nhan sắc cực giống bầu trời lưu tương, kích động hơi thở cũng rất cường hãn, ít nhất là địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh đại ma quái, là một đám sứa trạng ma vật gặm thả không hề sức phản kháng. Chiến thuyền đâm nước vào mẫu trạng ma vật đôi, thái dương tinh cây đuốc rậm rạp sứa trạng ma vật tiêu, chúng nó ở thái dương tinh hỏa thiêu đốt chúng phát ra chói thai kêu thảm thiết tác dụng ở thức hải, làm người khó chịu đến cả người tê dại, tay chân đều không nghe chính mình sai sử. Hồ vệ nhóm, bao gồm 3 vị hồ tộc trưởng lão. Tất cả đều thống khổ mà tê liệt ngã xuống ở bong tàu thượng, liền nhúc nhích một chút đều làm không được. Thần Diên chạy nhanh mở ra trên thuyền phòng ngự đại trận. Trên thuyền phòng ngự đại trận có vài trọng, thả các trận nhằm vào công kích đều không giống nhau, thẳng đến nàng đem phòng ngự thức hải công kích đại trận mở ra, kia đáng sợ ma âm mới biến mất. Phi thuyền tốc độ lại là chậm lại, giống rơi vào vũng bùng chung. Thần Diên lo lắng bị đuổi theo, phóng xuất ra thần niệm chiều phía sau tìm kiếm, mấy chục con ma tộc chiến thuyền còn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Càng phía sau càng là ma khí cuồn cuộn, tấn công lá dụng thành ma tộc đại quân như sóng thần triều nàng đuổi theo. Nàng thân niệm không đủ cường, không dám đem chiến thuyền khai quá nhanh, dẫn tới tốc độ cũng không có so ma tộc mau nhiều ít, hiện giờ ham ở ma vân trung bị kéo chậm tốc độ, mặt sau truy binh cùng nàng khoảng cách nhanh chóng kéo gần, không trong chốc lát liền tới rồi phụ cận, lại động tác nhất trí toàn bộ dừng lại, tựa hồ có cái gì băn khoăn. Cùng lúc đó, đánh vào chiến thuyền thượng sứa trạng đoàn ma vật ở thái dương tinh hỏa trung đốt thành cho tẫn, vôi rất quang sau. Dư lại từng viên hỏa hồng sắc tinh trạng vật dính vào phòng ngự đại trận khởi động cái lồng khí thượng, đột nhiên thoạt nhìn giống rậm rạp mà dính đầy phúc thọ ốc trứng. Thần Diên đương trường nổi lên đầy người nổi da gà. Nơi xa ma tộc đại quân ở ngắn ngủi tạm dừng sau, lại lấy cực nhanh tốc độ triển khai vây quanh. Thần Diên bị ham ở ma vân trung, trơ mắt mà nhìn ma tộc đại quân đem chính mình bao quanh vây quanh, cả người đều đã tê dần. Này còn như thế nào đi phía trước hướng? Trực tiếp đụng phải đi phá vây sao? Ma tộc đại quân hiển nhiên cũng liệu đến, lấy đại quân kết thành trận, kia kiên cố trận tường nhìn Tần Diên đều cảm thấy răng đau. Nàng hiện tại có thể dựa vào chỉ có chiến thuyền. Nếu là chiến thuyền đánh vỡ, hoặc là tổn hại, mãn thuyền hồ ly cũng sống đến đầu. Tần Diên lại nhìn tới ở Thái Dương tinh hỏa trung hoàn hảo không tổn hao gì hỏa hồng sắc tinh trạng vật, đơn giản dừng lại. Nàng vì giảm bất tiên linh thạch tiêu hao, đem mở ra tầng tầng phòng ngự đại trận quan đến chỉ để lại chống đỡ thần thức công kích cùng pháp thuật công kích. Đến nỗi vật lý công kích căn bản không suy xét, đối phương tiến vào cũng đến ham ở ma vân phi không mau, chẳng sợ đụng phải, có thể sinh ra lực va đập cực kỳ hữu hạn. Hoa hổ trưởng lão hỏi Tần Diên, như thế nào đình lạc? Tần Diên đem bị ma tộc vây quanh tình huống nói cho bọn họ. Hỏa hổ trưởng lão ra đầu thẳng đã tê dần, thúc giục nói, kia chạy nhanh phá vây a. Tần Diên cũng tưởng mạo hiểm phá vây, nhưng nàng có khác ý tưởng, này trên thuyền Thái Dương tinh hỏa có hỏa linh, đại la kim tiên tới đều đến thiêu hủy mấy tầng ra, nhưng bên ngoài hỏa hồng sắc tinh thể lại một chút việc đều không có, hiển nhiên không phải phàm vật. Nó có tim gà dơ như vậy đại, từ kết cấu xem đặc biệt giống trái tim, mạch máu, tâm thất mọi thứ đầy đủ hết, chẳng qua bên trong tổ chức ở Thái Dương tinh hỏa đốt cháy chung đã không có, chỉ còn lại có này đó tinh thể. Nàng thao tác đại trận, lộng chút hỏa hồng sắc tinh thể vật tiến vào, lấy tiên linh khí bao trùm rừng tay trưởng, thật cẩn thận mà cầm khởi một viên lấy đánh giá. Vào tay rất trầm, có loại nặng chịu áp xúc cảm, sờ lên là kim loại xúc cảm. Nàng cảm thấy, Thái Dương tinh hỏa đều thiêu không xấu, hơn phân nửa là cái gì thứ tốt. Tới cũng tới rồi, lúc này lại bị vây quanh, thả bên ngoài đám kia ma tộc rõ ràng có băn khoăn không dám tiến vào, không bằng lộng điểm trở về nghiên cứu, nói không chừng còn có thể bán cho tiên giới đâu. Nàng trước đem dính vào chiến thuyền thượng hỏa hồng sắc tinh thạch đều lộng tới bong tàu thượng, lại làm hồ vệ nhóm thu thập lên giao cho nàng nơi này. Trung quanh sứa trạng ma quái thiêu xong rồi, lại đem thuyền chạy đến bên cạnh đi thiêu cái khác sứa trạng ma quái. Sứa trạng ma quái phát hiện lọt vào công kích, cũng không phải cái gì thiện tra, kết bè kết đội mà hướng tới chiến thuyền phát lại đây, lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tặng đại lượng hỏa hồng sắc tinh thạch, lúc sau đi học thông minh, nhìn thấy chiến thuyền bay qua đi liền bắt đầu trốn tránh. Canh giữ ở bên ngoài ma tộc nhìn một đám hồ tộc thao tác Thái Dương tinh hỏa chiến thuyền, ở bên trong đuổi theo dù cái sứa chạy, đối chính mình lâm vào thật mạnh vây quanh nửa điểm không để ý bộ dáng, một đám hai mặt nhìn nhau. Xuất lĩnh một vạn ma quân vạn trường hỏi ma tướng, tướng quân, này đàn hồ tộc đang làm cái gì? Ma tướng nào biết? Tổng không thể là bọn họ không chạy trốn, chạy tới bắt được này có kịch độc, còn có thể công kích thần thức sứa, vớt diêm ma nguyên tinh đi. Hắn trầm giọng nói, để ý đối phương xử trả kế. Vạn trường đợi một hồi lâu, chỉ nhìn đến một đám hồ tộc điều khiển chiến thuyền càng chạy càng sâu, có điểm đãi không được, nói, nếu không, chúng ta truy đi vào. Ma tướng gật đầu, nặng nề mà ân thanh, nói, ngươi xuất lĩnh bộ hạ, đi vào đem bọn họ đuổi ra tới. Vạn trường hối đến một cái tắt chụp ở miệng mình thượng. Này đó dù cái sứa thoạt nhìn chỉ có bọn họ ma tộc một cái bàn tay đại, cảm thấy một trưởng là có thể chụp chết, nhưng kỳ thật này phiến ma vân trải rộng chúng nó phóng xuất ra tới độc ti. Dính vào sau toàn thân đau nhức mạt trược còn không thể động đậy, ở cực độ trong thống khổ sống sờ sờ mà bị mấy thứ này một chút chậm rãi gặm thực quang, bị chết cực kỳ thống khổ thê thảm. Bởi vì độc ti quá nhiều, chiến thuyền khai đi vào lúc sau, liền cùng khai ở trong nước bị rảo mãn rong giống nhau, khai đều khai bất động. Theo hướng trong, càng rảo càng nhiều, cuối cùng vây được không thể động đậy, thẳng đến phòng ngự cháo hao hết, liền thuyền mang ma, bị gặm đến không còn một mảnh. Thần Diên hướng trong khai một đoạn, phát hiện thuyền càng ngày càng chậm. Nàng lại trang chút tiên linh thạch, lại thúc giục Thái Dương tinh hỏa hỏa linh đem hỏa tăng lớn. Thái Dương tinh hỏa chung, có rất nhiều so tóc ti còn tốt đến nhiều đồ vật đốt thành tế hôi phiêu tán khai đi. Thuyền tốc độ lại hơi chút nhanh điểm. Nàng một hơi lộng hơn 1000 viên hỏa hồng sắc tinh trạng vật, sứa cũng không hảo lại bắt được, liền quyết định thu tay lại. Nhưng ma tộc ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, lúc này đi ra ngoài tương đương là chịu chết. Tần Diên quyết định mở ra chiến thuyền đi trên đỉnh nhìn xem những cái đó dung tương trạng đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nàng đem chiến thuyền khai tiến ma khí nhất nùng sâu nhất ma vân, che đến liền Thái Dương tinh hỏa quang đều chiếu không ra đi, lại mở ra ẩn nấp đại trận, đem chiến thuyền hơi thở che giấu lên, sau đó hướng tới trên đỉnh đầu đi. Cũng may này đoàn ma vân đủ đại, vân lại hậu lại đùng, chẳng sợ ma tộc đại quân tiến vào, đều không hảo vớt nàng. Nhưng chính là thuyền tốc độ quá chậm, tiên linh thạch tiêu hao lớn đến nàng trong lòng thẳng hốt hoảng. Tử nhất nhất gây ra họa, yên lặng mà xúc ở bên cạnh không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi Tần Diên đây là muốn đi đâu. Hỏa hồ trưởng lão xem tử nhất nhất cũng chưa lên tiếng, đơn giản ở trong khoang thuyền tìm vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoa hồ trưởng lão tắc tò mò mà nhìn bên ngoài ma vân, ngạc nhiên với ma giới sinh vật sinh trưởng địa phương như thế độc đáo. Một đám hồ vệ tắc thực sợ hãi, nơi này hơi thở làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, cả người không thoải mái. Theo chiến thuyền chậm rãi hướng tới cực giống dung tương đồ vật tới gần. Tần Diên trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh, lại có loại phi thường khó chịu áp lực sợ hãi cảm, thật giống như đó là cái gì đặc biệt đáng sợ tràn ngập mãn hủy diệt lực lượng đồ vật, lại giống như nàng đang ở hướng vạn trượng thâm huyền đi, tùy thời khả năng sẽ rơi vào tan xương nát thịt. Lòng hiếu kỳ, dần dần bị sợ hãi cùng cầu sinh đánh bại. Tần Diên có điểm không dám lại đi phía trước, thay đổi chiến thuyền phương hướng, chuẩn bị dựa vào tìm cơ hội xem có thể hay không từ ma tộc trong đại quân lưu qua đi, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng vạn nhất đâu. Chiến thuyền khai đại khái có non nửa cái canh giờ, đột nhiên quăng mà lập tức đầu thuyền đánh vào thứ gì thượng. Nàng thần niệm không thăm thấy thuyền ngoại có cái gì, nhưng là chiến thuyền đầu thuyền nứt ra vết cắt, phòng ngự đại trận bị đâm cho xuất hiện một cái chỗ hổng, rằng co vài tức thời gian, mới lại lần nữa khép lại. Tần Diên thi triển thiên hồ độn thuật thẳng đến đầu thuyền, ghé vào trên mép thuyền thăm dò hướng tới va chạm chỗ nhìn lại, liền nhìn đến một khối hỏa hồng sắc tinh thạch bên trong bọc một con chim. Hỏa hồng sắc tinh thạch tài chất cùng nàng phía trước vớt những cái đó sữa trái tim giống nhau như lúc, nhưng nó chất tinh càng thêm thuần tịnh trong sáng, không có một tia tạp chất, thả có 3 mét dài hơn, gần 2 mét khoan, giống như một khối đại nham thạch phiêu ở ma vân trung. Bên trong điểu đen như mực, đột nhiên thoạt nhìn có điểm giống huyền nha đế tộc thân thích, nhưng chính là cái đuôi hơi chút dài quá một chút, trên đỉnh đầu có tam căn sợi dâu quan, triển khai cánh có điểm giống ưng, hình như là đã chết, bị phong ở bên trong, vẫn là ngưỡng mặt hướng lên trời bị phong. Tần Diên do dự một cái trước mắt, thao tác đại trận thượng dùng để kéo tún chiến thuyền dây thừng, đem nham thạch trạng hỏa hồng sắc tinh thể bộ lao lúc sau, trở lại khoang điều khiển, thật cẩn thận mà thao tác chiến thuyền sau này tún. Chiến thuyền ở sau này lui, cũng không có bị tún chặt. Nàng sau này lui một đoạn, phóng xuất ra thần nghiệm, chỉ có thể cảm giác đã co dây thừng, không thấy được kia nham thạch trạng đại tinh thể, vì thế lại chạy đến đầu thuyền nhìn mắt, còn ở. Tần Diên yên tâm mà trở lại khoang điều khiển, mở ra thuyền tiếp tục đi trước. Đến nỗi treo ở trên thuyền nham thạch trạng đại tinh thạch, tắc bị dây thừng buộc rũ tới rồi thân tàu phía dưới, đi theo chiến thuyền tiếp tục đi trước. Nàng phiêu một đoạn sau, phát hiện phía trước tùy ý có thể thấy được sinh vật không ảnh, liền sứa đều nhìn không tới một con, chung quanh hơi thở cũng trở nên có điểm dị, tính đến đáng sợ, còn tràn ngập nói không rõ cảm giác. Thần Diên trong lòng có điểm run, tâm nói, không phải là nháo quỷ đi. Phong ở trong quan tài người đều có khả năng sát chết vùng dậy, phong ở tinh thạch quái điểu nháo điểm cái gì thần quái, không phải thực bình thường sao. Nếu không ném xuống. Nhưng Tần Diên lại luyến tiếc. Như vậy một khối to tinh thể đều có thể giá trị thật nhiều tiền đâu. Kia chỉ đại hắc điểu lớn lên liền không giống vật phàm, cánh, lông chim, móng nuốt thượng phù văn thoạt nhìn cũng thực không tầm thường. Nàng đều tưởng hảo bán ra. Triều Hy không mua liền tìm Giao Khuyết không mua tìm Hắc Vũ tuyệt đối có thể tìm được nguyện ý vào tay. Bán này điểu cùng đại khối tinh thể, vừa lúc lấy tới phó thỉnh bọn họ đối phó địa viên giới phí dụng. Gan lớn nó chết, nhát gan đói chết. Nhưng Tần Diên vẫn là có điểm sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra căn chiếc đũa, nhắc mai nói, chiếc đũa đầu đối với đầu thuyền liền tiếp tục kéo nó đi, chiếc đũa đầu chỉ hướng đuôi thuyền liền ném không cần. Chiếc đũa đầu thiên tả, thiên hữu không tính toán gì hết, trọng ném. Định hảo quy củ, nhắm mắt lại, cầm chiếc đũa một ném. Chiếc đũa thẳng tắp mà rơi trên mặt đất, chiếc đũa tiêm chiều thượng, chiếc đũa đuôi xử tại trên mặt đất, vương vàng. Thần Diên đều choáng váng, cả người mau đều thiếu chút nữa nổ tung. Đây là thật nháo quỷ a. Nàng chạy nhanh nhặt lên chiếc đũa, nói, vừa rồi không tính, lại đến. Nàng lại lần nữa ném ra chiếc đũa, đồng dạng tư thế, thẳng tắp mà rơi trên mặt đất. Nàng lại nói, sự bất quá tam, mới hai lần, không thành vấn đề. Nàng lại một lần nhặt lên chiếc đũa, hướng không chung một ném, nhưng ở chiếc đũa thẳng tắp hạ truy còn không có rơi xuống đất khi, lại một phen vớt trụ, nhanh nhẹn mà nhét trở lại đến trong túi chữ vật, vẫn là luyến tiếp ném xuống, tiếp tục lôi kéo kia nháo quỷ đồ vật đi trước. Từ nhất nhất dọa tới rồi, hỏi, tiểu yêu, nếu không đem kia điểu thi thể ném đi. Hoa hồ trưởng lão cũng thấy sát đến chung quanh hơi thở không đúng, nói, vạn nhất đây là cái quỷ tu đâu. Hoa hồ trưởng lão bổ đao, có khả năng a. Tần Diên lấy lại bình tĩnh, quỷ dị tình huống sợ tới mức nàng tưởng ném, nhưng theo bản năng, trực giác thượng, nàng cảm thấy mang theo tương đối hảo. Lúc này ném chiếc đua không dùng được, liền tin tưởng chính mình trực giác đi. Nàng xoa xoa bang bang nhảy ngực, lại lần nữa lấy lại bình tĩnh. Sau đó phát hiện, ai, cảm ứng không đến bản mạng nồi sắt phương vị. 136 đệ 136 chương đan điền nuôi cá. Cảm ứng không đến bản mạng nồi sắt, lớn nhất khả năng chính là cùng lúc trước đi vào quỷ đế trong bụng tình huống không sai biệt lắm. Nay chỉ điều so với hồ hoàng, quỷ đế trận trượng kém xa, thấy thế nào đều không phải đế hoàng cấp bậc, nhưng so với kim tiên cảnh khí thế hiếu thắng rất nhiều, Tần Diên phỏng trừng nó cực có thể là ở đại la kim tiên cảnh, bằng không, sẽ không đem chiến thuyền đầu thuyền đều khái nước. Phòng ngự đại trận đều chấn ra một cái động, vài tức thời gian qua đi mới khép lại thượng. Vài tức thời gian nhìn như đoạn, nhưng cho dù là gặp được nàng sư phụ loại này cấp bậc, đều đủ chết thượng 10 hồi 8 trở về. Đại La Kim Tiên chi gian cũng có mạnh yếu chi phần, sơ đến hướng đế hoàng cảnh con đường Đại La Kim Tiên, cùng mới bước vào Đại La Kim Tiên môn khảm lúc đầu cảnh, cũng là cách biệt một trời. Tựa như Hắc Vũ cùng Giao Khuyết, tới rồi Triều Hy trước mặt, tuyệt đối chỉ có bị treo lên đánh phân. Nàng hai ở Triều Hy trước mặt, khí đều đoạn ba phần. Chẳng sợ Triều Hy tiên vệ đều bị đánh đến không sai biệt lắm mau hết, Giao Khuyết cũng không dám ở nàng trước mặt hành, thuận theo vô cùng. Cân nhắc rõ ràng tình huống, Thần Diên hoảng loạn tâm lập tức liên ổn. Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn điểu thi thể, kéo đến nơi nào đều siêu đáng giá. Nàng trải qua quá từ quỷ đế trong bụng cùng yêu hoàng mộ kia hai tao, nói thực ra, tuy rằng thực lực của nàng thấp, nhưng kẻ hèn Đại La Kim Tiên vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Tần Diên thừa nhận chính mình có điểm phiêu, nhưng mặc cho ai chạy nạn trên đường nhặt được bảo, đều sẽ nhịn không được vểnh vểnh cái đuôi đi. Nàng nhìn thấy sư phụ các nàng hoảng loạn bộ dáng, liền đem chính mình phỏng đoán nói cho các nàng. Tử Nhất Nhất càng quan tâm chính là như thế nào thoát vây, hỏi, chúng ta muốn như thế nào mới có thể rời đi. Thần Diên cũng không biết. Bất quá, nàng có thể xác định, hãm ở Đại La Kim Tiên cảnh tiểu thế giới, ném không ném xuống này chỉ điều, khác nhau đều không lớn. Không đúng, có khác nhau. Bản tôn ở chỗ này a. Sơ đại lôi điện điện chủ sau khi chết hóa thành lôi hải, ở lôi cốt mất đi trước, lôi hải là điệu tiên cảnh. Lôi cốt mất đi sau, lôi hải dần dần rớt đến hóa thần cảnh. Hồ A Ngốc hấp thu lôi cốt qua đi, liền lôi hải đều thu đi rồi. Cùng lý nhưng chứng, nàng nếu là đem này điểu luyện hóa, này phiến thế giới chính là nàng. Bất quá, nàng cảnh giới quá thấp, cùng này điểu lại không có huyết thống quan hệ, đi không được huyết mạch dung hợp này lối tắt, tùy tiện luyện hóa nó ước tương đương tìm chết. Nhưng thông qua này chỉ điểu có thể ảnh hưởng đến này phiến thế giới, do đó nghĩ cách đi ra ngoài. Thần Diên có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ có lôi. Bên ngoài quá nguy hiểm, nàng không dám rời đi chiến thuyền đi ra ngoài dùng sét đánh thi thể, càng không dám đem cũng đủ nghiền áp mãn thuyền hồ Đại La Kim cảnh tiên điểu thi thể túm lên thuyền, chỉ có thể thao tác chiến thuyền dây thừng đem điểu thi thể kéo đến phụ cận, cùng nàng chi gian cách một cái phòng ngự đại trận. Nàng trên xương cốt chỉ có ăn quý linh cao lần đó ngộ đạo đưa tới thiên kiếp lưu lại ba đạo thiên kiếp lôi văn, còn lại thiên kiếp lôi văn tất cả đều là khắc vào bản mạng nồi sắt thượng, cố tình lúc này bản mạng nồi sắt lại thất liên. Bằng không, địa tiên cảnh thiên kiếp lôi văn phách đi lên, như thế nào đều so kim đan cảnh lôi văn cường chút đi. Vì tránh cho ngộ thương đến bên cạnh hồ ly, Tần Diên đem bong tàu thượng hồ tộc đều an bài tiến khoang thuyền cùng hành lang, không ra địa phương, lúc này mới phóng xuất ra lôi hải, dẫn lôi trong biển lôi lực quán chú đến thiên kiếp lôi văn trùng, lại hướng tới bên ngoài điểu thi thể bổ tới. Nguyên bản chúng hồ ly còn ở buồn bực Tần Diên muốn làm cái gì, chờ nhìn đến nàng phóng xuất ra lôi hải, tất cả đều khiếp sợ lại ngoài ý muốn. Khắp lôi trong biển phiêu đãng chính là nồng đậm tiên linh khí. Lôi lực nùng đến toàn bộ hình thành lưu tương, trong đó càng có tản ra thiên kiếp lôi uy lôi lực ở du tẩu. Đáng sợ nhất chính là lôi trong biển gian có vừa chuyển thông thả chuyển động xoáy nước, bên trong còn có hai luồng cá hình khí xoáy tụ ở theo xoáy nước cùng nhau chuyển động. Kia hai con cá trạng khí xoáy tụ, phát ra khủng bố hơi thở, giống như có thể đem quanh mình hết thể đều cắn nuốt đi vào. Tần Diên ba điều cái đuôi tu hành cảnh giới, cùng nàng lôi hải, thật là khác nhau như trời với đất. Từ Nhất Nhất đều xem đốc. Hoa Hồ trưởng lão cùng Hỏa Hồ trưởng lão động tác nhất trí mà nhìn về phía Tử Nhất Nhất. Hỏa Hồ trưởng lão trực tiếp hỏi Tử Nhất Nhất, ngươi đồ đệ là tình huống như thế nào? Tử Nhất Nhất nghĩ đến Tần Diên lại là yêu hoàng ấn dấu vết, lại là bản mạng nổi sắt vì môi giới trợ tinh thần hải thiên đạo diễn biến, phòng trưng nàng từ giữa được lớn lao chỗ tốt, chỉ là nàng cũng lộng không rõ, hàm hồ mà nói, khả năng ở tinh thần hải được cái gì cơ duyên đi. Hoa Hồ trưởng lão cùng Hỏa Hồ trưởng lão phi thường tò mò Tần Diên hiện tại là cái gì cảnh giới. Đang muốn hỏi lại, liền chợt thấy có gì? Là lôi kiếp hơi thở. Nhưng kia hơi thở phá lệ khủng bố, lệnh các nàng sởn tóc gáy cả người phát mau, liền hồn phách đều đang dùng mình. Không có trong dự đoán ầm ầm ầm sấm vang lên xuống hạ, thậm chí liền lôi mang cũng chưa phóng xuất ra tới, tóc ti như vậy thế, đường kính không đến một thước lớn lên, thật nhỏ đến thậm chí làm người xem nhẹ bất kể một đạo lôi, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở bao vây ở điểu thi thể thượng hỏa hồng sắc tinh thể thượng. Thái dương tinh hỏa đều thiêu không xấu hỏa hồng sắc tinh thể. Lập tức xuất hiện một cái hạt mẹ lớn nhỏ động. Ở đây hồ tộc thấy trước mắt tình hình, một cái cá nhân dại ra đương trường, đặc biệt là lôi hồ, xem Tần Diên ánh mắt tràn ngập túy bái cùng ngạc nhiên. Nếu không phải không dám, thật muốn đi lên hỏi một chút nàng là như thế nào đem lôi ngưng tụ đến như vậy thế, khiến cho uy lực tăng nhiều. Tần Diên tắc nhíu mày, một lần chỉ có thể phách đi vào một mờ mờ, lớn như vậy một cục đá, ít nhất đến phách hơn 1000 thứ, mới có thể bổ tới điều thi thể. Nếu nơi này có tiên linh khí, chậm rãi phách là được. Nước chảy đá mòn, luôn có đem nó bổ ra thời điểm, không nóng nảy.